Đương nhiên, tốt nhất là chính mình chưa bao giờ thượng quá bạ tổ lờ mẹ phi cơ. Như vậy, thần giật liền sẽ không rời đi thế giới này. Như vậy, nàng cũng sẽ không biết thần giật rời đi sự thật. Từ biết được phong thần giật ly thế tin tức sau, giao giao tâm giống như là bị đảo rỗng giống nhau. Nào đó thời điểm nàng thậm chí nghĩ tới, thù có thể không báo, chỉ cần phong thần giật có thể tồn tại, cứ như vậy cùng hắn bình bình đạm đạm sinh hoạt cả đời cũng có thể. Cũng hoặc là, lấy nàng mệnh đi đổi phong thần giật mệnh đều được. Tóm lại thế nào đều được, chỉ cần thần giật tồn tại. Chỉ cần hắn tồn tại. Tương lai con đường lập tức trở nên hư ảo mờ ảo lên, lại có chút không biết nên như thế nào đi xuống đi cảm giác. Rõ ràng thiên đại, mà đại, nơi nào không thể là nàng nơi nương náu, cần phải biết, người. Nếu không có một cái ra, như vậy linh hồn cũng liền lại vô sống nhờ nơi. Hiện tại nàng rốt cuộc có chút cảm nhận được băng dạ tâm tình, nam nhân kia luôn là lạnh một khuôn mặt, như là không có linh hồn dường như. Có lẽ, là bởi vì hắn cũng không có quan trọng người nhà mới có thể biến thành như vậy đi. Mà băng dạ cùng cái kia nàng chi gian quan hệ tựa hồ cũng thực vi diệu, đảo thực sự có điểm giống nàng cùng thần giật chi gian dường như, từ thức ái, thực yêu hắn, chậm rãi, kia phân ái không thấy sau thay thế chính là tín nhiệm nhất người, nhất đáng giá ủy lại người nhà. Ai? Liên ngươi cuối cùng một mặt cũng chưa nhìn thấy, ít nhất, tiêu ta thấy ngươi cuối cùng một mặt cùng ngươi nói một chút lời nói cũng hảo a. Nặng nề thở dài, giao giao bước ra trầm trọng vừa muốn đi trước. Giao giao. Bên kia. Ngự quản lý ra tới. Phóng viên đàn nội, theo một tiếng kinh hô, đèn flash bắt đầu không đợi lập lòe lên. Chỉ thấy, ngự ngạo thiên chậm rãi đi ra khoang thuyền, mỉm cười hướng các phóng viên vẫy vây tay, rất có lãnh đạo quốc gia thị sát cảm giác. Ngự quản lý, xin hỏi, ở ngài biến mất trong vòng nửa tháng, đều trải qua cái gì, có không cùng chúng ta nói một chút? Ngự quản lý, đối với ngài gặp nạn, chúng ta thống kê một chút cùng sở hữu không sai biệt lắm 12 quốc gia tham dự lần này cứu hộ. Ngài tưởng đối bọn họ nói cái gì đó sao? Ngự tổng, bởi vì ngài mất tích, bác Sâm tại đây trong vòng nửa tháng ngã xuống phần trăm chi ba cái điểm. Ngài cho rằng, ngài trở về sẽ lệnh bác Sâm giá cổ phiếu đại biên độ tăng trở lại sao? Các phóng viên vấn đề một người tiếp một người đầu tới. Ngự ngạo thiên mặt hướng đèn flash, ưu nhã cười cười. Các vị phóng viên thực xin lỗi, ta mới vừa về nước, thân thể có chút mỏi mệt. Đối với đại gia vấn đề, đến lúc đó ta sẽ triệu khai cuộc họp báo hướng đại gia nhất giảng thuật. Theo hắn lời này rơi xuống, đi theo các binh lính nhanh chóng biến thành một cái thị vệ đội, thế ngự ngạo thiên ngăn cản các phóng viên bao vây tiêu trừ. Ngự quản lý, không bằng ta đưa ngài trở về đi. Tiến đến tiếp ngự ngạo thiên về nước quân trường nhiệt tình nói xong. Hắn mỉm cười vây vây tay, ta ngồi Hàn tổng xe trở về là được. Phiên toái phương quân trường ngươi hướng đại lý thủ tướng đại nhân nói một tiếng, ta ngày mai ở đi quốc vụ viện đưa tin. Ân, không nóng nảy, ngài hẳn là nhất định thực mỏi mệt, hảo hảo nghỉ ngơi đi. Phương quân trường cùng ngự ngạo thiên nắm tay liền mang theo người rời đi. Theo sau, Hàn Ly Thương vội vàng gọi tới xe, bọn họ bước nhanh ngồi đi lên. Không khỏi các phóng viên truy tung, bên trong xe cửa sổ toàn bộ khép kín, Hàn Ly Thương quét mắt vẫn luôn đi theo ở ngự ngạo thiên bên người nam nhân. Hắn từ bắt đầu liền rất tò mò, đánh vào Á Tư Lan quốc người nam nhân này liền đi theo ngự ngạo thiên bên người, vẫn luôn theo tới hiện tại. Ngạo thiên, vị này chính là Nga, vẫn luôn quên giới thiệu. Ngự ngạo thiên tà tà cười. Chỉ người mặc một thân tây trang băng dạ, hắn là Á Tư Lan quốc băng dạ tướng quân. Ân. Hàn Ly Thương đối băng dạ tên nhưng không xa lạ, hắn từ trước đến nay yêu thích quân sự phương diện sự tình, cho nên đã sớm nghe nói qua Á Tư Lan quốc quân sự kỳ tài băng dạ. Hơn nữa băng dạ cũng là toàn thế giới xếp hạng top 10 quân sự thống soái chi nhất, ở quân sự vòng cơ bản không người không biết không người không hiểu. Nhưng vì cái gì? Cái này cực nhỏ sẽ bước ra Á Tư Lan quốc quân sự kỳ tài sẽ đi theo ngạo thiên bên người đâu? Hàn Ly Thương mơ hồ cảm giác được không thích hợp, lại không có trực tiếp hỏi ra tới, chỉ là lễ phép hướng băng dạ gật gật đầu. Bên kia, Giao Giao. Theo này nói quen thuộc thanh âm phát ra, Giao Giao chậm rãi quay đầu lại, này vừa thấy. Hát Tổng, sao ngươi lại tới đây? Thu được ngươi bình an không có việc gì tin tức cho nên liền tới đây tiếp ngươi, xin lỗi, trên đường vì ném rất phóng viên cho nên đã tới chậm. Hát Viêm Long mỉm cười đi đến nàng trước mặt. Nga, không, không quan hệ. Giao Giao treo ở trên mặt tươi cười rất là gượng ép. Hắc Viêm Long lập tức liền nhìn ra không thích hợp, như thế nào? Ngộ cái khó, còn cho ngươi ngộ choáng váng. Không phải đại nạn không chết bình an trở về người đều sẽ gấp đôi quý trọng hết tại sao? Đến ngươi này như thế nào liền cùng không có hồn dường như. Đúng vậy, nhân gia đều là đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, đến ta này. Ai? Thân rất sự tình. Các ngươi xử lý thế nào? Ngươi? Đã biết. Ân. Đã biết. Chỉ tiếc, ta liền hắn. cuối cùng một mặt cũng chưa. Nhìn thấy. Giao Giao nói vành mắt đều đỏ lên, ngôn ngữ càng là mang theo nghẹn ngào. Ân. Hắc Viêm Long Tổng cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thích hợp, nhưng thấy nàng khổ sở bộ dáng vội vàng an ủi nói, không có quan hệ, ngươi lập tức là có thể gặp được. A. Giao Giao giật mình há to miệng, đều lâu như vậy, các ngươi như thế nào còn không có cấp thần giật hạ táng. Hạ táng. Nữ nhân, ngươi điên rồi. Thần giật chỉ là bị tạc bị thương mà thôi, hạ cái gì táng A. Ngốc lăng lăng trợn tròn mắt, một giây, hai giây, ba giây qua đi, nàng nhanh chóng xoa xoa hàm ở hốc mắt nổi nước mắt, thần. Thần giật không? Không phải đi thế sao? Cái nào vương bắt đản cùng ngươi nói hắn đã chết? Chính là ngự ngạo thiên cái kia vương bắt đản. Hỗn đản. Hỗn đản. Ngự ngạo thiên quả thực là cái hỗn đản. Nếu là hiện tại ở hồi tưởng một chút lúc ấy đối thoại chi tiết, nếu thần giật cùng Long Diệp ca ca thật sự cùng nhau bị nổ chết, ngự ngạo thiên như thế nào sẽ không thương tâm? Còn có công phu cùng chính mình nói giỡn. Đáng chết, nàng lúc ấy chỉ lo thương tâm, căn bản liền không chú ý tới cái này lỗ hổng. Lại bị ngự ngạo thiên kia hỗn đản cấp chơi. Hát tổng, phiền toái ngươi, nhanh lên. Nhanh lên mang ta đi trông thấy thần giật đi. Nhìn đến Giao Giao kia phó nôn nóng ca cao bộ dáng, Hắc Viêm Long cong môi cười, không cần mang theo. Tên kia biết ngươi bình an trở về, cả người tại chỗ mãn huyết sống lại, trực tiếp chạy tới tiếp ngươi, chỉ tiếc hắn không ta chạy nhanh, kêu ta giành trước một bước. Dứt lời, hắn thân thể hướng hưu một dịch, tránh thoát che khuất Giao Giao tầm mắt thân thể. Trong phút chốc, phong thần giật thân ảnh liền xâm nhập liễu Giao Giao hốc mắt nội. Lạnh lùng khuôn mặt phiếm nhàn nhạt ý cười, tựa như vào đông một tia nắng mặt trời nháy mắt ấm áp nàng cả trái tim phòng. Chương 433, trò đùa dai. Khi cho rằng phong thần giật rời đi kia một khắc, nàng tuy rằng không ngừng nói cho chính mình, hảo hảo sống sót, hảo hảo sống sót, vừa ý lại đã chết. Đương biết được hắn còn sống kia một khắc, nàng chết đi tâm lần thứ hai sống lại, thậm chí so trước kia còn có sức sống. Có lẽ, này chính những câu nói kia, nếu không mất đi, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không hiểu được có được đáng quý tính. Thật tốt, hiện tại cảm giác thật tốt. Nàng rách nát gia đình lại về rồi. Đỉnh đầu. Một tia nắng mặt trời chiếu rọi lẫn nhau tương vọng nam nữ, Giao Giao vai vai đầu, một mặt ngọt ngào tươi cười không cấm treo lên khỏe miệng, thần giật, ta đã trở lại. Ân, hoan nghênh. Trở về. Phong thần giật hơi hơi cười, chậm rãi mở ra chính mình hai tay. Giờ khắc này, Giao Giao lã chã rơi lệ, bước nhanh nhào hướng cái kia người nhà cho ôm ấp, người nhà mới có thể cho cảng tránh gió, người nhà mới có thể cho an tâm. Nay đơn giản hạnh phúc, có người nhà chờ đợi hạnh phúc. Đối với Giao Giao tới nói là đáng quý. Nay đơn giản đối thoại, chỉ là ngươi một câu ngươi đã trở lại, hoan nên trở về từ mụ mụ rời đi sau, nàng cho rằng chính mình đời này cũng chưa cơ hội nói, nguyên lai. Kia chỉ là một hồi ngắn ngủi ác mộng thôi. Tình mộng, tức là vô tận hạnh phúc. Nữ nhân, ngươi khóc đủ rồi sao? Ngươi về điểm này nước mắt, chờ thần giật chết thật ở lưu cũng không muộn. Từ bến tàu ra tới, đến trên xe, Giao Giao nước mắt liền không ngừng quá. Hắc Viêm Long nhất xem không được chính là nữ hài tử khóc. Phi, phi. Giao Giao xoa xoa khỏe mắt nước mắt, vẻ mặt không cao hứng chừng mắt trước mặt Hắc Viêm Long. Hắc Tổng, ngươi có thể nói sao? Ngươi như thế nào không nói chờ thần giật chết thật, ngươi đưa ta những cái đó cúc hoa xem như có tác dụng đâu. Nghe được kia hai người đối thoại, phong thần giật vẻ mặt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hai người các ngươi không cảm thấy, nói như vậy ta, đều thực quá mức sao? Ách, ta. Ta không phải cố ý, thần giật. Giao Giao mới phát hiện, miệng mình cũng rất không giữ cửa, đều là bị Hắc Viêm Long cấp mang. Giao Giao, Viêm Long, còn đưa quá ngươi. Cúc hoa. Phong thần giật tò mò hỏi xong. Hắc Viêm Long sắc mặt nháy mắt đen xuống dưới. Thấy vậy, Giao Giao xấu xa cười, nói nhỏ, ngươi đi Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm, ta không phải cùng Hắc Tổng tham gia một cái ám tiêu xe sao, Hắc Tổng vì đáp tạ ta, chuyển thiên liền tặng ta một thùng xe. Cúc hoa. Uy, ngươi cái này đáng chết nữ nhân. Nhắc tới khởi chuyện này, Hắc Viêm Long liền cảm thấy vô cùng mất mặt. Viêm Long phong thần giật quả thực không biết nên dùng nói cái gì hình dung cái này bằng hữu, trực tiếp khơi mào một cái ngón tay cái. Hắc Viêm Long giận sôi máu trừng mắt nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Lúc này, hắn kia màu đen con ngươi đột nhiên tối sầm xuống dưới, thần giật, ngự ngạo thiên xe. Đen đỏ khẩu, láng giềng gần ở bọn họ xe bên chính là ngự ngạo thiên xe. Phong thần giật ghé mắt nhìn thoáng qua, lão trương. Ấn xuống loa. Là, nhị thiếu gia. Thần giật. Giao Giao khẩn trương lôi kéo hắn cánh tay. Hắn tỏ vẻ không có việc gì lắc lắc đầu, chậm rãi rơi xuống cửa sổ xe. Cùng lúc đó, ngự ngạo thiên xe cũng mở ra cửa sổ xe, vừa thấy là phong thần giật, hắn không cấm câu môi cười, thần giật, thật xảo đâu. Đúng vậy. Nhìn đến là ngự tổng ngươi xe, ta liền nhân tiện đánh với ngươi cái tiếp đón. Bất quá. Ngự tổng, ta thật không phát hiện ngươi vẫn là cái ái làm trò đùa dai người. Ân. Ngự ngạo thiên ra vẻ khó hiểu nhíu nhíu mày, khởi tay thuận thế đáp ở xe khung thượng, thần giật ngươi lời này là nói như thế nào đâu. Chẳng lẽ không phải ngự tổng ngươi cùng ta thê tử nói, ta qua đời sao? Làm hại ta thê tử ở bến tàu khóc lâu như vậy, thật là. Phong thần giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, một phen ôm ngồi ở bên cạnh Giao Giao, hướng nàng sủng nịch nở nụ cười. Mặc danh, một cổ bất an đánh út lại, Giao Giao nhìn treo ở phong thần giật trên mặt tươi cười tổng cảm thấy. Thực giả. Thực giả. Đương nhiên, cũng bao gồm treo ở ngự ngạo thiên trên mặt tươi cười. Ta có cùng phong thái thái nói qua loại này lời nói sao? Ta như thế nào không nhớ rõ? Ngự ngạo thiên vẻ mặt không thể hiểu được. Giao Giao thoáng chốc nhăn chặt mày, nghiêng đầu nhìn về phía ngự ngạo thiên, ngự tổng. Chẳng lẽ không phải ngươi nói? Ha ha, Phong Thái Thái, ngươi mới 19 tuổi mà thôi, lại không phải 90 tuổi, ngươi ở cẩn thận ngẫm lại, ta có chính miệng nói qua thần giật qua đời sao? Ách! Ngự ngạo thiên gia hỏa này. Đối! Không sai, hắn đích xác không có chính miệng nói qua thần giật qua đời, nhưng lúc ấy treo ở trên mặt hắn biểu tình rõ ràng chính là một bộ thần giật qua đời bộ dáng A. Giao Giao oán hận nắm lên nắm tay, vẻ mặt không cam lòng thu hồi ánh mắt. Thần giật, chúng ta đi ăn cơm, cùng nhau sao? Không được, ngự tổng, ta thê tử bên ngoài phiêu bạc lâu như vậy hẳn là đã thực mỏi mệt, ta muốn mang nàng trở về nghỉ ngơi. Cũng đúng. Kia hôm nào ở ước đi. Ân. Đen đỏ biến lục, bỏ neo xe tiếp tục khởi động, cửa sổ xe cũng chậm rãi khép kín. Giao Giao nhìn lén treo ở phong thần giật trên mặt biểu tình, hắn ở đóng cửa cửa sổ xe sau kêu bình tĩnh phản ứng, ngược lại kêu nàng có chút lo lắng. Hắn không có khả năng không biết chính mình cùng ngự ngạo thiên ở cô đảo thượng sự tình đi. Vì cái gì đến bây giờ thần giật đều không hỏi đâu. Viêm Long, ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, phong thần giật tò mò nhìn về phía Hắc Viêm Long, Giao Giao cũng theo bản năng nhìn qua đi. Chỉ thấy, Hắc Viêm Long như suy tư gì nhíu nhíu mày, tê. Mới vừa ngồi ở ngự ngạo thiên bên người nam nhân kia. Hình như là ta một cái hồi lâu không thấy bằng hữu. Ngồi ở ngự ngạo thiên bên người nam nhân. Giao Giao vừa mới chỉ lo cùng ngự ngạo thiên giận dỗi, căn bản không thấy bên trong xe những người khác. Lần này tiến đến tiếp ngự ngạo thiên chỉ có Hàn Ly Thương, Hắc Viêm Long hẳn là nhận thức mới đúng. Chẳng lẽ, Hắc Tổng, ngươi hồi lâu không thấy cái kêu bằng hữu là kêu băng giả sao? Đối, ngươi chẳng lẽ ở Á Tư Lan Quốc gặp qua hắn? A, há ngăn là gặp qua đơn giản như vậy. Băng giả quả thực ở nàng nhân sinh quỹ đạo trung khắc lên thật sâu một bút. Ân, gặp qua. Hắc Tổng, ngươi như thế nào sẽ cùng băng giả nhận thức? Hắn khi còn nhỏ liền ở tại nhà ta cách vách. So với ta lớn suốt 11 tuổi, luôn là chiếu cố ta. Sau lại hắn 13 tuổi tả hữu liền đi Á Tư Lan Quốc, ta ở Anh Quốc đi học thời điểm mỗi đến kỳ nghỉ đều sẽ đi Á Tư Lan Quốc thăm hắn. A, băng dạ tướng quân, ở tại nhà ngươi cách vách. Nhìn Giao Giao kia kinh ngạc bộ dáng, Hắc Viêm Long khó hiểu nheo nheo mắt, làm sao vậy sao? Hắn không phải ghét nhất người Trung Quốc sao? Như thế nào sẽ ở tại nhà ngươi cách vách? A, kỳ thật hắn bản thân chính là người Trung Quốc. 13 tuổi đi Á Tư Lan Quốc sau còn sẽ thường xuyên hồi tổ quốc tới chơi, hết thể biến hóa đều ở 14 năm trước. 14 năm trước, băng dạ cùng đi Á Tư Lan Quốc Lan Bội San công chúa cùng phò mã cùng với đời kế tiếp Á Tư Lan Quốc người thừa kế cùng nhau tới chơi Trung Quốc. Khi đó băng dạ còn sẽ thừa dịp không vội thời điểm tới gặp Hắc Viêm Long đâu. Bọn họ nguyên bản ước định hảo, ở phỏng vấn kết thúc, Hắc Viêm Long đi sân bay đưa băng dạ. Chính là, băng dạ lại không biết vì cái gì mà thất ước. Một người lặng lẽ trở về Á Tư Lan Quốc. Lúc sau, Hắc Viêm Long vài lần mời băng dạ về nước tới chơi, hắn đều tỏ vẻ mãnh liệt cự tuyệt. Hơn nữa ngay cả băng dạ tính cách cũng trở nên lạnh nhạt đến cực điểm, ít nói lên. Từ thời khắc đó khởi, Hắc Viêm Long liền mơ hồ phát hiện, ở Á Tư Lan Quốc công chúa phỏng vấn Trung Quốc thời điểm nhất định đã xảy ra cái gì thật lớn sự tình, tài trí sử băng dạ tính cách phát sinh biến chuyển, mà thân là người Trung Quốc hắn cũng chán ghét nổi lên chính mình tổ quốc. Chương 434, nữ nhân. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Nghe xong Hắc Viêm Long này đó miêu tả, Giao Giao lập tức sẽ biết băng dạ sở dĩ sẽ thất ước, sở dĩ tính cách biến hóa, sở dĩ chán ghét Trung Quốc nguyên nhân. Nói vậy, là cùng Lan Nghê San công chúa bị sát hại sự tình có quan hệ. Xem ra Hắc Viêm Long cũng không biết những chi tiết này. Cũng đúng, tin tưởng Trung Quốc chính phủ cùng Á Tư Lan Quốc chính phủ đều hẳn là phong tỏa loại này tin tức, dù sao cũng là nhận không ra người, không có khả năng đối ngoại công bố. Từ từ, không đúng. Không đúng. 14 năm trước, Lan Bội San công chúa bị sát hại sự kiện nếu băng dạ cũng tham gia, như vậy. Liên ý nghĩa băng dạ biết hai mới là chân chính giết hại Lan Bội San công chúa hung phạm đi. mang ta đi thấy một người. Người nào? Từng. Giai. Thụy. Trong óc hồi tưởng nổi lên Băng Dạ đang nói ra kia ba chữ khi tràn ngập thù hận hai mắt, hắn vì cái gì muốn như vậy hận Tằng Giai Thụy. Đây là ta lần đầu tiên, cũng là cuối cùng một lần nói cho ngươi. Ta ba ba chưa bao giờ phản bội quá quốc gia. Chưa bao giờ ý đồ phát triển quá binh biến. Ngươi chẳng lẽ không biết có loại đồ vật kêu giả sao? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, ta phụ thân ở chính đấu chung trở thành bại giả. Như vậy người thắng tưởng như thế nào viết lại lịch sử đều có thể. Kỳ. Kỳ Liên thủ tướng thật là bị hoan uổng. Thật là bị hoan uổng. Giết hại Lan Bội San công chúa chính là Tằng Giai Thụy, là Tằng Giai Thụy A. Nói cách khác, ba ba cũng tham dự giết hại Lan Bội San công chúa sao? Tính cả Tằng Giai Thụy cùng nhau giá họa cho Kỳ Liên thủ tướng, chính là vì hại chết Kỳ Liên thủ tướng. Không. Không. Tại sao lại như vậy? Sự tình tại sao lại như vậy? Chân tướng. Ở bị vạch trần kia một khắc, Giao Giao đột nhiên cảm thấy chính mình hãm sâu vào một cái càng sâu vực sâu bên trong. Phảng phất còn có rất nhiều bí ẩn không có mở ra. Cái này chân tướng chỉ là mại hướng bí ẩn một phen chìa khóa mà thôi. Giao Giao! Giao Giao! Ngươi làm sao vậy? Phong Thần giật nắm chặt Giao Giao tay, rõ ràng cảm giác được tay nàng ở lạnh run phát ra run. Đột nhiên lấy lại tinh thần, nàng mờ mịt nhìn Phong Thần giật cùng Hắc Viêm Long, không ngừng thở hổn hển. Nữ nhân! Không phải Băng Dạ tên kia ở Á Tư Lan quốc đối với ngươi làm cái gì đi? Không. Không có. Hắn cái gì đều không có đối ta làm. Nhưng hắn tính cách, thật rất. Ha ha. Sợ Phong Thần giật sẽ lo lắng cho mình, Giao Giao vội vàng rời đi đề tài. Hắn tính cách hiện tại khá hơn nhiều, chính là ít nói mà thôi. Ngươi không biết hắn trước kia tính cách có bao nhiêu ác liệt, nghe ta ba ba nhắc tới hắn thời điểm, đầu đều đau. A. Băng Dạ tướng quân hiện tại tính cách đã đủ ác liệt. Trước kia càng thêm ác liệt. Kia Băng Dạ trước kia rốt cuộc là cái gì ma quỷ bộ dáng a? Ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Bất quá, Hát Tổng. Băng Dạ hiện tại 31 tuổi, ngươi nói hắn so ngươi lớn 11, vậy ngươi hiện tại chẳng phải chính là 20 tuổi. Ách! Hắc Viêm Long mới phát hiện chính mình nói lưu miệng. Nữ nhân, ngươi nghe lầm đi, ta khi nào nói qua Băng Dạ so với ta đại 11 tuổi. Rõ ràng chỉ so ta đại 5 tuổi mà thôi. Viêm Long, lúc này ngươi cũng đừng phủ nhận. Liền ta đều nghe thấy ngươi nói 11 tuổi. Ở bên Phong Thần giật đều có chút nhịn không nổi, một chút cũng không có phải cho Hắc Viêm Long lưu mặt mũi ý tứ. A, đó là hai người các ngươi nghe lầm. Thật muốn mệnh. Hắc Viêm Long cùng Phong Thần giật ngươi một lời, ta một ngữ nói. Giao Giao phảng phất lần thứ hai đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong, vô pháp lảng tránh Kỳ Liên thủ tướng là bị oan uổng sự thật, cũng rốt cuộc lý giải Ngự Ngạo Thiên vì cái gì sẽ tìm những người đó báo thù. Nhưng vẫn là câu nói kia. Mụ mụ tại đây sự kiện bên trong thật là vô tội, Ngự Ngạo Thiên không nên đối mụ mụ ra tay, không phải sao? Bên kia, Băng Dạ tướng quân, ta trước cho ngươi an bài cái chỗ ở đi. Chạy bên trong xe, Ngự Ngạo Thiên lễ phép dò hỏi bên cạnh Băng Dạ. Hắn lạnh lùng vây vây tay, ta vừa rồi nhìn đến Viêm Long, ở tại hắn vậy có thể. Hiện tại, ta muốn đi quốc vụ viện. Ngự Ngạo Thiên khởi tay nhìn nhìn thời gian, không cần phải cứ như vậy cấp đi. Ngự lý sự trường, ngươi hẳn là hiểu. Cái gì kêu đêm dài lắm ngộng? Màu hổ phách đôi mắt chật lóe, Băng Dạ lạnh lùng nói, huống hồ, ở Lạc Giao Giao trong cơ thể độc không biết khi nào sẽ phát tác, ngươi chẳng lẽ không nghĩ mau chóng muốn giải dược sao? A, Ly Thương, kêu tài xế trực tiếp khai đi quốc vụ viện. Đã biết. Xe thay đổi chạy quỹ đạo, bên trong xe một đường an tĩnh. Hàn Ly Thương nhìn chăm chú Ngự Ngạo Thiên, cặp kia lạnh lẽo con ngươi phảng phất ở dò hỏi, đây là tình huống như thế nào? Ngự Ngạo Thiên hơi hơi bãi bãi đầu, ý bảo không có việc gì. Nhiều năm như vậy ở chung, bọn họ sớm đã có khăng khít tán ý, mặc dù không cần ngôn ngữ chỉ là một ánh mắt là có thể biết lẫn nhau tưởng chính là cái gì. Xe rốt cuộc đến quốc vụ viện cửa, bởi vì Ngự Ngạo Thiên ngồi không phải chính phủ xe chuyên dùng, cho nên bọn họ xe chỉ có thể bỏ neo ở quốc vụ viện ngoại. Ly Thương, tại đây. Chờ ta. Minh Bạch. Ngự Ngạo Thiên này nội hàm thâm ý lời nói rơi xuống, dùng sức méo hạ Hàn Ly Thương bả vai, theo sau tả cười nhìn về phía Băng Dạ, chúng ta đi thôi. Bọn họ một trước một sau tiến vào quốc vụ viện nội. Rất nhiều chính khách quan viên nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên sôi nổi lễ phép cúc cung. Ngự lý sự trường, ngài không phải mới từ Á Tư Lan quốc trở về sao? Như thế nào nhanh như vậy liền khôi phục công tác? Nga, ta có chút việc muốn tìm từng phó thủ tướng giao lưu. Vừa thấy liền chạy nhanh lại đây. Đúng rồi, từng phó thủ tướng hiện tại ở đâu? Hẳn là liền ở phó thủ tướng văn phòng đi. Đa tạ. Đúng rồi, Ngự lý sự trường, ngài bên người người này là... Ngự Ngạo Thiên hơi hơi mỉm cười, sai khai bước chân chỉ bên cạnh băng dạ, hắn là ta từ địa phương tân điều nhiệm bí thư. Ác! Lớn lên nhưng tinh thần A. Người nọ không được đánh giá băng dạ. Ha ha, trước không hàn huyên, ta chạy nhanh tìm từng phó thủ tướng đi. Ân. Ngự lý sự trường đi thong thả. Bước nhanh biến mất ở quốc vụ viện quản lý trong đại sảnh, hắn mang theo băng dạ thẳng đến thân cây lâu đi đến. To như vậy quốc vụ viện đại viện, tổng cộng 3 cái office building. Ngự ngạo thiên nơi quản lý đại sảnh là đệ nhị thân cây lâu. Mà thủ tướng cùng phó thủ tướng nơi office building thì tại đệ nhất thân cây lâu. Đại lâu ngoại, gác cổng nghiêm ngặt, ngự ngạo thiên lấy chính mình vần tay mở ra khóa cửa. Mấy cái cầm trong tay súng máy quan quân lễ phép hướng bọn họ kính một cái quân lễ. Đinh! Cười thượng thang máy. Ngự ngạo thiên liếc mắt thang máy nổi cả mạ giác, thấp giọng nói, tưởng hảo chạy trốn lộ tuyến sao. Ta không phải tới giết hắn. Ân. Nhưng có lẽ hắn muốn giết ngươi đâu. Nhìn ngự ngạo thiên treo ở trên mặt tà tứ tươi cười, băng dạ mặt vô biểu tình nói, ngự quản lý đảo rất vì ta suy nghĩ. Có sao? A một mặt giảo hoạt tươi cười xẹt qua khỏe miệng. Lúc này, thang máy cũng đến phó thủ tướng nơi tầng lầu. Thanh đu văn phòng hành lang, tiếng bước chân quanh quẩn ở hàng hiên truyền nổi lên một tiếng vang. Đến hành lang cuối, ngự ngạo thiên gõ gõ môn. Mời vào. Đẩy ra hai phiến một chất đại môn. Đang ngồi ở làm công vị thượng tầng giai thụy ngẩng đầu này nhìn lên, ngự quản lý. Từ ngươi tiến vào chính giới, chưa bao giờ chủ động đã tới ta văn phòng, như thế nào? Được cứu vớt sau, liền như vậy gấp không chờ nổi tới cảm tạ ta sao? Từng phó thủ tướng, ta thật không biết ngươi từ đâu ra dũng khí sẽ cho rằng ta là tới cảm tạ ngươi. Nhìn ngươi phái ra kêu 30 con phá thuyền. Ngự ngạo thiên châm chọc cười, đôi tay tự nhiên cắm vào túi nội, bất quá ngươi đừng nói, từng phó thủ tướng, lúc này đây đi ra ngoài. Ta cũng không phải là không có thu hoạch Nga. Chương 435, đừng cho ta giả ngu. Đột nhiên, Tằng Giai Thụy sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, nhưng giây tiếp theo, hắn khỏe miệng giơ lên một mặt quỷ dị cười, yên tâm, không có một cái, ta còn có thể tại kiến một cái. Không phải sao? Bang, bang, bang ngự ngạo thiên biên vỗ tay, biên bất đắc dĩ riêu nổi lên đầu, lợi hại. Lợi hại. Từng phó thủ tướng xem ra ngươi này 13 năm là thật không thiếu từ bá cánh trong túi quát nước luộc. Quá có tiền. Thành lập một cái căn cứ quân sự ít nhất cũng đến tiêu tốn mấy trăm triệu đi. Nếu thật sự chỉ là tiền có thể giải quyết thì tốt rồi, chủ yếu chính là vô tận tâm huyết. Tàng Giai Thụy rất rõ ràng ngự ngạo thiên đây là ở cố ý chọc giận chính mình. Hắn đơn giản rời đi đề tài, ngự lý sự trường không bằng chúng ta trở lại chuyện chính đi. Ngươi đột nhiên lại đây tìm ta, chuyện gì? Từng phó thủ tướng ngươi hẳn là biết, ta hiện tại nhất không nghĩ nhìn thấy người chính là ngươi. Cho nên sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe. Ngự ngạo thiên hướng bên trái vừa đứng, khởi ngón tay chỉ băng dạ, lần này cần gặp ngươi người là hắn. Băng dạ kia hàn băng thân ảnh nháy mắt xâm nhập Tằng Giai Thụy tâm mắt nội, hắn meo nheo mắt, ân. Nếu ta không nhận sai nói, vị này hẳn là chính là trong truyền thuyết quân sự kỳ tài băng dạ tướng quân đi. Đứng dậy, hắn bước nhanh đi đến băng dạ trước mặt, nhiệt tình vươn tay, băng dạ tướng quân, nếu đến phóng quốc gia của ta, không cần phải như vậy điệu thấp đi. Sao không trước tiên nói một tiếng, ta hảo phái người nên đón ngươi. Băng dạ quét mắt Tằng Giai Thụy vươn tay, như cũ mặt vô biểu tình nhìn hắn. Tằng Giai Thụy tự biết có chút không thú vị, chỉ phải bất đắc dĩ nhún vai. Băng dạ tướng quân, ngươi lần này bí mật tiến đến, có cái gì chuyện quan trọng sao? Nghe tới vấn đề này sau, trầm mặc băng dạ rốt cuộc đã mở miệng, từng phó thủ tướng chính ngươi không rõ ràng làm sao. Ân, chẳng lẽ là các ngươi Á Tư Lan quốc có cái gì tân vũ khí? Lại hoặc là tưởng cùng quốc gia của ta thương lượng một chút hợp tác? Vẫn là, Lan đoá ở đâu? Băng dạ từ trước đến nay là cái không mừng nhiều lời vô nghĩa người, hắn gầm nhẹ cắt đứt Tằng Giai Thụy nói, một phen méo hắn cổ áo. Từ bàng quan xem kịch vui ngự ngạo thiên vừa nghe lời này, thâm thúy con ngươi không cấm hiện lên một mạt nghi hoặc ánh sáng. Ha ha, băng dạ tướng quân, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Tằng Giai Thụy hơi hơi mỉm cười, ra vẻ khó hiểu điểm môi. Băng dạ thấy vậy, dùng sức để ép hạ thân thể hắn, còn muốn cùng ta giả ngu sao. Năm đó, ta lấy Lan Đoá Điện Hạ hộ vệ thân phận tiến đến phỏng vấn Trung Quốc, tận mắt nhìn thấy ngươi giết hại Lan Bội San công chúa cùng với phò mã, cũng bắt cóc Lan Đoá Điện Hạ. Nô, nguyên lai mỗi ngày đi theo Lan Đoá Điện Hạ cái kia hộ vệ chính là ngươi à, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Bất quá, ta tưởng băng dạ tướng quân ngươi lầm một sự kiện. Giết hại Lan Bội San công chúa cũng bắt cóc Lan Đoá Điện Hạ chính là Kỳ Liền thủ tướng. Cũng chính là Tằng Giai Thụy hơi hơi mỉm cười, ánh mắt theo bản năng đầu hướng về phía cách đó không xa Ngự Ngạo Thiên, hắn ba ba. Nháy mắt, băng dạ hai tròng mắt nhanh chóng đầu hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, trong mắt tràn ngập khó nén kích động, ngươi là... Tiểu Thiên. Hi, Tiểu Đêm, đã lâu không thấy. Đứng ở một bên Ngự Ngạo Thiên một tay cắm túi, ta cười hướng Băng Dạ vây vây tay, theo sau, cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi nhìn về phía Tằng Giai Thụy, từng phó thủ tướng, nguyên lai ngươi thật sự đã biết ta thân phận thật sự đâu. Ai? Lại nói tiếp, ta cũng là phế đi không ít công phu mới xác minh ngươi là Kỳ Liền Hạo trưởng tử. Phỏng chừng nếu không phải ngươi mười mấy năm trước xâm nhập cơ sở dữ liệu đem ngươi hồ sơ cấp xóa bỏ, ta khả năng đã sớm tra ra ngươi là ai. Khi đó, quốc tế trinh thám Z liền từng nói qua, ở thật lâu trước kia hắn liền phát hiện trên thế giới có thứ 6 cái chỉ số thông minh cao tới 200 người tồn tại, này thứ 6 người đúng là Kỳ Liền Ngạo Thiên. Đối với bí mật này, Kỳ Liền Hạo vẫn luôn duy trì phong tỏa trạng thái, sợ chính mình nhi tử quá mức chú mục, rước lấy không cần thiết phiền toái. Nhưng thân là phó thủ Tằng Giai Thụy lại biết Kỳ Liền Hạo trưởng tử có được 210 điểm chỉ số thông minh. Đương Hoa Mỹ biệt thự án bùng nổ thời khắc đó, Ngự Ngạo Thiên không thể không xâm nhập quốc gia cơ quan tình báo xóa bỏ cùng chính mình sở hữu tương quan tư liệu, cùng nhau ở Nhật Bản thành lập một cái tân hồ sơ. Một cái bình thường đến không thể ở bình thường đầu đường tên côn đồ, một cái chỉ số thông minh cùng bình phàm người tương đồng bình thường ba cánh. Chỉ có như vậy hắn mới có thể có nhiều hơn thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, tiềm long hang hổ. Hiện tại mới phát hiện ta là ai, từng phó thủ tướng ngươi có phải hay không cảm thấy có điểm thời gian đã muộn đâu. Ngự Ngạo Thiên tả cười nói xong, thân thể nửa dựa vào ở cửa sổ. À, là có điểm chậm, bất quá, nếu không phải Lạc Giao Giao từ giữa làm khó dễ nói, cũng không chậm đi. Ở 2 năm trước Ngự Ngạo Thiên điệu thấp về nước kinh thương thời điểm, kỳ thật Tằng Giai Thụy cũng không có chú ý tới hắn. Nhưng theo bác Sâm càng thêm cường đại, hắn lúc này mới đối Ngự Ngạo Thiên có tò mò. Rồi sau đó Ngự Ngạo Thiên lại ý đồ tiến vào chính giới, Tằng Giai Thụy rốt cuộc có ẩn ẩn nguy cơ cảm, cũng càng thêm khẳng định hắn chính là Kỳ Liền Hạo nhi tử, liền bắt đầu rồi mọi cách cản trở, lại đều bị Ngự Ngạo Thiên nhất nhất hóa giải. Cho đến lần đó tranh cử bắt đầu, Tằng Giai Thụy chó cùng dứt dậu phái ra sát thủ tổ chức đi chặn lại hắn tranh cử. Hết thảy đều thoạt nhìn tiến hành đều là như vậy thuận lợi, nhưng Tằng Giai Thụy ngàn tính vạn tính cũng không tính đến Ngự Ngạo Thiên bên người còn có cái Lạc Giao Giao. Có thể nói là Giao Giao gián tiếp đem Ngự Ngạo Thiên đưa vào chính giới. Lúc này, hắn suy nghĩ ngăn trở Ngự Ngạo Thiên báo thù không biết so trước kia khó khăn nhiều ít lần. Ai, từng phó thủ tướng ngươi cũng đừng để kia tiểu nha đầu, ta dưỡng nàng lâu như vậy, nàng lại gả cho người khác, thật là kêu ta thương tâm đâu. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó không để bụng bộ dáng, Tằng Giai Thụy không cấm nở nụ cười, ngự quản lý ngươi đặc biệt nói cho ta Lạc Giao Giao gả cho người khác, là tưởng ám chỉ ta. Ngươi cùng nàng đã không quan hệ sao? Không khí tại đây một khắc trở nên có chút quỷ dị, Ngự Ngạo Thiên hơi hơi nắm lên nắm tay, âm trầm nheo nheo mắt, ngươi cũng có thể lý giải vì, ta là ám chỉ ngươi. Ngươi hiện tại muốn đánh nàng chủ ý, vô cùng có khả năng canh chừng gia nhị thiếu gia cũng phát triển trở thành ngươi địch nhân. Nếu trận chiến tranh này thuộc về chúng ta, kia sao không đã kêu chính chúng ta giải quyết? Nghe xong hắn lời này, Tằng Giai Thụy càng thêm có thể khẳng định Ngự Ngạo Thiên đối với Lạc Giao Giao để ý. Không thể không nói, Ngự Ngạo Thiên chiêu này rời đi tầm mắt dùng rất tuyệt. Đáng tiếc chiêu này có lẽ đối với người khác dùng được, nhưng đối với Tằng Giai Thụy tới nói. A, hắn rốt cuộc đã 50 hơn tuổi, lại vẫn luôn nắm giữ quốc gia quyền to, đã từng còn đấu đã chết nhậm chức thủ tướng Kỳ Liền Hạo, nếu là không điểm lòng dạ cùng thấy rõ lực hắn sao có thể vẫn luôn nắm chặt quốc gia quyền cao đâu. Ngự quản lý, ngươi không cảm thấy một hồi chiến tranh ở nào đó thời điểm là yêu cầu hy sinh mấy cái quân cờ sao? Uy hiếp ngôn ngữ rơi xuống. Ngự Ngạo Thiên cặp kia tà lãnh con ngươi nháy mắt xẹt qua một màn sát khí. Lúc này, vẫn luôn trầm mặc Băng Dạ đột nhiên gia nhập tới rồi đối thoại chung, từng phó thủ tướng, kia dựa theo ngươi tư duy, Lan Đoá Điện Hạ, chính là ngươi hy sinh quân cờ sao? Vẫn là câu nói kia, Băng Dạ tướng quân, ta không rõ ràng lắm ngươi nói chính là cái gì? Hảo! Từng phó thủ tướng nếu ngươi như vậy thích đánh đố hắn màu hổ phách hai tròng mắt vừa chuyển, Ngạo Thiên, từ thời khắc này khởi, Á Tư Lan quốc sở hữu binh lực đều có thể nhậm ngươi điều khiển. Ta sẽ vô điều kiện duy trì ngươi phát động chính biến. A. Băng Dạ, ngươi vẫn là lão bộ dáng. Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ cười, phảng phất kêu lên này hai người chi gian nào đó hồi ức. Chương 436, tưởng hảo chạy trốn lộ tuyến sao. Mà Tằng Giai Thụy cũng rất rõ ràng, Á Tư Lan quốc Băng Dạ một khi cùng Ngự Ngạo Thiên liên thủ liền ý nghĩa quân sự kỳ tài cùng chính giới kỳ tài va chạm, không thể nghi ngờ là sở hướng bệ nghệ. Băng Dạ tướng quân, ngươi một người đến Trung Quốc sao? Ân, xem ra 14 năm trước, ta còn là đại ý. Như thế nào thả ngươi cái này người sống đâu? Bất quá. Lúc này đây, ta cũng sẽ không như vậy đại ý Nga. Dứt lời, Tằng Giai Thụy hai tròng mắt tối sầm lại, một cái xoay người bước nhanh nhảy đến bàn làm việc sau. Đúng lúc này, một đám cầm trong tay súng máy quan quân đẩy cửa mà vào. Người nam nhân này là quốc tế sát thủ, ý đồ mưu hại ta, cho ta ngay tại chỗ xử quyết. Thằng Giai Thụy mệnh lệnh một khi phát ra là những cái đó cầm trong tay súng máy quan quân sôi nổi đem đầu thương nhắm ngay Băng Dạ. Cơ hồ là cùng thời gian, Băng Dạ cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau hạ ánh mắt, giây tiếp theo. Hắn móc ra túi nội đoạn, một phen kéo qua Ngự Ngạo Thiên chắn chính mình trước người. Thấy Ngự Ngạo Thiên trở thành con tin, những cái đó quan quân lập tức lộ ra do dự biểu tình. Tàng Giai Thụy nheo lại đôi mắt, Ngự quản lý, yên tâm, ta sẽ hướng cả nước chiêu cáo, ngươi là vì cứu ta mà hy sinh vì nhiệm vụ. Không thể nghi ngờ, hắn đây là ám chỉ những cái đó quan quân liền Ngự Ngạo Thiên cùng nhau sát. A, từng phó thủ tướng, ngươi đoán, là bọn họ thương pháp mau đâu? Vẫn là, ta tay súng bắn tỉa thương pháp mau. Nói, Ngự Ngạo Thiên tà cười liếc mắt cửa sổ vị trí. Tàng Giai Thụy đuổi theo hắn tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy, đối diện tầng lầu thật sự mơ hồ đứng một người. Mà người này, đúng là tại thế giới xếp hạng top 10 thương thần Hàn Ly Thương. Sớm đã nói qua, Ngự Ngạo Thiên cùng Hàn Ly Thương nhiều năm ở chung sớm đã có không cần phải nói lời nói liền nhưng hiểu ý ăn ý. Ở hắn xuống xe thời điểm, dùng cực kỳ trọng ngữ khí, lại nhéo nhéo Hàn Ly Thương bả vai, Hàn Ly Thương liền minh bạch hắn dụng ý. Ở thêm chi, vừa mới Ngự Ngạo Thiên vẫn luôn đứng ở cửa sổ vị trí, đương Tằng Giai Thụy cùng Băng Dạ nói chuyện với nhau thời điểm, hắn liền ở không ngừng cấp Hàn Ly Thương đưa ám hiệu. Từng phó thủ tướng, những cái đó quan quân khó xử nhữ nhữ mày. Tằng Giai Thụy mặt vô biểu tình vẫn duy trì trầm mặc. Thấy vậy, Băng Dạ lôi kéo Ngự Ngạo Thiên liền đi ra phó thủ tướng văn phòng nội. Thoạt nhìn, vẫn là ngươi càng hiểu biết Tằng Giai Thụy. Băng Dạ ở Ngự Ngạo Thiên bên thai nhỏ giọng nói xong. Hắn bất đắc dĩ nhún vai, ai, ta là có vết xe đổ, kia chỉ cáo giả, chuyện gì làm không được. Dựa theo lẽ thường tới nói, quốc vụ viện gác là cực kỳ nghiêm ngặt, phàm là có ngoại tân đến phóng, sở hữu binh lính đem làm tốt tùy thời đợi mệnh chuẩn bị. Nhưng tiến đến dò hỏi Tằng Giai Thụy chính là Ngự Ngạo Thiên, bọn lính không ứng phản ứng như thế nhạy bén đến hiện trường, bởi vậy có thể thấy được. Tằng Giai Thụy đã sớm làm tốt hết thể phòng bị. Tường Hào chạy trốn lộ tuyến sao? Ta không phải tới giết hắn. Ân. Nhưng có lẽ hắn muốn giết ngươi đâu. Ở thang máy nội thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng đã dự kiến việc này đã xảy ra. Bình an ra thang máy, nhưng thang máy ngoại có nhiều hơn quan quân gác. Cứ như vậy, Băng Dạ lấy Ngự Ngạo Thiên làm con tin, một đường thoát đi quốc vụ viện nội. Ngươi hướng tây chạy, kia sẽ có người tiếp ứng ngươi, đến lúc đó hắn sẽ cho ngươi an bài ẩn thân chỗ. Thu được Ngự Ngạo Thiên an bài, Băng Dạ lạnh lùng gật gật đầu, vậy còn ngươi? Ta nếu là cùng ngươi một khối đi rồi, hai ta liền đều nói không rõ. Ta đương nhiên đến về trước quốc vụ viện báo cái nói, đến lúc đó ở đi tìm ngươi. Ân. Băng Dạ hiểu ý gật gật đầu, theo sau thu hồi trong tay đoạt bước nhanh hướng phía tây chạy tới. Đương xác nhận Băng Dạ đã sau khi an toàn, Ngự Ngạo Thiên một tay cắm vào túi nội, mặt mang mỉm cười trở về quốc vụ viện nội. Nha, từng phó thủ tướng, ngài còn tại đây đứng đâu? Vừa tiến vào phó thủ tướng văn phòng, Tằng Giai Thụy còn tại chỗ đứng, liền động cũng không dám động một chút. Ngự Ngạo Thiên châm chọc cười, duỗi tay chỉ cửa sổ vị trí, yên tâm, người đã an toàn. Nay trong nháy mắt, Tằng Giai Thụy phẫn nộ nắm lên nắm tay. Hắn làm chính trị lâu như vậy còn không có bị người như thế uy hiếp quá. Nhưng, cũng bởi vậy có thể thấy được, Tằng Giai Thụy là cỡ nào thông minh. Biết rõ bên ngoài có người dùng súng ngắm đối với chính mình, chỉ sợ, hắn động một chút, liền sẽ bị viên đạn bạo đầu, cho nên hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở kia. Ngự quản lý, ta hiện tại yêu cầu ngươi cho ta làm ra giải thích hợp lý, vì cái gì mang theo sát thủ tiến vào quốc vụ viện. Tằng Giai Thụy khôi phục thân là phó thủ tướng uy nghiêm, lạnh lùng ngồi ở bàn làm việc trước chất vấn. Ngự Ngạo Thiên nghiền ngẫm quét mắt văn phòng nội quan quân, từng phó thủ tướng ngươi nhưng đừng ba hoa trích tròe, có nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu, vừa thấy liền biết ta cũng là bị bắt cóc lại đây. Huống hồ, lại không có thương vong, ngươi hà tất như vậy nổi giận đâu. Ngự quản lý, ngươi đây là cái gì thái độ? A Ngự Ngạo Thiên tà cười đi đến bàn làm việc trước, đôi tay móc ra túi, chậm rãi ấn ở bàn làm việc thượng, cùng ngươi, ta còn dùng bày ra thượng cấp cùng hạ cấp thái độ sao? Ở trong mắt ta. Ngươi vẫn luôn là ta phụ thân cậu thôi. Chẳng qua, ta phụ thân bị chính mình dưỡng cậu cấp cắn mà thôi. Đi trước, từng. Phó. Đầu. Tương. Nhìn Ngự Ngạo Thiên kia phó phóng đãng không kềm chế được, không coi ai ra gì bộ dáng, khí Tằng Giai Thụy thẳng mà sau tao nha. Những cái đó quan quân đãi Ngự Ngạo Thiên rời đi sau, khẩn trương hỏi, từng. Từng phó thủ tướng đại nhân, chuyện này làm sao bây giờ? Lan. Toàn bộ cút cho ta đi ra ngoài, nhất bang đồ vô dụng. Gầm lên giận dữ rơi xuống, những cái đó quan quân chỉ phải xám xịt rời đi. Phong Thần Giật phái người đem Hắc Viêm Long trước đưa về công ty sau liền mang theo Giao Giao trực tiếp về tới chính mình độc thân chung cư nội. Ta vừa trở về, không cần đi công công kia đưa tin sao? Giao Giao tò mò hỏi xong, Phong Thần giật một phen đem nàng túm tới rồi trên sofa, không cần. Ngày mai chúng ta ở đi. Nhưng như vậy có thể hay không không lễ phép? À, lão nhân kia phỏng trừng hiện tại lòng tràn đầy tư thực xin lỗi ngươi, nơi nào còn dám chọn ngươi sai. Phong Tiêu là cái không dễ biểu hiện nam nhân, nhưng Giao Giao hội ngộ khó hoàn toàn là vì Phong Thị, cho nên, Phong Thần giật nhiều ít cảm giác được phụ thân đối Giao Giao ấy nấy. Nếu thật là như vậy, chúng ta có phải hay không càng thêm hẳn là kêu công công, an hạ tâm đâu? Nhìn Giao Giao kia vẻ mặt dáng vẻ khẩn trương, Phong Thần giật bất đắc dĩ điểm hạ nàng mũi, hắn là phụ thân ta, như thế nào ngươi so với ta còn khẩn trương đâu? Liên bởi vì hắn là ngươi phụ thân, cho nên ta mới càng thêm muốn hiếu thuận hắn. Tuy rằng, nàng không thích Phong gia ở chung hình thức, nhưng đã trải qua lần này gặp nạn, nàng thật sự quá để ý ra tầm quan trọng. Nha! Khi nào ngươi cái này tiểu hỗn đản trở nên như vậy hiểu chuyện? Ân. Vừa nghe Phong Thần giật nói mình như vậy, Giao Giao lập tức phẫn nộ trừng nổi lên đôi mắt, ngươi ý tứ này chính là nói ta ngày thường không hiểu chuyện. A, ngươi cảm thấy đâu? Vậy ngươi nói, ta nơi nào không hiểu chuyện? Ngươi hiện tại liền không hiểu chuyện. Phong Thần giật nói xong, kia trương khuôn mặt tuấn tú chậm rãi hướng nàng thấu qua đi. Giao Giao không hiểu ra sao gãi gãi đầu, ta hiện tại nơi nào không hiểu chuyện? Ngươi nói, ngươi mất tích lâu như vậy, thật vất vả bình an trở về, có phải hay không hẳn là hảo hảo bồi hạ lao công đâu? Ách! Đối thượng cặp kia thâm tình đôi mắt, nàng khẩn trương cúi đầu, khuôn mặt nhỏ cũng hơi hơi có chút bỏng cháy cảm. Tựa hồ đã dự cảm tới rồi kế tiếp muốn phát sinh sự tình. Chương 437, tốt nhất chứng minh. Mềm mại đôi môi hôn nhẹ nàng cái miệng nhỏ, không quá lớn phòng nội tràn ngập nùng liệt hơi thở. Phong Thần giật liền hướng như đạt được trí bảo dường như gắt gao ôm nàng. Thần giật Giao Giao có chút kháng cự gián đoạn này một hôn, cặp kia ngập nước đôi mắt phiếm khó xử quan mang. Vẫn là vô pháp tiếp thu ta sao? Phong Thần giật nhàn nhạt nỉ non thanh rơi xuống. Nàng vội vàng lắc lắc đầu, không, không phải. Kỳ thật từ lúc này đây gặp nạn sau nàng cũng đã quyết định, mặc kệ cùng Phong Thần giật chi gian hôn nhân là ích lợi kết hợp, vẫn là mặt khác. Nếu đã lựa chọn, nhất định phải muốn phụ trách. Nếu quyết định phụ trách, như vậy liền phải thủ vững rốt cuộc, cũng muốn tận thê tử ứng tận nghĩa vụ. Nhưng mà, trước đó, nàng cần thiết. Muốn đem mấy ngày nay bên ngoài phiêu lưu sự tình nói cho Phong Thần giật. Ngươi vì cái gì không hỏi xem ta, tại đây nửa tháng đều đã xảy ra chuyện gì. Ngươi nếu đã đi qua ta lưu lạc cái kia đảo nhỏ, nên biết. Ngón tay đột nhiên phong bế nàng ngôi, Phong Thần giật nhàn nhạt cười nói, ta hỏi lại có thể thế nào. Nghe được ngươi chịu khổ, ta thương tâm. Nghe được ngươi vui vẻ ta cũng sẽ thương tâm. Ngươi có thể bình an trở về, liền đủ để. Giao Giao, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi. Ta, tin tưởng ngươi. Đúng vậy. 6 năm cảm tình, Phong Thần giật sớm đã đối Giao Giao thành lập vô cùng tín nhiệm. Cứ việc nghe tới kia đối huynh đệ nói, Ngự Ngạo Thiên cùng Giao Giao chi gian này đầy phu thê tương xứng, hắn lòng có qua không thoải mái, nhưng như cũ tín nhiệm này nhất định không phải Giao Giao quyết định. Nếu có người đối hắn tín nhiệm đưa ra nghi ngờ, như vậy. Đương Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên ở bên nhau kia đoạn thời gian chính là tốt nhất chứng minh. Phong Thần giật lần lượt dụ nàng, lần lượt ý đồ đem nàng ôm hồi ôm ấp, chính là Giao Giao lại vì thủ vững đối Ngự Ngạo Thiên hiệp nghị, liền tính ở thống khổ cũng cự tuyệt hắn hết thảy. Từ trước kia, Phong Thần giật liền biết Giao Giao là loại này thủ vững nguyên tắc nữ hài. Mỗi một khắc, hắn thật sự rất hận Giao Giao kiên trì. Chỉ cần Giao Giao lui một bước, trở lại hắn bên người, hơn nữa nói cho hắn, cùng Ngự Ngạo Thiên hiệp nghị. Lấy năng lực của hắn lại sao có thể thế nàng giải quyết không được kia hết thảy. Nhưng, nói cách khác, cũng nguyên nhân chính là vì Giao Giao kiên trì, mới có thể thành lập khởi Phong Thần giật đối nàng tín nhiệm. Nếu, lúc trước, nàng không hề nguyên tắc về tới hắn bên người, như vậy, hôm nay, nàng cũng sẽ không hề nguyên tắc phản bội hắn. Phong Thần giật đem hết thảy xem đến thực thấu triệt, đối với đoạn hôn nhân này, đối với đoạn cảm tình này, hắn quá rõ ràng Giao Giao hiện tại đã không ở ái chính mình. Chỉ là đem chính mình trở thành người nhà, trở thành duy nhất thân nhân mà thôi. Chính là, hắn cũng tin tưởng vững chắc, mặc dù vô ái, Giao Giao cũng tuyệt đối sẽ không phản bội chính mình. Thần giật có lẽ là hỉ cực mà khóc, cảm động nước mắt theo Giao Giao hốc mắt không ngừng chảy xuống. Nàng thật sự thực cảm ơn Phong Thần giật đối chính mình tôn trọng, cũng cảm ơn hắn đối chính mình tín nhiệm. Càng thêm minh bạch, Phong Thần giật trong lời nói hàng nghĩa. Tay nhỏ đột nhiên ôm lấy thân thể hắn, bọn họ môi lần thứ 2 gắt gao gắn bó ở cùng nhau. Phong nội độ ấm phảng phất tại đây một khắc tăng lên. Bọn họ môi gắt gao rúc vào cùng nhau, nàng chỉ có thể từ mũi gian như ẩn như hiện hừ ra tiếng âm. Nô. Từng đợt điện lưu xẹt qua. Nô, hừ Giao Giao thẹn thùng thanh âm vẫn là phiêu ra tới. Đừng ức chế. Giao Giao khuôn mặt nhỏ lập tức liền hồng thấu nửa bầu trời, không cần, hảo thẹn thùng. Ta thích nghe. Nói. A nàng khống chế không được. Thật êm hay. Đừng. Đừng nói ra tới. Nhìn Giao Giao kia phó thẹn thùng lại thẹn thùng bộ dáng, Phong Thần giật đôi mắt gian thoáng chốc bị ngọn lửa sở bập lửa. Giao Giao, cho ta. Những lời này ý vị cái gì nàng rất rõ ràng. Từ bọn họ kết hôn thời khắc đó khởi, nàng liền vẫn luôn sống ở bóng ma hạ chưa từng kết thúc quá thê tử trách nhiệm. Một lần lại một lần cự tuyệt Phong Thần giật khát vọng. Khi đó, nàng cũng không cảm thấy chính mình có cái gì sai lầm. Chính là, lúc này đây gặp nạn thật sự kêu nàng hiểu được quá nhiều đồ vật, luôn là sống ở bóng ma hạ căn bản chính là đang trốn tránh, cũng sẽ không biện pháp giải quyết chìa khóa. Ngược lại, sẽ xúc phạm tới chính mình người nhà. Nàng hiện tại yêu cầu một người có thể mang chính mình đi ra bóng ma, kêu chính mình quên ngự ngạo thiên xúc cảm, quên ngự ngạo thiên ở chính mình trên người lưu lại sở hữu dấu vết. Có lẽ, này thực đê tiện, nhưng không có biện pháp, nàng không bước ra này một bước, như vậy chỉ biết càng thêm thương tổn Phong Thần Giật thôi. Ân hơi hơi gật gật đầu, nàng thẹn thùng sai khai cùng Phong Thần Giật đối diện tầm mắt. Giờ khắc này, tại đây tuấn Mỹ nam nhân trên mặt nổi lên một mặt nhàn nhạt tươi cười. Cứ việc, hắn đã nhận thấy được Giao Giao vì sao sẽ ngầm đồng ý này hết thảy. Bên kia, ngự ngạo thiên, Hàn Ly Thương đám người chung cư nội, ngự ngạo thiên vội vàng đi vào, cưới thang máy thẳng tới chính mình sở trụ tầng lầu. Đẩy cửa ra. Ly Thương, vất vả ngươi. Hẳn là. Các ngươi trước liêu, ta về trước ra. Hàn Ly Thương mỉm cười rời đi, thuận tay mang lên cửa phòng. Ngồi ở trên sofa băng dạ nhìn quanh mắt phòng này, nếu ta nhớ không lầm nói, nơi này hẳn là nhà ngươi địa chỉ ban đầu đi. Ấn 2 năm trước về nước ta mua nơi này, trực tiếp kiến thành chung cư này. Ngự ngạo thiên nói, chậm rãi đi đến quầy rượu trước lấy ra một lọ rượu vang đỏ, uống điểm sao? Không. A. Ngươi vẫn là đối chính mình như vậy nghiêm khắc. Nói thật, năm đó ngươi từ nhà ta rời đi sau, ta đệ nhất cảm giác chính là ngươi rốt cuộc đi rồi. Ngự ngạo thiên cầm trong tay rượu vang đỏ ly mỉm cười ngồi ở băng dạ bên cạnh. Hắn mặt vô biểu tình liếc ngự ngạo thiên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta liền như vậy chiều ngươi không thích. Ngươi nghĩ sao? Phòng trưng cũng theo ta mẹ có thể chịu đựng ngươi tính cách. Kỳ liền bám mẫu. Thật là thực hoài niệm. Nàng thiêu một tay hảo đồ ăn. Đại băng dạ này ý vị thâm trường lời nói rơi xuống, phòng nội hai cái nam nhân phảng phất cùng lâm vào hồi ức bên trong. 14 năm trước, khi đó Á Tư Lan Quốc cùng Trung Quốc chi gian giao tình quả thực thân như một nhà, trên cơ bản Á Tư Lan Quốc có tốt vũ khí liền sẽ trước tiên cung cấp cấp Trung Phương, Trung mới có người tốt mới cũng sẽ chuyển vận cấp Á Tư Lan Quốc tăng lên bọn họ xây dựng. Trong tình huống bình thường, Á Tư Lan Quốc hoàng tộc là không cho phép rời đi bổn quốc, trừ phi nữ vương đi nước ngoài. Nhưng luôn luôn có Trung Quốc tình kết Lan Nghê San công chúa hướng mâu thân xin muốn đi Trung Quốc đi một chút. Nữ vương đại nhân tưởng tượng, tương lai người thừa kế Lan Đoá Điện Hạ cũng có thể nương cơ hội này cùng Trung Phương liên lạc hạ cảm tình liền phê chuẩn lần này đi nước ngoài. Vì thế, băng dạ lấy đệ nhất hộ vệ thân phận cùng với ở Lan Đoá Điện Hạ tả hữu, đi cùng Lan Nghê San Điện Hạ cùng áo ni chịu phò mã đến phóng Trung Phương. Chương 438, nàng một khác cái mạng. Trung Phương phái tới nên đón người còn lại là nhậm chức thủ tướng vị trí Kỳ Liên Hạo. Bởi vậy có thể thấy được Á Tư Lan Quốc cùng Trung Phương giao tình có bao nhiêu hảo, thủ tướng đại nhân tự mình nên đón, đây là kiểu gì vinh quang. Lan Nghê San công chúa cùng áo ni chịu phò mã cùng với Lan Đoá Điện Hạ xuống giường nơi còn lại là tượng trưng Trung Quốc tối cao quyền vị quốc vụ viện nội. Mà vốn chính là người Trung Quốc băng dạ tắc ngẫu nhiên ở tại Hắc Viêm Long Gia, ngẫu nhiên về nước vụ viện trụ. Khi đó băng dạ chỉ có 17 tuổi lại hoàn toàn giống cái thành thục nam nhân giống nhau ổn trọng lại nghiêm cẩn. Có lẽ bởi vì băng dạ tuổi cùng chính mình trưởng tử không sai biệt lắm đại, Kỳ Liên Hạo liền hướng băng dạ phát ra mời, kêu hắn trụ vào chính mình ra. Mới tới Kỳ Liên ra, băng dạ hoàn toàn giống cái thành thục đại nhân giống nhau, ngự ngạo thiên vài lần hướng hắn chào hỏi, hắn đều tỏ vẻ ra chính mình khinh thường. Phải biết rằng, khi đó ngự ngạo thiên cũng có 14 tuổi, sao có thể sẽ quán cái này khách nhân ở nhà mình làm căn đâu. Hai người mâu thuẫn không ngừng, ở hơn nữa 8 tuổi Kỳ Liên Ngạo Vân cũng khó chịu băng dạ tính cách. Không ngừng liên hợp ngự ngạo thiên cùng nhau đối phó băng dạ. Mỗi lần bọn họ chiến hỏa liên miên thời điểm, đều là ngự ngạo thiên mẫu thân ngự cũng đỉnh ở bên trong điều giải. Nhưng dần dà, ngự ngạo thiên bắt đầu tin phục nổi lên cái này so với chính mình lớn 3 tuổi ca ca. Đồng dạng, băng dạ cũng bị cái này so với chính mình nhỏ 3 tuổi đệ đệ hấp dẫn. Bọn họ bắt đầu tham thảo nhân sinh, thảo luận quân sự, nghị luận chính giới. Rõ ràng đều là mười mấy tuổi lại trò chuyện 30 mấy tuổi đề tài. Kỳ Liên Ngạo Vân thật sự vô pháp dung nhập bọn họ trong đó, đơn giản một người chạy bên cạnh đi chơi. Nhớ rõ có một lần, ngự ngạo thiên hỏi, tiểu đêm, ngươi vì cái gì sẽ đến Trung Quốc? Bởi vì ta là Lan Đoá Điện Hạ hộ vệ, cho nên muốn cùng đi nàng cùng nhau lại đây. Hộ vệ? rất cao chức vị sao? Ha ha, ta cũng nói không rõ, dù sao chỉ có người thừa kế mới có thể có được hộ vệ, hơn nữa chỉ có thể có một cái hộ vệ. Mà ta, liền bằng nhau với nàng một khác cái mạng. Cái gì kêu một khác cái mạng? Chính là ở Lan Đoá Điện Hạ gặp nạn thời điểm, ta nhất định sẽ chết ở nàng phía trước. Ở Á Tư Lan Quốc hộ vệ địa vị tuy rằng không cao lắm lại là nhất vinh quang, cũng là bị vạn dân sở tôn kính. Băng Dạ 13 tuổi đến Á Tư Lan Quốc, khi đó Á Tư Lan Quốc vừa lúc ở vì mới sinh ra Lan Đoá Điện Hạ lựa chọn hộ vệ. Có thể là xuất phát từ tò mò, Băng Dạ đi tranh cử. Hắn bản thân liền có được đặc thù mới có thể, cùng với cực cao thân thể tố chất, ở tan tác vô số đối thủ cạnh tranh sau trở thành bảo hộ Lan Đoá Điện Hạ bên người hộ vệ, có thể nói là nhìn Lan Đoá sinh ra người. Lan Đoá Điện Hạ, nghe được Lan Đoá tên, Ngự Ngạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Băng Dạ mỉm cười gật gật đầu, tự hào nói, ân, chính là ta phải dùng cả đời này bảo hộ người. Nàng hiện tại bao lớn rồi? 4 tuổi. Ngự Ngạo Thiên này vừa nghe, vẻ mặt ghét bỏ, mới 4 tuổi. Còn lấy cái như vậy ăn mãi tên. A, đích xác yêu cầu một cái hộ vệ. Tiểu Thiên, ngươi khả năng lầm. Tuy rằng Lan Đoá Điện Hạ chỉ có 4 tuổi, nhưng trên người nàng có được khí phách cùng trí tuệ cũng không phải ngươi, ta có thể địch nổi. Lúc ấy năm ấy 14 tuổi Ngự Ngạo Thiên cực kỳ không thể lý giải Băng Dạ tâm tình, huống hồ hắn cũng là siêu cao chỉ số thông minh đáng người, chỉ là khi đó Băng Dạ không biết thôi. Mới 4 tuổi, có thể có cái gì trí tuệ cùng khí phách? À, có cơ hội ta thật muốn nhìn xem ngươi nói cái kia Lan Đoá Điện Hạ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. À, có thể. Có cơ hội nói, ta nhất định mang ngươi đi gặp nàng. Đến lúc đó ngươi liền sẽ minh bạch hết thảy. Lúc sau, Băng Dạ lại cùng Ngự Ngạo Thiên nói đến về Lan Đoá rất nhiều chuyện xưa, cùng loại với nàng tài năng, nàng quân sự mưu lự, nàng thương pháp, nàng thân thủ vờ vờ hết thảy. Ngự Ngạo Thiên giống như là nghe thiên thư giống nhau nghe, hắn trong lòng duy nhất cảm giác chính là Lan Đoá sống được quá vất vả, đặc biệt bên người còn làm bạn giống Băng Dạ loại này vạn sự yêu cầu nghiêm khắc người. Ở trong mắt hắn, Băng Dạ căn bản là không phải Lan Đoá hộ vệ, mà là Lan Đoá đạo sư, giao cho nàng như thế nào giết người, như thế nào quản lý người, như thế nào thống soái toàn bộ quốc gia giáo phụ. Chính là, này hai người cũng không biết, đây là bọn họ lần đầu tiên nói đến Á Tư Lan Quốc Lan Đoá Điện Hạ, cũng là cuối cùng một lần nói đến nàng. Tương lai, Băng Dạ lại ở Kỳ Liền thủ tướng biệt thự ở hơn một tháng tả hữu, lúc sau liền biến mất ở Kỳ Liền ra. Nửa năm sau, cũng chính là Lan Bội San công chúa đến phóng một năm sau, liền bạo phát hoa Mỹ biệt thự cháy án. Ký ức kéo về. Người biến mất kia nửa năm nhiều thời giờ đều đi đâu? Ngự Ngạo Thiên buông trong tay chén rượu, nghi hoặc hỏi. Kia nửa năm nhiều, ta đi tìm bị bắt cóc Lan Đoá Điện Hạ. Ân. Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, căn cứ thời gian suy tính, ta nhớ rõ ngươi biến mất trước liền chuyển ra Lan Bội San công chúa cùng áo ni chịu phò mã cùng với Lan Đoá Điện Hạ bị sát hại tin tức, lúc sau quốc vụ viện bên trong liền bắt đầu điều tra việc này. Ngươi xác định Lan Đoá không chết? Đúng vậy. Phi thường khẳng định. Lúc ấy, Lan Nghê San một nhà bị ám sát. Thân là hộ vệ Băng Dạ vì bảo hộ Lan Nghê San công chúa liền cùng sát thủ nhóm dây dưa lên, nhưng lại vừa lúc xem nhẹ rất Lan Đoá Điện Hạ, dẫn tới nàng bị sát thủ trói đi. Băng Dạ chỉ có thể lấy hàng đầu chức trách đi bảo hộ Lan Đoá Điện Hạ một đường truy tung sát thủ. Hắn tránh ở bụi cỏ họ hàng bên vợ mắt thấy đến sát thủ đem Lan Đoá giao cho một người nam nhân, cũng dặn dò lập tức xử quyết. Đại sát thủ đi rồi, Băng Dạ ý đồ cùng nam nhân ẩu đả cướp đi Lan Đoá. Ai biết, không tưởng được sự tình đã xảy ra. Lan Đoá Điện Hạ, đừng sợ. Ta sẽ không thương tổn ngươi. Nếu sẽ không thương tổn ta nói, liền đem ta đưa về Á Tư Lan Quốc. Xin lỗi, Điện Hạ, hiện tại có người muốn ngươi chết, ta không thể cãi lời hắn mệnh lệnh, càng thêm không có khả năng đem ngươi bình an đưa về Á Tư Lan Quốc, mà duy nhất có thể làm chính là bảo ngươi chu toàn, trước tạm thời lưu tại bên cạnh ta được chứ. Ân, Hảo A Lan Đoá năm đó tuy rằng chỉ có 4 tuổi, lại cực kỳ thông minh, nàng rất rõ ràng phản kháng cùng cự tuyệt sẽ cho chính mình trêu chọc tới cái gì. Vì thế nàng phi thường phối hợp thượng nam nhân xe. Băng Dạ suy nghĩ ra tay thời điểm, bọn họ đã rời đi. Mà này, còn lại là hắn cùng Lan Đoá cuối cùng từ biệt. Vậy ngươi không ý đồ tìm kiếm quá cái kia mang đi Lan Đoá nam nhân sao? Từ bọn họ nói chuyện chi gian, ta cảm giác đến hắn là Tằng Giai Thủy thủ hạ, nhưng lúc ấy ta thân ở Trung Quốc có rất nhiều sự tình không có phương tiện tra tìm. Nửa năm sau ta liền trở về Á Tư Lan Quốc, ý đồ tìm kiếm Tằng Giai Thủy thủ hạ đều có này đó, nhưng vẫn không có tìm được mang đi Lan Đoá Điện Hạ người kia. Băng Dạ đang nói lời này thời điểm, kia trương mặt vô biểu tình mặt rốt cuộc có dao động. Nồng đậm tự trách treo ở hắn trên mặt. Ngự Ngạo Thiên thấy vậy, an ủi vô vô bờ vai của hắn, theo sau xoay người đi vào phòng ngủ nội lấy ra một văn kiện. Mở ra văn kiện, mặt trên thình lình ấn một chương ảnh chụp. Ngươi nhìn xem, là hắn mang đi lan đoá sao? Băng dạ nhìn chằm chằm kia bức ảnh xem, giây tiếp theo, hắn kia màu hổ phách đồng tử khuyết trương, đối. Là hắn. Ngươi như thế nào sẽ biết? Khép lại ảnh chụp, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển, ha ha, bởi vì ta ở cha tìm hại chết ta phụ thân kia băng nhân khi cũng xem nhẹ rất người này. Băng dạ khó hiểu, đây là có chuyện gì? Nếu ta không suy tính sai nói, ngươi hồi Á Tư Lan quốc thời gian đã là một năm sau tả hữu đi. Chương 439, thật thất bại. Ân. Đối. Mà ta phụ thân bị hại thời gian cũng là Lan Bội San công chúa đến phóng Trung Quốc một năm sau. Chúng ta sở dĩ đều sẽ xem nhẹ rất người này là bởi vì sâu không thấy đáy con ngươi chợt lóe, hắn ở 13 năm trước phát sinh tai nạn xe cộ qua đời. Nhưng mà, cái này qua đời người, đúng là Lạc Thiên Minh. Kia Lan Đoá điện hạ nàng băng dạ gắt gao nắm lên cái nắm tay, Ngạo Thiên, phiền thoái ngươi đem người này tư liệu cho ta hạ. Ngự Ngạo Thiên đem phồn đở phóng tới một bên, ta cười nói, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng ngươi dù sao cũng là Á Tư Lan quốc tướng quân không phải Trung Phương tướng quân, cho nên, không bằng đem chuyện này giao cho ta, từ ta đi giúp ngươi truy tra Lan Đoá rơi xuống, thế nào? Ân, cũng đúng, ta hiện tại ở Trung Quốc hành động đích sắc không tiện. Vậy, phiền thoái ngươi. Nhìn băng dạ cặp kia không hề độ ấm con ngươi, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười vô vô bờ vai của hắn, hẳn là. Trong phút chốc, ở hắn đấy mắt nội lại chạy qua một mặt rảo hoạt ánh sáng. Bọn họ kế tiếp lại hàn huyên rất nhiều chuyện quá khứ. Ngự Ngạo Thiên một người tự uống tự trước, thực mau một lọ rượu vang đỏ liền thấy đế. Ngạo Thiên, ở Á Tư Lan quốc thời điểm, ngươi nên đã nhận ra ta đi. Nghe được băng dạ nghi vấn, Ngự Ngạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Ngươi kia thần kinh tính cách quả thực so trước kia chỉ có hơn chứ không kém, ta như thế nào sẽ nhận không ra. Một câu hài hước trêu chọc, lại hoàn toàn vô pháp đem không khí sửa đổi. Băng dạ như cũng là cái loại này mặt vô biểu tình bộ dáng, vì cái gì không có trước tiên biểu lộ thân phận. A, chúng ta tính lên 13, 4 năm cũng chưa gặp qua. Thay đổi sự tình quá nhiều, ai biết. Hiện tại tiểu đêm biến thành cái dạng gì đâu. Ngự Ngạo Thiên đã trải qua nhiều như vậy, cẩn thận hành sự đã trở thành hắn một loại phong cách. Vậy ngươi, cảm thấy ta thay đổi sao? Sâu không thấy đáy ánh mắt quét mắt băng dạ, Ngự Ngạo Thiên tà tà cười cười, thay đổi. Trở nên càng thêm không có linh hồn. Ở Ngự Ngạo Thiên trong mắt, 17 tuổi tiểu đêm chính là cái bệnh tâm thần. Quả thực cùng 40 vài tuổi người dường như, dáng ngồi, chạm tư, tâm thái, nói chuyện ngự khi không hề thiếu niên sức sống, từ cùng băng dạ nói chuyện phiếm chung, hắn liền cảm giác được băng dạ là cái cỡ nào nghiêm khắc cùng lãnh khốc người. Nhưng không đến mức giống như bây giờ, từ trong mắt hắn nhìn không tới linh hồn tồn tại. Từ Lan Đoá điện hạ mất tích, ta liền cảm thấy ta đã không có sống sót ý nghĩa, nếu không phải chờ đợi cùng nàng từ thấy ngày đó, 13 năm trước ta liền lựa chọn tự vận. Băng dạ mặt vô biểu tình nói, chậm rãi đem đôi mắt chuyển hướng về phía Ngự Ngạo Thiên, kỳ thật, ngươi cũng thay đổi. Có sao? Ngươi biến hóa, quả thực kêu ta nhận không ra. Khi đó 14 tuổi Ngự Ngạo Thiên tuy rằng có được hơn người chỉ số thông minh, lại có thể nhìn ra hắn là sinh hoạt dưới ánh mặt trời người. Nhưng mà, ở Á Tư Lan Quốc, băng dạ thiết kế dẫn ra Ngự Ngạo Thiên, cũng cùng hắn đối thoại kia một khắc. Hắn cấp băng dạ lưu lại ấn tượng chính là người này sâu không lường được, cũng chính cũng tà. Kỳ thật thẳng đến bọn họ hiện tại nói chuyện trời đất lâu như vậy, băng dạ đều cảm thấy Ngự Ngạo Thiên không có cùng chính mình xuất phát từ nội tâm, nhưng hắn cũng là như thế. Cho nên, hắn vô pháp trách cứ Ngự Ngạo Thiên cái gì. À, từ 14 năm trước kia sự kiện bùng nổ, đến 13 năm trước cha mẹ ta bị giết, thật sự thay đổi quá nhiều. Quá nhiều người cùng sự không phải sao. Đúng vậy. Ký ức luân bàn không ngừng quanh quẩn tại đây hai người trước mắt, bọn họ sôi nổi lâm vào trầm mặc chung, các có chút suy nghĩ chính mình tại đây mười mấy năm sở hữu trải qua. Ấm áp độc thân chung cư bị nùng liệt bầu không khí sở bậc lửa. Ta tới. Toàn bộ hành trình đều nhắm mắt lại nàng ngượng ngùng đem đôi mắt mở ra một cái khe hở. Ân. Từ từ. Kinh ngạc trợn to hai mắt. Phong Thần Giật mờ mịt nhíu nhíu mày, làm sao vậy? Thần Giật. Ngươi nhìn cột vào Phong Thần Giật thân thể thượng từng điều băng vải. Giao Giao ấy nấy nắm lên nắm tay đấm đánh chính mình đầu nhỏ, rõ ràng biết ngươi ở cô đảo thượng bị tạc bị thương, chính là ta một câu cũng chưa hỏi qua ngươi, cũng không quan tâm quá ngươi. Giao Giao, đừng như vậy. Phong Thần Giật nửa ngồi ở nàng trước mặt, kéo ra nàng đấm đánh chính mình tiểu nắm tay, ta không có việc gì. Cái gì không có việc gì a? Rõ ràng đều như vậy nghiêm trọng. Mau, nhanh lên nằm xuống. Trước nằm xuống, nàng cầm lấy một cái ti bị bao lấy chính mình, thật cẩn thận chiếu cố Phong Thần Giật nằm ở trên giường. Không xong, ngươi thân thể nóng quá, không phải miệng vết thương nhiễm trùng đi. Chúng ta hiện tại đi bệnh viện đi. Được không? Ai, hắn nên như thế nào nói cho cái này ngu ngốc, chính mình nhiệt độ cơ thể sở dĩ sẽ lên cao tất cả đều là bởi vì nàng đâu. Mỗi cách 3 ngày đi bệnh viện đổi một lần dược là được, không cần mỗi ngày đi. Ta hiện tại đều mau thành dược bình. Là như thế này sao? Giao Giao ban tín bán nghi sờ sờ Phong Thần giật cái chán, giống như thân thể của ngươi cũng không có vừa mới như vậy năng. Vậy ngươi nhất định nhớ rõ đổi dược A. Đã biết, ngươi cái này tiểu bà quản gia. Gia hòa này. Giao Giao trừng lớn đôi mắt, không cao hứng nắm lên nắm tay, ngươi hiện tại chê ta phiền đúng hay không? Ta nào dám chê ngươi phiền A, nhưng thật ra hắn xấu xác cười, vén lên cái ở trên người chăn chỉ chính mình, hiện tại, làm sao bây giờ? Hưu lập tức, Giao Giao khuôn mặt nhỏ liền hồng thành một cái cà chua, vội vàng dùng chăn che lớp hắn. Chờ ngươi đã khỏe chúng ta ở tiếp tục đi. A. Hào đi. Hắn là thật sự lấy nàng một chút biện pháp đều không có, đến bây giờ mới thôi cái này ngu ngốc là một chút đều không hiểu biết nam nhân. Tới, ngủ đi. Đóng cửa đầu giường đèn, Phong Thần giật một tay đem Giao Giao ôm vào trong lòng ngực. Ai? Ngươi bị như vậy trọng thương, chúng ta có thể ngủ chung sao? Ta có thể hay không đụng tới miệng vết thương của ngươi? Bà quản gia, ngươi yên tâm hảo, ta còn không đến mức yếu ớt đến cái loại này trình độ. Chạy nhanh, nhắm mắt, ngủ. Dứt khoát mệnh lệnh thanh rơi xuống. Giao Giao bất đắc dĩ cười, đầu nhỏ tự nhiên rúc vào hắn trong lòng ngực, lại thật lâu không có chớp mắt. Thật thất bại. Ở làm Phong Thần giật bạn gái thời điểm liền rất thất bại, cả ngày buồn ở thư viện đọc sách, cũng không đi để ý tới hắn, hiện tại, trở thành hắn thê tử càng thêm thất bại, liền chính mình trượng phu bị thương đều không có đi quan tâm, đi dò hỏi quá. Thần giật, nếu nói năm đó ngươi phản bội, nên đã chịu như thế trừng phạt, như vậy ta cảm thấy. Đến bây giờ mới thôi ngươi trừng phạt đã đủ rồi. Tương lai, đã kêu chúng ta hảo hảo nắm tay đi xuống đi thôi. Ngày kế sáng sớm, ánh mặt trời từ sáng ngời cửa sổ bắn thẳng đến ở trên sofa, Ngự Ngạo Thiên chậm rãi mở mắt buồn ngủ, thẳng đến phòng ngủ đi đến. Khấu khấu khấu nhẹ giọng gõ gõ phòng ngủ môn. Ngày hôm qua hắn cùng Băng Dạ sướng cho tới rạng sáng 3 điểm, vì thế liền an bài Băng Dạ tạm thời ngủ ở hắn phòng ngủ, mà hắn tắc ngủ ở trên sofa. Đang chờ đợi thật lâu sau qua đi, trong phòng ngủ mặt như cũ không có người theo tiếng, Ngự Ngạo Thiên đôi mắt vừa chuyển. Một phen đẩy ra phòng ngủ môn. Bên trong đã không có một bóng người, hắn phản ứng đầu tiên chính là tìm cái kia đặt Lạc Thiên Minh tư liệu kẹp, ai ngờ, cũng không cánh mà bay. Đáng chết. Thật là xem nhẹ Băng Dạ tên kia. Chương 440, lui mà cầu tiếp theo thôi. Hắn cho rằng, hôm qua cùng Băng Dạ nói qua chính mình tới thế hắn tìm Lan Đoá Điện Hạ, Băng Dạ sẽ không có bất luận cái gì đang nghi. Hiện nay, Băng Dạ mang theo kia phân tư liệu người đi nhà trống, không thể nghi ngờ, ngày hôm qua Băng Dạ sảng khoái đáp ứng cũng chỉ là lui mà cầu tiếp theo thôi. Xem ra, 13 năm thật sự thay đổi quá nhiều người cùng sự, mọi người trên người đều nhiều một tầng màu sắc tự vệ. Khấu khấu khấu. Ngạo Thiên ca. Long Kỳ mở ra cửa phòng, vừa thấy là Ngự Ngạo Thiên, tiến lên liền kích động ôm lấy hắn. Ha ha, người ca thế nào? Ta ca không có gì sự. Vào đi. Long Kỳ mang theo Ngự Ngạo Thiên bước nhanh đi vào Long Diệp phòng ngủ nội. Nam ở trên giường nghỉ ngơi Long Diệp này nhìn lên, vội vàng ngồi dậy thân, Ngạo Thiên. Ngươi đừng núp nhích. Trong khoảng thời gian này thật là vất vả ngươi, ta đều nghe Ly Thương nói qua. A, vất vả cái gì? Ngươi, ta không tìm được, Tàng Giai Thủy tên kia Hắc Quân cũng bị hắn hủy thi diệt tích, nếu không phải Phong Thần giật phát hiện bom, phỏng chừng ta này mệnh đều đến bồi bên trong đi. Nhìn Long Diệp vẻ mặt tự trách, Ngự Ngạo Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Kỳ thật bực này vì thế ngươi gián tiếp tính tạc hủy hoại Tằng Giai Thủy căn cứ quân sự. Ân. Ngự Ngạo Thiên kéo qua một phen ghế dựa, mỉm cười ngồi ở hắn trước mặt, ngươi cho rằng, ngươi cùng Phong Thần giật không đi cái kia căn cứ quân sự, Tằng Giai Thủy sẽ đau hạ nhẫn tâm tạc hủy sao? Như thế thật sự, cái kia căn cứ quân sự ít nói cũng đắc dụng chục tỷ thành lập mà thành. Cứ việc lần này 12 quốc gia tham gia cứu hộ, có từng Giai Thủy chậm chạp không chịu hủy diệt căn cứ quân sự nguyên nhân chính là ôm may mắn tâm lý, nếu không ai phát hiện đâu. Hắn liền sẽ không tạc hủy chính mình tâm huyết, có người phát hiện, kia hắn chỉ có thể. Đúng rồi, Long Diệp, có một chuyện ta còn tưởng tế hỏi một chút ngươi. Chuyện gì? Ta nhớ rõ trước đó không lâu, ngươi thuận miệng nhắc tới một câu, Giao Giao thương pháp rất lợi hại, là chuyện như thế nào? Lần đó, Ngự Ngạo Thiên mới từ Nhật Bản trở về, bận rộn tranh cử sự tình, Long Diệp cũng là thuận miệng nhắc tới, hắn cũng liền vô tâm để ý tới. Là cái dạng này, lần trước ta cùng Tiểu Lò Ly không phải bị tập kích sao? Ta đem tùy thân đoạt giao cho Tiểu Lò Ly phòng thân. Đãi Ly Thương lại đây giải quyết hết thảy sau, chúng ta bổn tính toán rời đi, ai ngờ lúc này có cái người sống đột nhiên đứng lên, súng của hắn khẩu trực tiếp nhắm ngay Tiểu Lò Ly, chúng ta vốn tưởng rằng Tiểu Lò Ly lần này xong đời. Nào biết tiểu lò lì rất quen thuộc cầm lấy súng, trực tiếp một thương bạo người kia đầu, lúc sau tiểu lò lì cũng dọa hôn mê. Ân, một phát đạn bắn vỡ đầu A, thật là lợi hại thương pháp đâu. Ngự ngạo thiên quỷ dị cười, theo bản năng nết lên chân bắt chéo. Là, đích xác rất lợi hại, khi đó ly thương còn tưởng rằng hắn là cái nào địa phương phái tới sát thủ đâu. Đúng rồi, ngạo thiên, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này? Không có gì. Chính là đột nhiên nghĩ tới mà thôi. Ngự ngạo thiên mỉm cười nhún vai. Long Diệp này vừa nghe cũng liền không lại hỏi nhiều cái gì, ngươi lần này gặp nạn, có cái gì đại thu hoạch sao? A, lớn nhất thu hoạch chính là, ta rốt cuộc biết, vì cái gì có người muốn lợi dụng cái kia vật nhỏ tới đối phó ta. Nội hàm thâm ý lời nói rơi xuống, một mặt rảo hoạt ánh sáng nháy mắt xẹt qua ngự ngạo thiên đáy mắt. Phong gia biệt thự. Sáng sớm, phong thần giật liền mang theo Giao Giao sử hướng về phía phong gia biệt thự. Xe chậm rãi bỏ neo ở ga ra nội, hắn lôi kéo Giao Giao nhanh tay bước từ cửa chính đi vào. Nhị thiếu gia, nhị thiếu nãi nãi. Hầu gái chỉnh tề không người. Sớm đã chờ đợi ở cửa phong tiêu bước nhanh xông lên trước, Giao Giao. Thật mạnh một ngữ rơi xuống. Giao Giao mê mang nhìn mắt phong thần giật, từ nàng vào phong gia môn liền không thấy quá công công tự mình tới đón tiếp ai, xem ra đúng như phong thần giật theo như lời, công công đối chính mình là ấy nấy đi. Công công, ngượng ngùng, tiêu ngài lo lắng ta lâu như vậy. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ngươi không có việc gì liền hảo. Ai phong tiêu như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Có lẽ là bị Hắc Viêm Long nói cấp đả động, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, Giao Giao sở dĩ sẽ gặp nạn là bởi vì cái gì. Hắn tuy rằng không thích này tiểu nha đầu, nhưng này tiểu nha đầu cũng là có nương sinh, có cha dưỡng. Hắn vì sợ hãi chính mình nhi tử lo lắng liền che giấu con dâu gặp nạn tin tức, này. Không thể nghi ngờ chính là ích kỷ. Từ nhỏ, phong tiêu sẽ giáo dục quá phong thần giật, làm người không thể ích kỷ, nhưng hắn lại. Nhanh lên tiến vào ngồi đi. Trong nhà còn có một người khách nhân, cho các ngươi giới thiệu hạ. Còn có khách nhân. Như vậy sáng sớm sẽ là ai tới bái phòng đâu. Giao Giao cùng phong thần giật nhìn nhau liếc mắt một cái liền đi theo phong tiêu phía sau hướng về trong phòng khách đi đến. Băng dạ tướng quân, vị này chính là ta con thứ hai phong thần giật, nhị con dâu lạc Giao Giao. Băng dạ, cao lớn mà ưu lãnh thân ảnh xâm nhập liễu Giao Giao tầm mắt, nàng tựa như cái chấn kinh thỏ con giống nhau đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Băng dạ tướng quân, ngươi hảo. Phong nhị thiếu gia, ngươi hảo. Hai người lễ phép dường như nắm tay, nhưng treo ở hai người trên mặt lại đều là mặt vô biểu tình. Nếu không phải Giao Giao đắm chìm ở đối băng dạ bóng ma hạ, phỏng chừng nàng đến bị lúc này cảnh tượng đậu phun, diện than cờ cờ bài bổ kẹ mặt, thật sự cực kỳ hiếm thấy. Con dâu, vì cái gì không cùng ta Á Tư Lan quốc băng dạ tướng quân chào hỏi một cái. Ngồi ở vị trí thượng Lan bội nghe nghi hoặc hỏi xong. Một bên Lan Lăng khinh thường phiên khởi cái xem thường, đúng vậy. Thật không lễ phép. Băng dạ tướng quân chính là ta Á Tư Lan quốc trừ bỏ nữ vương ở ngoài tôn quý nhất người. Vốn dĩ ôm rất tốt tâm tình về nhà thăm công công. Nhưng nghe được kia đối mẹ chồng nàng dâu nói chuyện, Giao Giao phản ứng đầu tiên chính là tưởng mau rời khỏi nơi này. Băng dạ tướng quân. Hảo. Ân. Băng dạ mặt vô biểu tình ngồi trở lại trên sofa. Giao Giao thật sâu hít một hơi, đi theo phong thần giật ngồi ở một bên. Thấy bọn họ đang nói chính sự, Giao Giao đơn giản mượn cớ rời đi phòng khách. Ngồi ở hoa viên một trương ghế dài thượng, nàng ngốc ngốc nhìn chăm chú một chỗ. Kỳ thật nghĩ lại tưởng, băng dạ căn bản chưa làm qua cái gì thương tổn chính mình sự tình. Nhưng vì cái gì mỗi lần nhìn thấy băng dạ trong lòng đều sẽ có loại mãnh liệt bất an đâu. Uy, đệ muội, mọi người đều đang nói chuyện thiên đâu, như thế nào liền ngươi như vậy đặc thủ, một người chạy ra. Lan Lăng khiêu khích đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng lễ phép gật gật đầu, đại tẩu. Ta nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, cho nên liền nghĩ ra tới hít thở không khí. À, ta mới vừa nghe băng dạ tướng quân nói ngươi gặp nạn ở Á Tư Lan Quốc, lại còn có bị hắn tạm thời thu lưu ở tướng quân phủ, phải không? Ân, thế nào? Chúng ta Á Tư Lan quốc thực giàu có đi. Phải biết rằng, bà mẫu thân chính là đương nhiệm nữ vương thân tỷ tỷ, mà phụ thân ta còn lại là đương nhiệm nữ vương thân cháu trai. Nếu là luận lên, đời kế tiếp người thừa kế Lan Nặc Điện Hạ còn phải kêu ta một tiếng thân tỷ tỷ. Lan Lăng Tiêu căng ngạo mạn nói xong. Giao Giao âm thầm thở dài. Ai đều nghe được ra, Lan Lăng đây là ở cố ý khoác lác. Là khi dễ nàng không hiểu đến Á Tư Lan quốc hoàng thất địa vị sao? Ở Á Tư Lan quốc chỉ có nữ vương một cái huyết mạch có được cực cao địa vị, tiếp theo mới là nữ vương tỉ muội, đến nỗi nữ vương huynh đệ ở Á Tư Lan quốc địa vị phi thường thấp. Cùng loại với, Lan Nặc muốn kêu Lan Lăng tỉ tỉ như vậy vừa nói, cũng là hoàn toàn không có khả năng, đừng nói Lan Lăng cùng Lan Nặc quan hệ, chính là Lan Nặc thân sinh cha mẹ ở, cũng đến quỳ xuống cấp Lan Nặc thỉnh an. Chương 441, tìm kiếm cái kia nàng. Á Tư Lan quốc nữ vương cùng người thừa kế chính là có được như thế cao địa vị. A, ha ha, đại tẩu thật là lợi hại. Đó là, Lan Lăng Tiêu ngạo đem đôi tay ôm ở trước người, ánh mắt trong lúc vô tình liếc hướng về phía cách đó không xa, Băng Dạ tướng quân. Ngại như thế nào ra tới? Băng Dạ mặt vô biểu tình hướng Lan Lăng gật gật đầu, theo sau cặp kia màu hổ phách con ngươi chậm rãi đầu hướng về phía Giao Giao. Phong Thái Thái, thỉnh mượn một bước nói chuyện. Băng Dạ tướng quân, ngài là đang nói chuyện với ta sao? Lan Lăng cao hứng hỏi xong. Băng Dạ ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Giao Giao đang xem. Nàng hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đi theo Băng Dạ đi ra hoa viên nội. Đang xem Lan Lăng kia trương xấu hổ mặt đi, đều mau rất đến mà lên rồi. Băng Dạ tướng quân, xin hỏi có chuyện gì sao? Hoa viên cửa, đại Giao Giao đem lời này nói xong. Băng Dạ mị hạ đôi mắt, mặt vô biểu tình nói, Lạc Thiên Minh, là ngươi phụ thân sao? Bùm, bùm trái tim đột nhiên chịu động hai hạ, vì cái gì Băng Dạ sẽ đột nhiên hỏi vấn đề này? Hắn vẫn là không có từ bỏ từ chính mình trên người tìm kiếm cái kia nàng sao? Đối. Trong phút chốc, Băng Dạ kia màu hổ phách con ngươi chợt lóe, đột nhiên bắt được nàng cánh tay, ngươi liền như vậy xác định, hắn là ngươi thân sinh phụ thân. Băng Dạ tướng quân, ngài hỏi ra vấn đề này có phải hay không có chút không lễ phép? Ta chính mình phụ thân chẳng lẽ ta chính mình còn vô pháp xác nhận hắn có phải hay không thân sinh không thành? Hảo, thực hảo. Như vậy, hiện tại ta nói cho ngươi Băng Dạ không lời, cùng nàng bảo trì giống nhau nói cho, kia trương lạnh lùng khuôn mặt dần dần tối sầm xuống dưới, hắn ở 14 năm trước bắt cóc ta mệnh. Hô, hô, ngực có mãnh liệt phập phồng, đại não cũng đi theo có chút phát ốc, Giao Giao khẩn trương cắn khỏe môi. Ra vẻ chấn định nói, kia thì thế nào? Hắn ở 13 năm trước liền đã chết, Băng Dạ tướng quân hiện tại cùng ta nói lời này, là muốn tìm ta báo thù sao? Phong Thái Thái, xem ra ngươi có chuyện lén gạt đi ta. Hiện tại Giao Giao có thể thập phần khẳng định Băng Dạ thấy rõ lực không phải giống nhau cường, nàng nheo nheo mắt. Băng Dạ tướng quân, ta không có gì sự tình nhưng giấu giếm ngươi. Nếu không như vậy đi, chúng ta cũng đừng vòng quanh, ngươi một lần lại một lần dò hỏi ta thân thế. Đơn giản chính là hoài nghi ta chính là ngươi muốn tìm người kia đúng không? Hiện tại, ta có thể khẳng định hồi đáp ngươi, ta nhất định không phải. Băng Dạ, cầu xin ngươi, nhanh lên đi thôi. Ta thích hiện tại sinh hoạt, thích hiện tại hết thảy, căn bản không nghĩ tìm về chính mình quá khứ. Có lẽ ta thật là ngươi muốn tìm người kia, nhưng thực xin lỗi, ta vô pháp vì ngươi đi sửa đổi hiện tại sinh hoạt. Thỉnh không cần tới quấy rầy ta sinh sống. Tay nhỏ gắt gao nắm lên cái nắm tay. Nàng cường tráng chấn định bối quá mức, ở mới vừa bán ra bước đầu tiên thời khắc đó. Lan đoá. Một tiếng gầm nhẹ rơi xuống, dây tiếp theo tức là một cái to rộng ôm ấp đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Hô. Hô hô. Dồn dập hô hấp từ mũi gian không ngừng thở ra, hút vào, Giao Giao hai tròng mắt vô thần trừng lớn đôi mắt, bị Băng Dạ ôm chặt nhập hoài thân thể cũng vô cùng cứng đờ, thậm chí đều quên mất phản kháng. Lan đoá điện hạ, thương chính xác nắm pháp là cái dạng này. Khấu động co súng, một kích chí địch, không thể cấp địch nhân bất luận cái gì cơ hội phản kích. Đã hiểu sao? Lan đoá điện hạ, ngài về sau sẽ là Á Tư Lan quốc tối cao lãnh tụ, ngài này đây người thừa kế thân phận sinh ra, như vậy ngài sở đối mặt sẽ là so với kia chút vương tử, công chúa càng khắc nghiệt gấp trăm lần huấn luyện. Lan đoá điện hạ, giết cái này vô dụng người hầu. Hắn không xứng hầu hạ ở ngài tả hữu, giết hắn. Lan đoá điện hạ, giết hắn. Lần lượt dũng mãnh vào trong trí nhớ kia phảng phất đến từ chính địa ngục thanh âm, lần lượt dũng mãnh vào trong trí nhớ cái kia xa lạ tên. Tại đây một khắc, ở trong đời sống hiện thực đột nhiên có người kêu lên, một cổ xưa nay chưa từng có sợ hãi cảm đánh úp lại, Giao Giao thân thể mạc danh khởi xứng run. Kỳ thật Lan đoá mới là cái kia 14 năm trước Hoa Mỹ biệt thự án bị bắt cóc Á Tư Lan quốc người thừa kế, mà không phải Lan Nặc, đúng không? Chỉ là bởi vì Lan đoá mất tích, mới từ Lan Nặc tiếp nhận chức vụ Lan đoá người thừa kế thân phận. Đúng không? Phát động bắt cóc Lan đoá người là Tằng Giai Thụy, mà người chấp hành đúng là Lạc Thiên Minh, đúng không? Đầu. Đau quá. Trước mắt tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ. Thật vất vả thành lập lên con đường, phảng phất ở bởi vì Băng Dạ dây dưa không thôi mà dần dần xuất hiện nước toạc. Băng Dạ tướng quân, ngươi ở đối thê tử của ta làm cái gì? Một đạo lạnh lẽo thanh âm phát ra, nối gót tới chính là một con ấm áp tay đem nàng từ cái kia sâu không thấy đáy hầm băng chung kéo hướng về phía một cái ấm áp ôm ấp chung. Mơ hồ tầm mắt tại đây một khắc bắt đầu trở nên rõ ràng, Giao Giao kích động nhìn bên cạnh Phong Thần Giật, thật tốt. Vẫn là bồi ở nhà nhân thân biên cảm giác tốt nhất. Băng Dạ lạnh lùng nhìn chăm chú Giao Giao, màu hổ phách con ngươi dần dần chuyển hướng về phía Phong Thần Giật, xin lỗi. Hắn không cam lòng nắm lên nắm tay, vừa muốn xoay người rời đi. Băng Dạ tướng quân, ta mơ hồ nhớ lại ta phụ thân ở 14 năm trước mang về nhà một cái tiểu nữ hài, lúc sau liền không được biết rồi. Nghe phía sau Giao Giao thanh âm, Băng Dạ chỉ là dừng một chút bước chân liền biến mất ở bọn họ tầm mắt nội. Giao Giao nghiêng mắt, nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Phong Thần Giật, nàng vươn đôi tay khẽ vuốt thượng hắn gương mặt, chậm rãi nói, ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Thư phòng nội, chuyên đến từng trận bàn phím đánh thanh âm. Ngồi ở trên sofa Giao Giao thân thể cuộn tròn ở bên nhau, ánh mắt dại ra nhìn chăm chú một chỗ. Tìm thấy được. Nghe được Phong Thần Giật thanh âm, nàng thân mình khẽ run lên, chậm rãi đem ánh mắt đầu qua đi, kết quả là cái gì? Phong Thần Giật quét mắt màn hình máy tính, bước nhanh ngồi ở nàng bên cạnh. Ở trầm mặc sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm nói, chính như ngươi sở suy đoán 14 năm trước đi cùng Á Tư Lan Quốc Lan Bội San công chúa cùng nhau phỏng vấn Trung Quốc người thừa kế kêu Lan Đoá. Mà Băng Dạ, đúng là nàng hộ vệ. Ông, bên hai truyền đến một trận minh vang thanh âm, nàng nhanh chóng nhào vào Phong Thần Giật ôm ấp chung, gắt gao ôm thân thể hắn. Làm sao bây giờ? Thần Giật, làm sao bây giờ? Ngươi, tưởng trở về sao? Không. Ta thích hiện tại sinh hoạt, thích hiện tại hết thảy. Nếu ông trời kêu ta quên mất qua đi, như vậy ta không cần phải đi tìm về. Chính yếu chính là, nếu ta thật là Lan Đoá. Như vậy, dựa theo Á Tư Lan Quốc quy định, ta đem gả cho. Băng Dạ, ở Á Tư Lan Quốc, người thừa kế hộ vệ có nhiều trọng thân phận. Một là bên người bảo hộ người thừa kế người, nhị là huấn luyện người thừa kế trưởng thành người, tam là người thừa kế một khác cái mạng, mà đệ tứ còn lại là người thừa kế tương lai trợ phu. Á Tư Lan Quốc sở dĩ đối chọn lựa hộ vệ sẽ vô cùng khắc nghiệt, hơn nữa ở người thừa kế còn chưa sinh ra thời điểm liền chọn lựa, đúng là vì này bốn cái mục đích. Nói cách khác, từ Lan Đoá còn chưa sinh ra kia một khắc, nữ vương đại nhân cũng đã vì nàng chọn lựa hảo Băng Dạ trở thành trượng phu của nàng. Giao Giao, tuần hoàn chính ngươi nội tâm lựa chọn là được. Ngươi thích Lan Đoá thân phận, như vậy ngươi chính là Lan Đoá, ngươi thích Lạc Giao Giao thân phận, như vậy ngươi chính là Lạc Giao Giao, ai cũng cưỡng bách không được ngươi. Huống hồ Phong Thần Giật sủng nịch vuốt vẽ hạ nàng đỉnh đầu, ngươi chỉ là suy đoán ngươi có thể là ở 14 năm trước mất tích Lan Đoá, cũng không có vô cùng xác thực chứng cứ, không phải sao? Cũng có thể là lầm đâu. Chương 442, tuyên bố tin tức tốt. Đối. Chính là lầm. Liên tính không phải lầm, cũng là lầm. Nàng thích Lạc Giao Giao thân phận, thích này một thân phận, nàng phụ thân là Lạc Thiên Minh, mẫu thân là Đặng Huệ Hồng, trượng phu là Phong Thần Giật, vô pháp thay đổi, ai cũng vô pháp thay đổi. A, nếu ta thật là Lan Đoá, kia tương lai lộ. Ta thật không biết nên đi như thế nào đi xuống. Ân, ngươi tưởng A, Lan Bội San công chúa cùng áo ni chịu phò mã bị Tằng Giai Thụy giết hại, mà tham dự trong đó chính là ta dưỡng phụ. Nếu ta là Lan Đoá, ta không ngừng phải hướng Ngự Ngạo Thiên báo thủ, còn phải hướng Tằng Giai Thụy báo thủ, cùng nhau còn muốn căm hận ta dưỡng phụ Lạc Thiên Minh. Thật mệt. Sắc thật rất mệt. Bất quá mặc kệ thế nào Phong Thần Giật hai trong mắt chật lóe, xung nịch méo méo nàng cằm. Ngươi vô luận là ai, vô luận đi đâu, ta đều đem sẽ là ngươi trợ phu. Rõ ràng những lời này nghe tới rất là bá đạo, nhưng Giao Giao lại có loại mạc danh an tâm cảm. Xem ra nàng quả nhiên thích đơn giản một ít sinh hoạt. Ta chính là ta nào cũng không đi. Ta là ngươi Phong Thần Giật thê tử Lạc Giao Giao, từ ta đây liền vô pháp thay đổi, càng miễn bản người khác. A một mặt nhàn nhạt tươi cười xẹt qua khoe miệng, Phong Thần Giật gắt gao đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Nhưng cặp kia u lanh con ngươi nội lại xẹt qua một mặt lệ quang. Phong ra trước bàn cơm, đại gia ưu nhà ăn cơm trưa. Ngồi ở chủ vị thượng Phong Tiêu dẫn đầu buông xuống chén đũa, còn lại người cũng đi theo thả xuống dưới. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Phụ thân, là chuyện gì như vậy nghiêm túc? Phong Thần Duệ tò mò hỏi xong. Chỉ thấy, Phong Tiêu đôi mắt rũ xuống, sau một lúc lâu. Chậm rãi nói, ta quyết định tăng lên thần giật vì Phong Thị đại lý tổng tài, hơn nữa đem ta trên người phần trăm chi 40 Phong Thị cổ phần. Phân chia một nửa đến hắn danh nghĩa. Phụ thân, ngài vì cái gì nhanh như vậy liền? Thần Duệ, ngươi không cần phải nói. Phong Tiêu ngừng Phong Thần Duệ nói, mỉm cười vô vô hắn tay, ngươi là làm ca ca, về sau nhiều hơn giúp ngươi đệ đệ, biết sao? Phụ, đã biết. Phong Thần Duệ không cam lòng nắm lên nắm tay, phỏng chừng nếu không phải Phong Tiêu ở bàn ăn trước ngồi, hắn đến đem chỉnh cái bàn cấp ném đi. Ha ha ha ha. Ha ha ha, từ Phong gia biệt thự ra tới này một đường Giao Giao tựa như ăn cười dược dường như, cười cái không ngừng. Cho đến trở lại chính bọn họ tiểu gia, nàng càng quá mức nằm ở trên sofa đánh lăn cười. Thân ái, đừng động kinh được chứ. Nhìn mắt lạnh đứng ở sofa bên Phong Thần Giật, Giao Giao không ngừng dùng tay đấm đánh sofa bối, ngươi mới vừa ngủ sao. Không thấy được công công nói tăng lên ngươi vì đại lý tổng tài sau, Phong Thần Duệ bọn họ người một nhà bộ dáng a. Nhiều khôi hài a. Ha ha ha ha. Ai Phong Thần giật thật dài thở dài, kéo kéo giữa cổ cà vạt, duỗi tay nhẹ nhàng đánh hạ nàng ngông, ngươi không biết, lúc này mới là chân chính chiến tranh bắt đầu sao? Giao Giao bò lên thân, cấp Phong Thần giật làm vị trí, khinh thường vây vây tay, bắt đầu liền bắt đầu bái, ta tin tưởng lấy ngươi năng lực đối phó cái kia bao cỏ Phong Thần Duệ đủ giàu có. A, nào có đơn giản như vậy. Muốn thật đơn giản như vậy, ta lúc trước cũng sẽ không muốn nương ngự ngạo thiên tay diệt trừ hắn. Ách! Là Nga! Khi đó ở Phong Thị giống như chỉ cần là Thần Giật phụ trách hạng mục đều sẽ cùng Bác Sâm đi hợp tác, nguyên lai hắn là muốn mượn ngự ngạo thiên tay xử lý Phong Thần Duệ. T. Từ tiếp xúc xem ra, Phong Thần Duệ thật sự không bằng ngươi có năng lực A, ngươi vì cái gì muốn? Muốn kêu ngự ngạo thiên diệt trừ hắn đâu? Ai? Này còn không phải bởi vì ta ra ra. Ngươi ra ra. Ông nội của ta ở qua đời trước, không phải đem trên người phần trăm chi 20 Phong Thị cổ phần giao cho ta sao, cùng nhau còn cố ý cho ta lập hạ di chúc, tuyệt đối không cho phép ta làm ra thí huynh sự tình. Nguyên lai là có chuyện như vậy. Khó trách, Thần Giật vẫn luôn chậm chạp không chịu đối Phong Thần Duệ ra tay đâu, hơn nữa còn muốn nương ngự ngạo thiên tay diệt trừ hắn. Người cũng man rảo hoặc sao? Biết chính mình không thể ra tay, đã kêu người khác ra tay. Nhưng nếu Phong Thần Duệ hướng ngươi ra độc thủ làm sao bây giờ? Nói như vậy liền có thể. Chính đại quang minh phản kích. Nhìn treo ở Phong Thần Giật trên mặt kia mặt giảo hoạt tươi cười, Giao Giao tựa hồ phản ứng lại đây cái gì, ta dựa. Khó trách ngươi vẫn luôn luôn miệng nói không hiếm lạ tổng tài vị trí, lại còn vẫn luôn cùng Phong Thần Duệ cạnh tranh đâu, cảm tình. Ngươi là tưởng chờ đoạt quá tổng tài vị trí bức Phong Thần Duệ ra tay, ngươi hảo phản kích ta. Phong Thần Giật cam chịu gật gật đầu. Giao Giao ra vẻ nghịch ngợm điểm điểm hăng chán, ngươi cũng thật đủ hư. Nguyên lai ý của túy ông không phải ở rượu. Ngươi cái này hư nam nhân. A, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Ngươi liền mục đích của ta xem thấu, có thể thấy được. Ngươi cái này tiểu nữ nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu đi. Ai nói? Ta chính là 100% người tốt. Hảo nữ nhân trả lại cho ta nói thô tục. Phong Thần Giật hung tợn nhéo nhéo nàng cái mũi. Nô, đau quá. Đau quá. Nàng bất mãn đấm đánh hắn cánh tay, vẻ mặt không cao hứng nuốt ve chính mình bị nắm đến đỏ lên mũi. Ta đó là thuận miệng mà thôi. Thuận miệng. Ngươi trước kia chính là cũng không nói thô tục. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, là thật học hư. Xem ra ta phải hảo hảo giáo ngươi một chút. Nói, Phong Thần Giật lập tức liền đem Giao Giao phát gục ở trên sofa. Không cần a. Tay nhỏ không ngừng đấm đánh hắn ngực. Phong Thần Giật đột nhiên túm chặt cổ tay của nàng, u lanh con ngươi lại dần dần nổi lên một mạt mê người ánh sáng. Có lẽ là bị này đôi mắt hấp dẫn, có lẽ là bị dần dần lắng động lại xuống dưới không khí sở ảnh hưởng. Giao Giao nhẹ lũ hạ hắn trên trán tóc mái, thế nhưng không tự chủ được hướng hắn thấu qua đi. Nhưng mà đúng lúc này. Len keng, len keng. Chuông cửa thanh đánh vỡ này duy mỹ hình ảnh, Giao Giao khẩn trương đến suýt chút từ trên sofa phiên xuống dưới. Cũng không biết là ai, như vậy không nhãn lược giới. Phong Thần Giật oán hận nói xong, bước nhanh đi tới cửa, vẻ mặt âm trầm kéo ra đại môn. Phong Tổng, ngài hảo. Ân. Nghe này nói quen thuộc thanh âm, Giao Giao nhanh chóng nhìn về phía cửa vị trí. Tạ Chỉ Tình. Nàng đôi mắt hoảng loạn nhìn quanh toàn bộ phòng, theo sau bước nhanh tảng vào buồng trong nội. Ngươi là? Ta là ngài thực tập trợ lý, Tạ Chỉ Tình. Là Lì Xạ tỷ nói cho ta ngài địa chỉ. Bởi vì hôm nay Y Mỹ quốc tế phát tới vẽ truyền thần, có phân kịch liệt văn kiện yêu cầu ngài ký tên. Ta liền chạy nhanh lại đây tìm ngài. Tạ Chỉ Tình ngọt ngào cười, cầm trong tay văn kiện trình tới rồi Phong Thần Giật trong tay. Hắn lạnh lùng tiếp nhận văn kiện, mở ra. Bút. A. Bút ta. Ta không mang. Tạ Chỉ Tình bất đắc dĩ gãi gãi đầu nhỏ, đáng thương hề hề quật khởi miệng. Nhưng căn bản, Phong Thần Giật liền xem cũng không xem nàng liếc mắt một cái, chờ ta. Lạnh lùng hai chữ, hắn cầm văn kiện bước nhanh về tới phòng khách. Mới phát hiện, Giao Giao đã biến mất không thấy. Ánh mắt tả hữu tìm kiếm, nhìn đến đứng ở buồng trong Giao Giao, hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thiêm hảo tự, lộn trở lại cửa, Phong Thần Giật lạnh lùng đem văn kiện chỉnh tới rồi Tạ Chỉ Tình trong tay. Vừa muốn đóng cửa, Chương 443, cố ý châm ngòi. Ai? Phong Tổng. Tạ Chỉ Tình miên thanh lời nói nhỏ nhẹ dùng tay chống lại cửa phòng, vẻ mặt vô tội chỉ chính mình đầu gối. Ta vừa mới, tới cấp ngài đưa văn kiện thời điểm không cẩn thận té ngã, ngài trong nhà có hòm thuốc sao? Xin lỗi, nhà ta không có. Chính ngươi đi xem bác sĩ đi. Nô. Tạ Chỉ Tình không cao hứng bẹp khởi miệng, giây tiếp theo, nàng cầu xin bắt được Phong Thần Giật cánh tay. Phong Tổng. Kêu ta trước xúc rửa hạ miệng vết thương cũng đúng à. Như vậy đi ra ngoài miệng vết thương sẽ cảm nhiễm đi. Thực hiện nhiên, Phong Thần Giật đối với Tạ Chỉ Tình làm nũng rất là bất mãn, ú lanh con ngươi quét mắt hắn bắt lấy chính mình cánh tay tay, lạnh lùng ném ra. Vào đi. Cảm ơn ngài, Phong Tổng. Tạ Chỉ Tình khập khiễng đi vào trong phòng khách, nàng nhìn quanh chỉnh gian phòng, tò mò vai vai đầu. Gì, Phong Tổng, ngài thê tử không ở nhà sao? Ú lanh con ngươi chợt lóe, hắn từ trong ngăn kéo lấy ra một bao ướt khăn giấy, theo bản năng ngắm mắt đã trống rông bùng tròng, vừa rồi ở, hiện tại. Không biết nàng tàng đi nơi nào. Nô. Phong thái thái hảo kỳ quái Nga. Ân. Nàng đầu góc ngẫu nhiên là có điểm. Tú đâu? Ú lánh mắt theo bản năng liếc mắt buồng trong phương hướng, Phong Thần Giật lạnh lùng đem ướt khăn giấy chỉnh tới rồi Tạ Chỉ Tình trong tay. Cảm ơn ngài. Nàng điềm mỹ cười, nâng lên chân, chậm rãi. Chậm rãi. Rút đi mặc ở bị thương cái kia trên đùi tất chân. Đứng ở cách đó không xa Phong Thần Giật này nhìn lên, ngươi làm gì? Ta. Đầu gối bị thương. Nếu là không cởi ra tất chân nói, xử lý như thế nào miệng vết thương A? Nhìn Tạ Chỉ Tình kia phó đã vô tội lại đáng yêu bộ dáng, Phong Thần Giật lạnh lùng nheo nheo mắt, như vậy, ta còn có công sự muốn xử lý, ngươi rửa sạch xong miệng vết thương liền chính mình rời đi đi. Dứt lời, hắn xoay người tiến vào buồng trong, một phen kéo lên chặn phòng khách cùng buồng trong đẩy kéo môn. Phẫn nộ đi đến tủ đứng trước, hắn mở ra tủ đứng môn, quả nhiên, Giao Giao thật sự tránh ở bên trong. Duỗi tay, lạnh lùng đem nàng từ tủ đứng tốn ra tới. Giao Giao khẩn trương hề hề, khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Hư cái gì hư? Hai ta là phu thê, ngươi trốn cái gì? Ta nhận thức nàng. Giao Giao đẻ thấp chính mình thanh âm. Phong Thần Giật khí đôi tay cắm ở eo, nhận thức lại làm sao vậy? Ta còn tưởng ở trong công ty ngốc đi xuống đâu, nếu là hai ta quan hệ truyền ra đi, ảnh hưởng nhiều không tốt. A Phong Thần Giật đào hút một ngụm tức giận, bất đắc dĩ phiên khởi cái xem thường, hắn cái này tiểu thê tử chính là nên hiểu chuyện thời điểm hiểu chuyện. Không nên hiểu chuyện thời điểm cũng hiểu chuyện. Muốn mệnh. Nói, nhà ta không phải có hỏng thuốc sao? Ngươi vì cái gì không cho Tạ Chỉ Tình dùng A? Giao Giao tử vừa rồi liền rất tò mò, nhân ra tiểu cô nương đáng thương hề hề tới rồi cửa nhà ngươi, Phong Thần Giật lại cự người với ngàn dặm ở ngoài, tựa hồ có chút. Vậy ngươi cảm thấy, ta có phải hay không hẳn là giống lúc trước cho ngươi trên mặt thượng dược thời điểm, cho nàng trên dưới dược đâu? Vạn nhất, nàng miệng vết thương để lại sẹo, ta ở nói cho nàng, không quan hệ. Không ai cưới nàng, ta liền phải nàng. Đúng không? Nhìn Phong Thần Giật treo ở trên mặt kia mặt châm chọc tươi cười, Giao Giao hơi hơi nhíu hạ mi, vậy ngươi cũng không cần thiết đối nàng như vậy hảo a. Phong Thần Giật hiện tại thực sự có loại tưởng bóp chết nàng xúc động, hắn bất quá là chỉ đùa một chút thôi, ai biết nàng thật đúng là nghiêm túc suy xét đi lên. Giang giác lúc này, trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng đóng cửa. Phong Thần Giật một phen kéo ra đẩy kéo môn. Giao Giao thử tính nhìn mắt phòng khách, phát hiện Tạ Chỉ Tình đã rời đi sau. Nàng lúc này mới dám đề cao thanh âm, Thần Giật, ngươi không cảm thấy Tạ Chỉ Tình cùng ta trước kia đi học thời điểm rất giống sao? Có điểm mơ mơ màng màng. Còn lão ái té ngã. A, ta không cảm thấy. Phong Thần Giật mặt vô biểu tình ngồi ở trên sofa. Nàng bước nhanh chạy đến hắn phía sau, đôi tay câu lấy cổ hắn, vì cái gì? Bởi vì u lanh con ngươi chợt lóe, Phong Thần Giật chậm rãi từ trên sofa cầm lấy kia chỉ Tạ Chỉ Tình di lưu tất chân, nàng có thể so người khi đó. Có tâm cơ nhiều. Ngày kế, ngồi ở ít bộ văn phòng nội, Giao Giao vẫn luôn đều ở phát ngốc. Kia chỉ Tạ Chỉ Tình lưu lại tới tất chân thật sự quá cố tình. Rõ ràng chính là vì cố ý cấp Phong Thái Thái xem. Nếu nàng lúc ấy không ở cái kia phòng, Phong Thần Giật cũng không có phát hiện kia chỉ tất chân. Dựa theo bình thường lý luận tới nói, Phong Thái Thái về đến nhà, nhìn đến trên sofa có một con nữ tính tất chân, kết quả sẽ là thế nào quả thực không dám tưởng tượng. Nàng thật sự không nghĩ tới nhìn như đơn thuần vô hại Tạ Chỉ Tình sẽ là loại người này, khó trách. Lúc ấy ở thang máy khi những cái đó nữ đồng sự như vậy xa lánh nàng đâu. Uy, hôm nay sao lại thế này? Ta cũng không biết ta, rất nhiều cao tầng giống như đều xin nghỉ, hơn nữa nghe nói kỳ nghỉ đều là một tháng lâu như vậy. Nghe các đồng sự khe khẽ nói nhỏ thanh âm, Giao Giao tham đầu tham nào thấu qua đi, các ngươi làm sao mà biết được. Ta cũng là nghe khác bộ môn nói như vậy. Hảo kỳ quái à. Cùng thời gian xin nghỉ, cùng thời gian xin nghỉ một tháng, phong thị này như thế nào vận hành đi xuống A? Này không nói giỡn sao? Là rất nói giỡn. Ngày hôm qua công công mới vừa đem Thần Giật cấp tăng lên đời trước Lý Tổng Tài vị trí, hôm nay Phong Thần Duệ tên kia liền bắt đầu hướng Thần Giật làm khó dễ sao? Hỗn đản, những cái đó xin nghỉ người khẳng định đều là Phong Thần Duệ đảng phái người. Không biết Thần Giật muốn như thế nào hóa giải chuyện này, nếu hóa giải không tốt, thật sự tùy ý bọn họ xin nghỉ. Như vậy kết quả chính như này đó viên chức theo như lời, phong thị đem vô pháp vận hành. Ở nói cách khác, Thần Giật vừa mới lên làm đại lý tổng tài, Phong Thị giá cổ phiếu liền hạ ngã, ngoại giới thế tất sẽ đối Thần Giật một trận không xem trọng. Công công cũng sẽ cảm thấy Thần Giật không có năng lực, đến lúc đó liền sẽ hủy bỏ Thần Giật đại lý tổng tài vị trí. Ừ, cái kia Phong Thần Duệ thật tôn tử. Không hảo. Không hảo. Ta nghe bí thư bộ người ta nói, tổng tài trong văn phòng mặt người giống như đánh nhau rồi. Vừa nghe đến lời này, Giao Giao cơ hồ giống chi hỏa tiễn dường như trực tiếp sát nhập tổng tài văn phòng tầng lầu. Đinh cửa thang máy mở ra, tổng tài văn phòng cửa 3 tầng, ngoại 3 tầng vây quanh rất nhiều người. Giao Giao lao lực từ người tường trung tệ đi vào, lúc này mới đi tới cửa chỗ. Chỉ thấy, văn phòng nội đứng mười mấy người mặc tây trang trung niên nam nữ, bọn họ đều là Phong Thị cao tầng. Có phó tổng giám đốc, có bộ môn cao quản, mỗi người đều hùng hổ trừng mắt lì xạ. Phong tổng rốt cuộc khi nào trở về? Các vị, ta đã nói qua, Phong tổng vừa rồi ra ngoài cùng So Lợi tập đoàn nói hiệp ước đi, cho nên tạm thời sẽ không nhanh như vậy trở về. Kia Phong tổng đây là có ý tứ gì? Một cái trung niên nam nhân phẫn nộ cầm trong tay khai trừ tin còn tại bàn làm việc thượng, Phong tổng cho chúng ta khai trừ tin, liền biến mất không thấy sao? Chẳng lẽ hắn không cảm thấy hẳn là cho chúng ta một lời giải thích sao? Ách! Nguyên lai Thần Giật sở áp dụng biện pháp chính là khai trừ bọn họ a. Thật là cái hảo biện pháp. Giết một người răn trăm người. A, xem bọn họ về sau ai còn dám thế Phong Thần Duệ bán mạng. Không thể không nói Phong Thần Giật chiêu này quả thực là mau, chuẩn, tàn nhẫn, trực tiếp bóp lấy địch nhân mạch môn. Giao Giao âm thầm cười, tiếp tục ở bên nhìn cho hay. Các vị, các ngươi tại đây nháo cũng vô dụng, Phong Tổng đích sắc không ở không bằng chờ hắn trở về đang nói đi. Lì xạ bất đắc dĩ hướng đại gia giải thích. Chương 444, cho chúng ta một lời giải thích. Nhưng đại gia như cũng là một bộ không thuận theo không buông tha thái độ, ta không kiên nhẫn chờ hắn trở về lại nói, ngươi lập tức cho hắn gọi điện thoại, kêu hắn hiện tại trở về cho chúng ta một lời giải thích. Thiết, Giao Giao cũng không tin, nếu là thật canh chừng Thần Giật kêu trở về, bọn họ còn dám như vậy kêu gào. Liền biết khi dễ lì xạ. Xin lỗi, Phong Tổng đang ở xử lý công sự, ta không có quyền đi quấy rầy hắn. Chúng ta hiện tại có thể lý giải vì, Phong Tổng là cái rùa đen rút đầu sao. Dám làm không dám khiêng. Khai trừ rồi chúng ta liền trốn đi, thật không phải nam nhân. Cũng không biết ai nói như vậy một câu, hoàn toàn đem ở một bên xem kịch vui Giao Giao cấp chọc giận. Phong Tổng có cái gì tất yếu chôn tranh các ngươi sao? Khai trừ rồi các ngươi, liền khai trừ rồi, các ngươi không thuận theo không buông tha nháo, đến có vẻ các ngươi rất là làm kiêu. Nàng đôi tay ôm ở trước người, lạnh lùng đi vào văn phòng nội. Lì xạ này nhìn lên, vừa muốn cùng nàng chào hỏi, nàng vội vàng ngừng lì xạ động tác, hơi hơi lắc lắc đầu. Ngươi là ai? Mấy cái công ty cao tầng nhìn từ trên xuống dưới Giao Giao. Nàng lánh meo nheo mắt, khí phách nói, ta thân phận các ngươi có tư cách hỏi sao? Lì xạ, kêu bảo an đi lên, đem này mấy cái tự tiện xông vào công ty người cho ta kéo đi ra ngoài. Đúng vậy. Ngươi dám kêu bảo an đi lên thử xem. Trong đó một người nam nhân một cái bước xa vọt tới Liêu Giao Giao trước mặt. Nàng nhìn từ trên xuống dưới này so với chính mình cao hơn một đầu nam nhân, khinh thường khơi mào khoe miệng, ta có thể lý giải vì. Ngươi đây là ở uy hiếp ta sao? Cái gì kêu uy hiếp? Chúng ta có bản lĩnh dựa theo pháp luật tới nói. Chính là, căn cứ lao động pháp Phong Tổng dựa vào cái gì khai trừ chúng ta? Đúng vậy. Nghe mồm năm miệng mười nghị luận thành, Giao Giao xoay người, dùng sức chụp hạ mặt bàn, các ngươi đừng cùng ta để pháp luật, ta so các ngươi hiểu. Căn cứ lao động pháp đệ 143 điều, chương 4, công ty có quyền lợi tùy thời cùng nhân viên tạm thời giải trừ lao động quan hệ. Ở căn cứ lao động pháp đệ 179 điều, chương 6, bị vô tội giải trừ hiệp ước công nhân, nhưng hưởng thụ gấp 3 bồi thường kim. Nghe nàng thuần thục ngâm nga ra lao động pháp, đứng ở văn phòng nội không ít người đều trợn tròn mắt. Kia, vậy các ngươi liền. Phải bồi thường A. A, thật buồn cười. Nghe các ngươi lời này ý tứ, các ngươi cho rằng Phong Tổng dám khai trừ các ngươi, sẽ không bồi thường các ngươi tổn thất sao. Giao Giao đôi tay ôm ở trước người, nửa dựa vào ở bàn làm việc trước, lạnh lùng nở nụ cười. Còn không phải là tiền sao. Yên tâm, lấy Phong Thị tài sản đừng nói bồi thường các ngươi 10 cái người. Chính là lệnh thấu xương ánh mắt đầu hướng về phía bên ngoài xem náo nhiệt người, ở nhiều ra cái gấp 10 lần, chúng ta Phong Thị đều bồi khởi. Chính là, các ngươi đâu? Nàng dừng một chút, châm chọc đánh giá hạ đứng ở chính mình trước mắt mười mấy người, từ tuổi xem, các ngươi hẳn là đều có 30, 40 tuổi đi. Có thế lại có tử, ai nha, lúc này bị khai trừ thật đúng là đáng thương nha. Tiểu thư. Xin ngươi yên tâm, lấy chúng ta bản lĩnh, chúng ta đi khắc công ty nói không chừng so bây giờ còn có thành tựu. Cái gì? Ta không nghe lầm đi. Giao Giao ra vẻ giật mình há to miệng, các ngươi chính là bị Phong Thị khai trừ. Bị quốc nội đệ nhất xí nghiệp khai trừ, các ngươi cho rằng có mặt khác công ty dám muốn các ngươi sao? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể đi ngoại xí. Bất quá theo ta được biết đâu, ngoại xí từ trước đến nay không thu dung tuổi quá lớn giả. Nhìn Giao Giao kia phó kiêu căng ngạo mạn, lại tràn ngập châm chọc bộ dáng, không ít người đều bị nàng tức điên. Nhưng bọn họ cũng không phải ngốc tử, Giao Giao nói mỗi câu nói đều ở lưỡi dao thượng, bọn họ lại như thế nào sẽ không biết từ Phong thị rời đi sau sẽ có cái gì kết cục đâu. Ta quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ. Ta cũng là như vậy tưởng, ta cũng hủy bỏ kỳ nghỉ hảo. Ở trầm mặc thật lâu sau qua đi, 4-5 người giả ngu giả ngơ nở nụ cười. Dựa vào ở bàn làm việc trước Giao Giao nâng lên mi mắt, á châm chọc hừ một tiếng. Nội cái, vị tiểu thư này, tuy rằng ta không biết ngài là ai, nhưng ta tin tưởng, Lì Xạ tiểu thư đều có thể nghe ngài chỉ huy, có thể thấy được ngài thân phận thật sự không giống bình thường, không biết, ngài có thể hay không. Cùng Phong Tổng nói một tiếng, chúng ta hủy bỏ kỳ nghỉ đâu. Một cái trung niên nam nhân ti cung khuất sơn đi tới Giao Giao trước mặt. Nàng khơi màu lông mi, hủy bỏ kỳ nghỉ a. Chậm rãi ngồi ở Phong Thần Giật làm công ghế, thân thể dựa vào ở lưng ghế thượng hơi hơi xoay cái vòng, nhưng các ngươi như cũng phải bị khai trừ. Tàn nhẫn liệt lời nói rơi xuống, đứng ở nàng bên cạnh Lì Xạ đều không cấm bị hoảng sợ. Lì Xạ còn tưởng rằng Phong Thái Thái đến vừa rồi mới thôi liền sẽ thu tay lại đâu, không nghĩ tới sẽ đem sự tình làm như vậy tuyệt. Uy, ngươi đừng quá khinh người quá đáng, nói như thế nào chúng ta cũng là Phong thị lao công nhân, ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy quá vô tình sao? A, các ngươi cùng ta nói tỉnh. Giao Giao khinh thường phiên khởi cái xem thường, đột nhiên đứng lên, âm trầm nói, đương các ngươi một đám liên hợp xin nghỉ thời điểm, có hay không nghĩ tới Phong thị? Đương các ngươi chạy tới văn phòng như vậy nháo thời điểm, lại có hay không nghĩ tới Phong thị? Hiện tại thế nhưng phản quá mức tới cùng ta nói tỉnh. Ta nói cho các ngươi. Các ngươi muốn trách, liền trách các ngươi ngu xuẩn. Ngươi, chẳng lẽ không phải sao? Hiện tại, ai mới là Phong thị đương gia? Các ngươi thế nhưng ngốc đến liên hợp lão nhị đối phó lão đại. Các ngươi nói, các ngươi có phải hay không xứng đáng a? Ân. Âm lanh tươi cười biến mất, nàng tay nhỏ vung lên, Lì Xạ, cho ta lập tức kêu bảo an đi lên, đem bọn họ thanh trừ đi ra ngoài. Phong. Phong Thái Thái. Lì Xạ toàn thân run rẩy đi tới Giao Giao bên cạnh, nói nhỏ, kém. Không sai biệt lắm xong rồi, bọn họ đã hủy bỏ kỳ nghỉ, Phong Tổng mục đích cũng đạt tới, ngài. Ngài không cần thiết như vậy đuổi tận giết tuyệt. Hoành Thánh đại não phảng phất đột nhiên hồi qua thần, Giao Giao cặp kia tràn đầy âm ngoan con ngươi cũng khôi phục dị vãng thuần tịnh. Nhìn đứng ở chính mình trước mắt một đám tràn ngập sợ hãi mặt, nàng trước mắt như ẩn như hiện ảnh ngược ra một màn không hài hòa hình ảnh. Lan Đoá điện hạ, cầu xin ngài, tha thứ chúng ta đi. Hoa Lệ đại điện trước, mấy cái người mặc quan quân hầu hạ nam nhân không ngừng quỳ xuống đất cầu vòng. Đại điện ngôi vị hoàng đế thượng, ngồi một cái người mặc hoàng tộc hầu hạ tiểu nữ hài, nhưng tiểu nữ hài mặt lại là như vậy mơ hồ. Nhưng nói chuyện thanh âm lại là như vậy rõ ràng. À, các ngươi cũng dám phản ta, nên biết các ngươi sẽ có cái gì kết cục. Âm lành ngữ điệu, căn bản không thuộc về vài tuổi hài tử, nhưng đích đích xác xác là xuất từ nữ hài khẩu. Chúng ta không có, chúng ta chưa từng có ý đồ phản loạn quá ngài. Lan Đoá điện hạ quỳ gối điện tiền mấy cái quan quân không ngừng dập đầu. Nữ hài khinh thường nở nụ cười, là ta nghĩ sai rồi sao? Kiếp hảo, nếu là ta nghĩ sai rồi, không bằng đâm lao phải theo lao đi. Lan Đoá điện hạ. Lan Đoá điện hạ, ngài lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Không hiểu sao? Chính là nói, ta Lan Đoá không cho phép có phản ta người tồn tại, mặc dù là sát sai, cũng sẽ không bỏ qua. Lan! Hảo, đừng ở câu cái này tiểu tạp chủng, một cái quỳ trên mặt đất quan quân đột nhiên phẫn nộ đứng lên. Lan Đoá, ngươi biết vì cái gì chúng ta sẽ phản ngươi sao? Chính là bởi vì ngươi loại này tàn nhẫn độc ác tính cách, mới 4 tuổi, cũng đã giết chóc vô số, đến ngươi kế thừa vương vị kia một ngày. Không biết sẽ có bao nhiêu người chết ở ngươi cái này yêu nghiệt trên tay. Chương 445, tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Ha, ha ha ha. Têu gào đi, tận tình têu gào đi, chỉ có kẻ thất bại mới có thể giống tang gia khuyển giống nhau kêu rên. Nữ hải cất tiếng cười to, tùy ý vây vây tay, người tới à, cho ta đem bọn họ kéo đi ra ngoài chỗ lấy quát hình. Lan Đoá, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp báo ứng. Những cái đó bị ngươi xử tử vong hồn sẽ ngày ngày đêm đêm dây dưa ngươi. Tiêu ngươi vĩnh viễn không chiếm được căn bình. Lan Đoá, ngươi cái này yêu nghiệt, ngươi cái này tiểu tạp chủng. Mơ hồ hình ảnh cắt đứt, Giao Giao sắc mặt tái nhợt nuốt hạ nước miếng. Sao lại thế này? Như thế nào trong óc sẽ ảnh ngược như vậy hình ảnh? Nữ hải kia thật đáng sợ. Nàng là Lan Đoá. Không. Nhất định không phải Lan Đoá, rõ ràng chỉ là vài tuổi tiểu nữ hài sao có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì sẽ có như vậy hình ảnh sinh ra a? Hơn nữa, ở vừa mới kia một khắc, đương những người đó ý đồ thu hồi xin nghỉ tin thời điểm, chính mình trong lòng phản ứng đầu tiên chính là, loại này ý đồ tạo phản người nên, không cho bọn họ bất luận cái gì đường sống. Bùm, ngốc lăng lăng ngã ngồi ở làm công ghế, Giao Giao đột nhiên cảm thấy chính mình giống như trở nên xa lạ lên, liền chính mình đều có chút không quen biết chính mình. Đến nỗi cái kia mơ hồ hình ảnh trung tiểu nữ hài, nàng thật sự rất muốn thấy rõ ràng tiểu nữ hài bộ dáng, lại đều là ở vào mơ hồ trạng thái. Nhưng nàng thanh âm, nay vẫn là Giao Giao lần đầu tiên ở trong đầu nghe được Lan Đoá thanh âm, lại so với Băng Dạ thanh âm còn muốn gọi người sợ hãi ngàn lần, vạn lần. Không có khả năng, giống Lan Đoá cái loại này tàn nhẫn độc các nữ hài, như thế nào? Sẽ là chính mình. Sẽ không, nàng nhất định không phải Lan Đoá, nhất định không phải. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi nhìn biểu tình dại ra Giao Giao. Vừa mới vẫn là một bộ cao cao tại thượng, làm giàu bất nhân bộ dáng, giống như lập tức liền biến thành một cái đơn thuần tiểu nữ hài dường như, những người đó thực không rõ, đây là làm sao vậy? Nha, đệ muội, cảm tình tổng tài văn phòng vẫn luôn là ngươi ở ngồi trận đâu. Phong Thần Duệ thanh âm nháy mắt lôi trở lại Giao Giao thần trí. Nguyên lai nàng là Phong Thái Thái. Đứng ở văn phòng nội người phảng phất bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách nàng sẽ như vậy hiểu biết pháp luật đâu. Ai, ai, ta nghe nói. Phong Thái Thái chỉ số thông minh nhưng có 200 nhiều, cũng là cái không dễ chọc nhân vật Nga. Trong đó một người đối bên cạnh người nhỏ giọng nói xong. Người nọ thoáng chốc khẩn trương cúi thấp đầu xuống. Phong. Phong Phó Tổng. Có thể là bị vừa rồi kia không hài hòa hình ảnh sở nhiễu, Giao Giao tâm thần không yên đứng lên, ngay cả nói chuyện đều trở nên nói lắp lên. Đệ muội a, này sao lại thế này? Ta từ nhà ở ngoại, liền nghe thấy được ngươi nói chuyện thanh âm. Ngươi nhưng đừng cùng ta nói, ngươi hiện tại đều quản nổi lên tổng tài kia việc sống. Giao Giao mất hồn mất vía vẫn duy trì trầm mặc. Lúc này, văn phòng nội trong đó một người khó xử đi tới Phong Thần Duệ trước mặt, Phong Phó Tổng, hiện tại Phong Tổng muốn khai trừ chúng ta. Nhưng làm sao bây giờ a? Lúc trước, ngài không phải nói như vậy, chúng ta nhưng không tính toán muốn nháo đến rời đi công ty phân thượng a. Này cùng ta có quan hệ gì? Là Phong Tổng muốn khai trừ của các ngươi, lại không phải ta. Phong Thần Duệ sợ những người này sẽ bán đứng chính mình, cho nên vội vàng bắt đầu qua cầu rút ván lên. Phong Phó Tổng, lời nói không thể nói như vậy a, chúng ta nếu không phải vì ngài. Đừng nói chuyện lung tung. Phong Thần Duệ nhanh chóng cắt đứt người nọ nói, âm trầm trừng mắt lên. Nếu các ngươi thật sợ bị khai trừ, trực tiếp hủy bỏ kỳ nghỉ không phải xong rồi sao? Đúng vậy, chúng ta là muốn hủy bỏ kỳ nghỉ, nhưng Phong Thái Thái bên này như cũ khăng khăng muốn khai trừ chúng ta. Chê cười. Phong Thần Duệ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn về phía Trầm Mặc không nói Giao Giao, khi nào chúng ta Phong thị đến phiên ngươi một nữ nhân làm chủ. Giao Giao không nghĩ tới sẽ như vậy, không nghĩ tới. Lúc trước chỉ là nghe được bọn họ mắng thần giận, liền nghĩ ra được giao hấn bọn họ một chút, ai biết kết quả lại. Biến thành như vậy. Vô lực ngẩng đầu, nàng ánh mắt vô thần nhìn về phía Lì Xạ, phiền toái ngươi, Lì Xạ tiểu thư, cho các ngươi Phong Tổng gọi điện thoại hảo sao. Hỏi một chút hắn, chuyện này làm sao bây giờ? Nhìn đây mặt hiền lành Giao Giao, Lì Xạ mở mịt chớp chớp mắt, nàng thật hoài nghi vừa mới cái kia tàn nhẫn độc ác Phong Thái Thái cùng hiện tại cái này giống như tiểu bạch thỏ giống nhau Phong Thái Thái rốt cuộc có phải hay không một người a? Nô, Nga, Hảo, Tốt, Phong Tổng. Hiện tại đám kia bị ngài khai trừ người quyết định hủy bỏ kỳ nghỉ. Lì Xạ chạy đến góc đánh lên điện thoại. Điện thoại bên kia Phong Thần giật nghi hoặc nhíu nhíu mày, bọn họ phản ứng sẽ như vậy nhanh chóng. Hắn còn tưởng rằng, đám kia Phong Thần Duệ vây cánh như vậy cũng đến ngốc cái 3 ngày mới có thể suy nghĩ cẩn thận đâu, ai biết nhanh như vậy liền hủy bỏ kỳ nghỉ. Nhưng, có thể là bởi vì Phong Thái Thái duyên cớ. Giao Giao. Giao Giao làm sao vậy? Lì Xạ khó xử ngó mắt cách đó không xa Giao Giao. Đêm vừa mới đã phát sinh sự tình cùng Phong Thần Giật từ đầu tới đuôi tự thuật một lần. Phong Thần Giật này vừa nghe xong, không cấm lộ ra một mặt tán thưởng tươi cười, á cũng thật có nàng. Giây tiếp theo, hắn hai tròng mắt châm xuống, Lì Xạ. Dựa theo Giao Giao ý tứ, khai trừ quyết định như cũ chấp hành. A, Phong Tổng, ngài không phải nói bọn họ nếu thu hồi. Ai? Nay đã khác xưa, Giao Giao thay ta sáng lập như vậy một cái quang minh đại đạo. Ta nếu không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của một chút chẳng phải là lãng phí nàng tâm ý. Nói cho bọn họ, nếu ai nguyện ý tự động giảm lương phần trăm chi 20, ta liền đồng ý thu hồi khai trừ quyết định. Lì Xạ sửng sốt, mới phát hiện, đôi vợ chồng này cũng thật đủ xảo trá. Không thể nghi ngờ, Giao Giao vô tâm cắm liêu đem đám kia nháo sự người đưa vào tuyệt lộ. Hiện tại Phong Thần Giật tuyên bố quyết định này, những cái đó đã bị Giao Giao bức chết người, khẳng định cái gì đều sẽ đồng ý ta, ta đã biết, Phong Tổng. Cắt đứt điện thoại, Lisa mỉm cười hướng đại gia gật gật đầu. Các vị, Phong Tổng nói, nếu các ngươi nguyện ý tự động giảm lương phần trăm chi 20 nói, liền hủy bỏ khai trừ quyết định. Này, sao lại có thể như vậy a? Những người đó cảm xúc lập tức trở nên kích động lên. Giao Giao than nhỏ khẩu khí, nhàn nhạt nói, các ngươi muốn trách, liền quay xúi dục các ngươi tập thể xin nghỉ người đi dứt lời. Nàng lạnh lùng liếc mắt Phong Thần Duệ liền bước nhanh đi ra phòng nội. Từ xưa, ý đồ đi theo tạo phản giả bộ hạ đều sẽ không có bất luận cái gì kết cục tốt. Khả năng phát động tạo phản người sẽ bình an không có việc gì, nhưng những cái đó người theo đuổi nhất định sẽ bị vô tình hy sinh rớt. Cổ đại là như thế, hiện đại cũng là như thế. Chính giới như thế, thương giới cũng là như thế. A, Lan Đoá, vậy còn ngươi? Ngươi trời sinh là cái tàn nhẫn độc ác, lạm sát kẻ vô tội người, vẫn là ngươi cũng là bị buộc với bất đắc dĩ đâu. Khó hiểu nỉ non rơi xuống, Giao Giao chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm cả người liền hôn mê bất tỉnh. Bệnh viện nội, từng trận gây mùi nước sát trùng vị xâm nhập mà đến, nằm ở kiểm tra trên giường Giao Giao thống khổ cao mày, mở choáng mắt, nàng hoa lập tức, hộc ra hôm nay sở ăn tất cả đồ vật. Phong Thái Thái, ngươi không sao chứ? Nhìn đứng ở bên cạnh Lì Xạ, nàng mờ mịt sửng sốt thần, Lì Xạ tiểu thư. Đây là... Nào! Ha ha, Phong Thái Thái, ngươi vừa mới té xỉu ở văn phòng cửa. Hiện tại nơi này là bệnh viện. Chương 446, đương mụ mụ. Nga khó trách, nàng cảm thấy chính mình thượng một giây còn ở công ty, như thế nào giây tiếp theo liền chạy đến loại địa phương này, nguyên lai là té xỉu. Vô lực nằm trở lại trên giường bệnh. Đứng ở bên người nàng Lì Xạ mỉm cười ngồi xuống, ai nha, Phong Thái Thái, ngươi cũng thật là, cũng quá không chú ý thân thể của mình, này đều phải đương mụ mụ. Nhưng sao được đâu? Cái gì a Lì Xạ nói chính là cái gì a? Thủy Linh con ngươi chừng đến lao đại, nàng nghiêng đầu, vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía Lì Xạ, ngươi nói. Cái gì? Đương mụ mụ. Ân. Phong Thái Thái nguyên lai ngươi còn không biết đâu. Bác sĩ nói ngươi mang thai, bởi vì áp lực quá lớn mới có thể dẫn tới có thai tính thiếu máu. Lộ bộ. Tâm, phảng phất bị thứ gì chắc thứ, toàn thân máu cũng ở một khắc đọc lại, đại não hong long long không ngừng quanh quẩn tiếng vang. Thật giống như muốn nổ tung giống nhau. Hoài. Mang thai. Đương. Mụ mụ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Nàng chưa bao giờ cùng Phong Thần Giật đương quá một ngày chân chính phu thê a, kia này trong bụng hài tử là. Cứng đờ từ trên giường ngồi nổi lên, nàng tay nhỏ run rẩy xoa chính mình bụng. Đứa nhỏ này là. Là Ngự Ngạo Thiên. Là Ngự Ngạo Thiên. Cấp tốc hô hấp theo nàng mũi gian phun ra, hút vào, phun ra, hút vào. Kia đỉnh trệ trái tim cũng phanh, phanh, phanh cấp tốc nhảy cái không ngừng. Giao Giao một tay che lại cái miệng nhỏ, kinh hoàng nước mắt nhi không ngừng ở trong mắt đánh lên chuyển. Một bên Lì Xạ lập tức liền đã nhận ra Giao Giao phản ứng không quá thích hợp, vội vàng quan tâm hỏi, Phong Thái Thái, ngươi không sao chứ? Ngươi không sao chứ? Bên tai hoang long rung động, căn bản nghe không được Lì Xạ nói chính là cái gì. Nàng trợn tròn mắt, nhìn Lì Xạ vừa động miệng, nỗ lực muốn biết Lì Xạ nói chính là cái gì. Nhưng giây tiếp theo. Một cổ sông cuộn biển gầm không khỏe cảm truyền đến, Giao Giao nghiêng đi thân, không ngừng phun dạ dày bên trong đồ vật. Lì Xạ thấy vậy nôn nóng đem bác sĩ hô lại đây, thế Giao Giao chẩn trị. Nhìn xuyên lưu ở trước mắt đám người, nàng thế giới phảng phất cùng những người này không hợp nhau. Bọn họ ở một cái không gian bên trong, nàng sống ở một không gian khác. Thật lâu sau qua đi, bác sĩ nhóm dần dần rời đi, Lì Xạ xác nhận Giao Giao không có việc gì sau liền thật dài nhẹ nhàng thở ra, Phong Thái Thái, ngài phản ứng cũng quá lớn điểm. Chỉ là mang thai sao, hẳn là cao hứng mới là A, ngươi lập tức liền phải đương mụ mụ Nga. A. Ha ha A. Lì Xạ cho rằng nàng là bởi vì quá mức kinh hỉ mà có phản ứng sao. Nếu đứa nhỏ này là thân giật, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy cao hứng, rốt cuộc đứa nhỏ này hội hợp lý sinh ra. Đáng tiếc. Thế giới này sẽ không cất chứa đứa nhỏ này, ngay cả nàng chính mình đều quá không được chính mình này quan. Thế nhưng hoài sát mẫu kẻ thù hài tử, thật là châm trọc. Châm trọc. Ha ha. Thật muốn biết Phong Tổng biết ngươi mang thai sau sẽ là cái gì phản ứng, có thể hay không cũng cùng ngươi giống nhau đâu. Thần Giật. Nghe tới Lì Xạ nhắc tới Phong Thần Giật thời khắc đó, Giao Giao sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh. Trắng bệnh. Không. Không thể kêu Thần Giật biết, không thể kêu hắn biết. Ngự Ngạo Thiên đã kẹp ở bọn họ chi gian lâu lắm, nếu tin tức này ở kêu Thần Giật biết, như vậy bọn họ ra rất có khả năng liền tại đây một khắc hoàn toàn tan. Lì Xạ tiểu thư, ngươi còn không có cùng Thần Giật nói đi. Nô, mới vừa cấp Phong Tổng đánh quá điện thoại, nhưng tắt máy. khả năng đang ở nói sự tình đi. Trong chốc lát ta tự cấp hắn đánh một cái. Không. Đừng Giao Giao khẩn trương bắt được Lý Xạ cánh tay. Ân. Phong Thái Thái. Ngươi đây là. Phát hiện chính mình phản ứng quá mức kích động, Giao Giao khẩn trương nuốt hạ nước miếng, miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Chuyện này, vẫn là từ ta tới nói cho hắn đi. Ác, cũng đối Nga. Chuyện này thật sự nên từ ngươi cái này thê tử nói, là ta nhiều chuyện. Là ta nhiều chuyện. Ha ha. Nội cái, Lý Xạ. Ngươi chạy nhanh trở về vội đi. Ta trong chốc lát kêu trong nhà người hầu tiếp ta trở về. Vậy được rồi. Phong Thái Thái, ta đây liền đi trước. Nhìn theo Lý Xạ rời đi bóng dáng, đương xác nhận nàng xác thật đã rời đi sau, Giao Giao vô lực nằm trở về trên giường bệnh, ngốc ngốc nhìn trần nhà. Hải tử. Hải tử. Tay nhỏ cầm lòng không đậu xoa chính mình bụng nhỏ, nàng gắt gao nắm chặt hạ quần áo, giống điên rồi giống nhau phóng đi bác sĩ văn phòng. Bác sĩ, bác sĩ. Ngươi là. Nga, ta nhớ ra rồi. Ngươi chính là vừa mới đưa tới cái kia thiếu máu thai phụ đi. Không. Là ta. Bác sĩ. Ngồi ở ghế trên, nàng nôn nóng dò hỏi, ngài thật sự xác nhận ta mang thai. Có thể là khám sai, đối. Có khả năng là khám sai. Đương nhiên, ngươi cũng quá sơ ý đi. Bao lâu không có tới nguyệt sự cũng không biết sao. Trong khoảng thời gian này sự tình không ngừng phát sinh, lại là nhà chồng những cái đó phá sự, lại là phi cơ gặp nạn. Nàng căn bản là xem nhẹ rất nguyệt sự sự tình, nghĩ lại tưởng, đại di mụ giống như thật sự đã lâu không có tới. Bác sĩ, chính là ta một chút dưỡng triệu đều không có, cũng không có bất luận cái gì nôn mửa dấu hiệu, ngài có thể hay không tự cấp ta kiểm tra một chút, ta có phải hay không thật sự mang thai. Tiểu thư, xem ngươi tuổi hẳn là không lớn đi. Không phải mỗi cái thai phụ đều sẽ có thai triệu. Khả năng bởi vì ngươi tuổi quá tiểu, mới có thể một chút phản ứng đều không có. Ngươi như vậy khẩn trương. Nên không phải là chưa kết hôn đã có thai đi. Nếu thật là chưa kết hôn đã có thai liền đơn giản. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đại phu, không dối gạt ngài nói, ta đích xác đã kết hôn. Chính là, ta trượng phu thực không thích tiểu bằng hữu, ta có thể không thể xóa sạch đứa nhỏ này. Xóa sạch. Đây chính là ngươi đệ nhất thai, trực tiếp xóa sạch cũng quá thương thân thể. Nếu ngươi thật khăng khăng muốn xảy mất đứa nhỏ này nói, kia kêu ngươi tiên sinh bồi người cùng nhau lại đây. Đều hắn ký tên là có thể làm dòng người. Cầm trong tay kiểm tra báo cáo, Giao Giao thất hồn lạc phách đi ra bác sĩ văn phòng. Nhìn báo cáo mặt trên cấp ra đích xác nhận tin tức, nàng bất lực ngồi xổm trên mặt đất. Ông trời thật là thích trêu cả người, có như vậy nghĩ nhiều muốn hài tử cha mẹ nếu không thượng, nàng bên này đã trải qua phi cơ qua đời đều không có xảy mất cái này không thể xuất thế hài tử. Mỗi lần đều là như thế này, mỗi lần đều là như thế này, mỗi khi hạ quyết tâm muốn kiên trì đoạn hôn nhân này thời điểm. Tổng hội ra mặt khác một sự kiện hủy diệt hết thảy tốt đẹp, vì cái gì ông trời liền như vậy không dung nàng thành lập khởi một gia đình. Thành lập khởi một đoạn bình bình đạm đạm sinh hoạt. Hiện tại làm sao bây giờ? Đứa nhỏ này nên xử lý như thế nào a? Ai có thể tới cứu cứu nàng? Ai có thể giúp giúp nàng a? Nhị tẩu. Đột nhiên, một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến. Giao Giao trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngẩng đầu. Phong Khả Hinh thân ảnh nháy mắt ánh vào nàng hốc mắt nội. Cùng nhau còn có. Kỳ Liên Ngạo Vân. Thật xảo. A, thật xảo. Thân giật muội muội cùng Ngự Ngạo Thiên đệ đệ, thế nhưng ở cái này cùng nhau xuất hiện. Ông trời đây là phải cho nàng một cái đại đại châm chọc sao. Nàng nhanh chóng đem kiểm tra báo cáo giấu ở phía sau, vội vàng đứng lên. Ngươi, các ngươi như thế nào tại đây? Phong Khả Hinh đôi mắt vừa chuyển, mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi như thế nào tại đây đâu? Ta. Ta Giao Giao miễn cưỡng bài trừ cái tự nhiên gương mặt tươi cười. Ta có điểm không thoải mái, liền tới nhìn xem. Chương 447, hài tử là của ai? Ân, ta đây cũng là không thoải mái, cho nên. Liền tới nhìn xem lạc. Phong Khả Hinh ánh mắt mọi nơi nhìn xung quanh, ta nhị ca đâu? Hắn không bồi ngươi. Thần giật. Hắn mới vừa có việc gấp đi trước. Ác. Nhưng Hinh. Các ngươi đi trước xem bệnh đi. Ta đi trước. Giao Giao chịu động hạ khoe miệng. Còn không đợi Phong Khả Hinh bọn họ phản ánh lại đây, liền bước nhanh biến mất ở bọn họ trước mắt. Thật là kỳ quái à, ta nhị tẩu còn không phải là xem cái phụ khoa sao, như vậy khẩn trương làm gì? Nhìn Giao Giao thất hồn lạc phách bóng dáng, Phong Khả Hinh khó hiểu nhìn về phía bên cạnh Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn u buồn con ngươi chợt lóe, mỉm cười nói, có thể là thẹn thùng đi. Không xong. Ngươi nói ta nhị tẩu nhìn đến ta cũng xuất hiện tại đây, có thể hay không nói cho ta nhị ca đâu. Bất quá. Lấy ta nhị ca tính cách hẳn là sẽ không theo nhà ta lão nhân kia nói. Lúc này, Phong Khả Hinh cứ yên tâm nhiều. Dù sao cũng là tiểu thư khuê các, danh môn xuất thân, tuổi còn trẻ liền chạy tới xem phụ khoa đích sắc không quá sáng giỏi. Ngạo Vân, nếu trong chốc lát kiểm tra xong, bác sĩ xác nhận ta mang thai, làm sao bây giờ? Xóa sạch. Dứt khoát hai chữ, Kỳ Liên Ngạo Vân liền do dự đều không có do dự. Phong Khả Hinh sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nếu thật mang thai, ta cũng sẽ không muốn đứa nhỏ này. Nhưng những lời này từ ngươi trong miệng nói ra, ta cũng thật khó chịu. Nhưng Hinh, ngươi đâu, đi trước bác sĩ văn phòng cửa ngồi một lát, ta đi giúp ngươi đăng ký. Thấy Kỳ Liên Ngạo Vân cố ý tách ra đề tài, Phong Khả Hinh lửa giận càng là kế tiếp bò lên, uy, Kỳ Liên Ngạo Vân, ngươi đây là có ý tứ gì? Trốn tránh sao? Nhưng Hinh, ta không nghĩ cùng ngươi cãi nhau. Lệnh nếu Hàn Băng nói tự nhiên hạ, Kỳ Liên Ngạo Vân xoay người liền rời đi. Phong Khả Hinh oán hận nắm lên nắm tay, từ sinh ra đến bây giờ nàng, vẫn luôn bị chúng tinh phủng nguyệt bị người sủng, nhưng từ cùng Kỳ Liên Ngạo Vân ở bên nhau sau, nàng tổng cảm thấy chính mình đã bị lạc tự mình, liền một chút địa vị đều không có. Loại cảm giác này thật đúng là gọi người bực bội. Đáng chết. Vội vàng đi ra bệnh viện cửa, Giao Giao kia vội vã bước chân rốt cuộc ngừng lại. Làm sao bây giờ? Lì xạ bên kia xem như trước an ổn ở, kia nhưng Hinh bên này làm sao bây giờ? Nếu là nàng cùng thần giật nói ở chỗ này nhìn đến chính mình, thần giật sẽ nghĩ như thế nào? Bất quá. Nhưng Hinh vẫn luôn trọ ở trường, 3 tháng đều không trở về nhà một lần hẳn là không có gì vấn đề đi. Chờ đem đứa nhỏ này giải quyết rớt, liền tính thần giật biết. A, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không ngại. Sai rồi. Thật sự 10 phần sai. Đoạn hôn nhân này từ bắt đầu chính là cái sai, từ Ngự Ngạo Thiên đem chính mình từ hôn lễ hiện trường trói đi cũng đã là cái sai, thật không nên tiến hành đi xuống, thật không nên tiếp tục này đoạn không khiết hôn nhân. Chính là, nàng lại không cách nào quên, lúc ấy ở cự tuyệt rất đoạn hôn nhân này khi, Phong Thần Giật trong mắt kiên trì. Chỉ sợ, nàng liền tính lấy chết cự tuyệt, lấy Phong Thần Giật tính cách liền tính trói cũng sẽ đem nàng trói đi kết hôn đi. Mờ mịt gục đầu xuống, Giao Giao lại một lần lâm vào tuyệt vọng bên trong. Đúng lúc này, trong tay báo cáo đột nhiên bị người đoạt đi, nàng khẩn trương ngẩng đầu, chỉ thấy Kỳ Liên Ngạo Vân hơi hơi mỉm cười, chậm rãi mở ra kia phân báo cáo thư. Cấp cho ta. Theo bản năng muốn đi cấp đoạt, Kỳ Liên Ngạo Vân một cái xoay người, đem nàng chắn phía sau, ngươi quả nhiên mang thai. Khép lại báo cáo, hắn mặt vô biểu tình xoay người, ta ca hài tử. Thân thể cương ở tại chỗ, nàng đôi mắt hoảng loạn tả hữu lập lòe, không, không phải. Là thần, thần giật hài tử. À, muốn thật là Phong Thần Giật hài tử, vừa rồi ngươi nhìn đến nhưng Hinh thời điểm vì cái gì muốn như vậy khẩn trương thu hồi báo cáo. Muốn thật là Phong Thần Giật hài tử, ngươi hiện tại lại vì cái gì như vậy sợ hãi. Là nàng biểu hiện quá mức với rõ ràng sao. Nếu Kỳ Liên Ngạo Vân đều đã nhìn ra, như vậy, Phong Khả Hinh cũng sẽ nhìn ra đến đây đi. Không, hẳn là sẽ không. Lấy Phong Khả Hinh tính cách nếu là nhìn ra cái gì tới khẳng định sẽ lập tức gọi điện thoại cấp thần giật. Đại khái là Kỳ Liên Ngạo Vân di truyền Ngự Ngạo Thiên ưu tú thấy rõ lực đi. Không tiếng động đứng ở Kỳ Liên Ngạo Vân trước mặt, chậm rãi cúi thấp đầu xuống. Kỳ Liên Ngạo Vân thấy vậy đem trong tay báo cáo đưa còn tới rồi tay nàng thượng, trên mặt tươi cười cũng dần dần thu hồi, ngươi tưởng như thế nào giải quyết? Xóa sạch. Khẩu khí chung không có bất luận cái gì do dự, đương nàng biết được chính mình mang thai kia một khắc cũng đã quyết định, tuyệt đối không thể kêu đứa nhỏ này xuất thế. Không cùng ta ca thương lượng một chút sao? Thương lượng? Thật buồn cười. Ngự Ngạo Thiên là nàng người nào, nàng muốn cùng Ngự Ngạo Thiên thương lượng. Tên hôn đảng kia chẳng qua ở chính mình trong bụng chôn xuống một cái tội nghiệt hạt giống thôi. Không cần thiết. Kia như vậy đi, ngươi nếu yêu cầu ta hỗ trợ đâu, liền cho ta gọi điện thoại. Xóa sạch hài tử yêu cầu nhà trai thêm đồng ý thư đi. Đối. Đúng vậy. Nàng có thể tìm nam nhân khác thay thế Phong Thần Giật đi thêm kia phân đồng ý thư. Tuyệt vọng biểu tình đột nhiên có chuyển cơ, Giao Giao vội vàng gật đầu, cảm ơn. A Kỳ Liên Ngạo Vân hừ lạnh một tiếng, không ngại vây vây tay, không cần khách khí. Có thể gián tiếp giết chết Ngự Ngạo Thiên hài tử, ta rất vui lòng cống hiến sức lực. U buồn hai tròng mắt gian hỗn loạn một mạt âm lạnh ánh sáng, nồng đậm hận ý không cần nói cũng biết. Nhìn thấy hắn như vậy biểu tình, Giao Giao không cấm hít hà một hơi khí lạnh. Từ trước kia liền rất tò mò, Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian rốt cuộc có thế nào ăn tết. Sẽ khiến hắn như vậy căm hận một cái nơi trốn vì chính mình suy nghĩ ca ca. Bất quá hiện tại, này không phải nàng muốn quan tâm sự tình, bọn họ huynh đệ chi gian tình, cùng với cùng Ngự Ngạo Thiên sở hữu tương quan đồ vật nàng đã không muốn biết. Đi trước. Tùy thời chờ ngươi điện thoại. Kỳ Liên Ngạo Vân hơi hơi mỉm cười, xoay người biến mất ở nàng trước mắt. Tiệm cà phê góc, Giao Giao cùng Cung Tiểu Mạn đối mặt mà ngồi. Nàng mới vừa đi ra bệnh viện không lâu, liền nhận được Cung Tiểu Mạn điện thoại, hai người ước định cái này địa điểm gặp mặt. Chính là nhập tòa đã mau nửa giờ, các nàng vẫn luôn đều vẫn duy trì trầm mặc, phảng phất các hoài tâm sự. Tiểu Mạn, ngươi đột nhiên cho ta gọi điện thoại, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Giao Giao dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nhìn đến Cung Tiểu Mạn khuôn mặt u sầu đầy mặt bộ dáng, nàng cảm thấy Cung Tiểu Mạn so với chính mình còn cần người khác khai đạo. Ngươi không cũng ở trong điện thoại nói, vừa lúc muốn tìm ta sao? Vẫn là ngươi nói trước đi. Ha ha, ngươi nói trước đi. Đừng cùng ta khiêm lượng, ngươi gặp phi cơ gặp nạn như vậy đại sự tình, hẳn là có rất nhiều lời nói tưởng cùng ta nói đi. Đúng vậy, có rất nhiều lời nói tưởng cùng bằng hữu đi chia sẻ, có thể thấy được đến Cung Tiểu Mạn thời khắc đó, giống như hết thể ngôn ngữ lại đều trở nên trắng bệnh. Tiểu Mạn, vẫn là. Ngươi nói trước đi. Thấy Giao Giao khăng khăng như thế, Cung Tiểu Mạn bất đắc dĩ cười cười, các nàng nhận thức như vậy nhiều năm, nàng tự nhiên biết Giao Giao là cái cỡ nào cố chấp nữ hài. Gục đầu xuống, Cung Tiểu Mạn mặt vô biểu tình quấy trong tay điều canh, chậm rãi nói, ta phải về Nhật Bản. Mặc danh, rõ ràng Cung Tiểu Mạn cái gì đều không có nói, chỉ là nói phải về Nhật Bản mà thôi. Giao Giao hốc mắt bá trong nháy mắt liền tràn đầy nước mắt, vì, cái gì? Này, có lẽ chính là bằng hữu gian nan ý, không cần quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là một cái biểu tình liền hiểu biết đến bằng hữu giờ phút này tâm tình. Bát Sâm Tập Đoàn. Chương 448, không dám đối mặt hài tử phụ thân. Giao Giao đã ở cổng lớn đứng mau nửa giờ, thật lâu không chịu tiến vào. Phát lánh tay nhỏ khẩn nắm chặt xuống bụng tử thượng quần áo. Không nghĩ đi vào, không nghĩ nhìn thấy Ngự Ngạo Thiên, nàng không biết chính mình nên dùng cái dạng gì biểu tình tới đối mặt đứa nhỏ này phụ thân. Chính là, nếu không đi vào, như vậy Tiểu Mạn cả đời lại có thể bởi vậy mà hủy diệt. A, như vậy tính lên, vẫn là Tiểu Mạn quan trọng rất nhiều. Nếu thật sự gặp được Ngự Ngạo Thiên nói, nàng cùng lắm thì coi như đứa nhỏ này không tồn tại hảo. Chậm rãi đi vào Bác Sâm Tập Đoàn, hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Phụ trách tiếp khách hai cái trước đài tiểu thư như cũ như vậy xinh đẹp, lục bộ thang máy như cũ có chuyên gia đi phụ trách. Nhìn thuần thục thao tác thang máy tiểu thư, nàng giống như nhảy lên tới rồi trước kia. Nàng cũng là đứng ở cái kia vị trí thao tác thang máy, cùng Ngự Ngạo Thiên lần lượt tương ngộ cũng không biết nói thân phận của hắn, còn tưởng rằng hắn là một cái host. Phảng phất, giờ khắc này, liền chú định bọn họ dây dưa không rõ tương lai. Nếu nàng lúc ấy không có nhận lời mời thang máy tiểu thư, tựa hồ vẫn là sẽ cùng Phong Thần Giật ở 2 năm sau gặp lại. Rồi sau đó, hắn không ngừng ở vì năm đó phản bội chỗ tội, nàng không ngừng đi tra tấn hắn, cuối cùng một chút bị hắn đả động, hòa hảo trở lại, ở liên nhận được hiện tại cục diện. Hết thể thoạt nhìn đều là như vậy thuận lợi, như vậy bình tĩnh, tựa như giống nhau nam nữ luyến ái giống nhau. Chỉ tiếc, thế giới này không có gì nếu, nàng sinh hoạt chú định nhiều ra một cái Ngự Ngạo Thiên xuất hiện, chú định như thế nhấp nô. Như thế không tầm thường. Nghĩ lại tưởng, nếu nàng thật là Lan Đoá, hay không ý vị? Lan Đoá, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ gặp báo ứng. Những cái đó bị ngươi xử tử vong hồn sẽ ngày ngày đêm đêm dây dưa ngươi, kêu ngươi vĩnh viễn không chiếm được căn bình. Lan Đoá, ngươi cái này yêu nghiệt, ngươi cái này tiểu tạp chủng. Nàng khi còn nhỏ thật sự giết chóc quá nhiều, hiện tại rốt cuộc được đến báo ứng đâu. Như vậy Ngự Ngạo Thiên chính là chính mình báo ứng. Đinh thang máy đến tổng tài văn phòng. Trước cửa ngồi bí thư như cũng là xinh đẹp Mạc tiểu thư, chỉ tiếc, bên trong cánh cửa người phụ trách lại không hề là Ngự Ngạo Thiên. Mạc tiểu thư, mạo muội quấy rầy thật sự xin lỗi. Ta muốn tìm một chút Hàn tổng. Mạc Tuyết Đồng lạnh lùng nâng lên mi mắt, Phong Thái Thái, có hẹn trước sao? Không có. Mạc tiểu thư, nếu có thể nói, ngươi có thể hay không cùng Hàn tổng nói một tiếng, ta là vì cùng Tiểu Mạn sự tình mà đến đâu. Mạc Tuyết Đồng nghe nói, không có ở đối nàng nhiều làm khó dễ cùng Hàn Ly Thương đơn giản giao lưu hạ liền cho đi. Giao Giao đẩy ra tổng tài cửa văn phòng, bước nhanh đi tới Hàn Ly Thương bàn làm việc trước, Hàn Tổng. Phong Thái Thái, có chuyện nói thẳng đi. Hàn Ly Thương toàn bộ hành trình đều rũ đầu nhìn trong tay văn kiện, không có liếc nhìn nàng một cái. Nhẹ hít một hơi, Tiểu Mạn, muốn đi Nhật Bản kết hôn đi. Hàn Ly Thương lật xem văn kiện tay đột nhiên dừng lại, nhưng giây tiếp theo, hắn lại khôi phục vừa rồi hành động, Nga. Ha ha. Giao Giao lại là cười, cũng không có bởi vì Hàn Ly Thương phản ứng mà cảm thấy tuyệt vọng, ngược lại cảm thấy người nam nhân này kỳ thật là có tình, nếu không hắn như vậy chán ghét chính mình, ở chính mình báo ra là vì cùng Tiểu Mạn sự tình mà đến khi, vì cái gì sẽ cho phép chính mình tiến vào hắn văn phòng đâu. Chỉ là, Hàn Ly Thương thật là một cái sẽ không biểu đạt cảm tình nam nhân A. Rút ra bàn làm việc ghế dựa, Giao Giao nhẹ nhấp khỏe môi, đối với ngươi cùng Tiểu Mạn sự tình, ta vẫn luôn đều không rõ lắm. Là hôm nay, nàng mới đem các ngươi sở hữu sự tình nói cho ta. Ta tin tưởng. Nếu nàng không phải tuyệt vọng, là sẽ không nói cho ta như vậy nhiều. Ta thừa nhận. Mi mắt rũ xuống, Tiểu Mạn cho người ta ánh mắt đầu tiên cảm giác chính là cái loại này tùy tiện, thực mở ra nữ hài. Thậm chí ta mới vừa cùng nàng nhận thức thời điểm, cũng cảm thấy nàng cũng không phải một cái hảo nữ hài. Nhưng theo tiếp xúc, ta phát hiện tên kia căn bản chính là cho chính mình trên người tô lên một tầng màu sắc tự vệ mà thôi. Cố ý biểu hiện thực mở ra, nam nữ việc cũng không thèm để ý, còn luôn là một bộ hoa si bộ dáng. Kỳ thật nàng căn bản chính là một cái cũ kỹ lại bảo thủ nữ hài, đến nỗi nhìn thấy nam nhân, nàng hoàn toàn chính là nhàm chán không có việc gì làm, mới luôn là biểu hiện thực hoa si. Hàn Tổng, có lẽ, có chuyện ngươi cũng không biết, Tiểu Mạn tên kia chưa bao giờ giao quá bất luận cái gì bạn trai. Ngươi là cái thứ nhất kêu nàng tâm động nam nhân. Hàn Ly Thương nhìn chằm chằm vào văn kiện đôi mắt vừa chuyển, nhanh chóng nhìn Giao Giao liếc mắt một cái, nhưng lập tức lại rũ đi xuống. Nga! Ha ha, nàng dám tưởng lại dám làm, thích liền sẽ không giấu giếm, thà rằng làm được đảo truy, cũng không cái gọi là. Nàng nói, nữ nhân rụt rè chỉ biết kêu chính mình bỏ lỡ thiệt tình thích nam nhân thôi, nhưng ngược lại, nếu ra đem hết toàn lực đi bắt lấy, mặc dù không có kết quả, cũng không cái gọi là. Giao Giao vẫn luôn đều rất bội phục cung Tiểu Mạn thẳng thắn, có lẽ thay đổi nàng, nàng sẽ không có dũng khí đi đảo truy thích nam nhân. Chính là cung Tiểu Mạn lại làm được. Này rốt cuộc là thế nào dũng khí đâu. Thẳng đến hôm nay, Tiểu Mạn tới tìm ta thời điểm, cùng ta nói nhiều nhất một câu, chính là nàng chưa bao giờ hối hận quá, càng thêm không có gì tiếc nuối, có thể vô vướng bận gả đi Nhật Bản. Ta đã cho nàng tiền. Vẫn luôn trầm mặc Hàn Ly Thương rốt cuộc đã mở miệng. Giao Giao nhợt nhạt cười, hơi hơi lắc lắc đầu, vô dụng. Ta hôm nay cũng đưa ra sẽ giúp nàng giải quyết gia đình nợ nần, nhưng nàng cũng cự tuyệt. Kỳ thật, ta cảm thấy Tiểu Mạn có điểm đốc, trước đem nợ nần giải quyết so cái gì không cường. Không có kết quả liền không có kết quả bái, hà tất kêu chính mình nhất sinh chặt đứt ở một cái không yêu nam nhân trên tay. Nhưng đứng lên, Giao Giao thật dài chịu một hơi, cẩn thận ngẫm lại, đây là một nữ nhân tâm chết tượng trưng. Tâm, đã chết, cũng liền không cần vướng bận như vậy nhiều, tâm, đã tuyệt vọng, cũng liền sẽ không chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Liền tính chúng ta như thế nào nỗ lực đi quay lại này hết thảy, nàng tâm đều đã chết, chúng ta ở như thế nào đi cứu nàng, đều là không hề ý nghĩa. Đem ghế dựa đẩy trở về bàn làm việc hạ, Giao Giao hơi hơi cúc một cung, Hàn Tổng, quấy rầy ngươi lâu như vậy, thật sự xin lỗi. Từ từ, Hàn Ly Thương buông trong tay văn kiện, lạnh lùng nhìn về phía Liêu Giao Giao, Phong Thái Thái, ngươi hôm nay lại đây rốt cuộc là cái gì mục đích? Mục đích? Nàng nghi hoặc nhấp khởi miệng, kỳ thật ta cũng không biết ta hôm nay lại đây là đang làm gì. Nhưng Tổng cảm thấy, ta hôm nay nếu là bất quá tới, Tiểu Mạn trả giá giống như. Cung cấp với không, ha ha, ít nhất ta phải kêu ngươi biết, ngươi tiền, Tiểu Mạn cũng không có muốn đi. Dứt lời, nàng mặt mang mỉm cười đi ra Hàn Ly Thương văn phòng nội. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng cung Tiểu Mạn cùng Hàn Ly Thương kết cục rất bi thảm, nhưng Giao Giao chính là cảm thấy Tiểu Mạn thực hạnh phúc. Ít nhất, nàng thâm ái quá một người nam nhân, ít nhất, nàng nhân sinh không có như vậy phức tạp. Ái ngươi, khát vọng cùng ngươi ở bên nhau, ngươi không yêu ta, ta ly ngươi đi xa. Chính là như thế đơn giản. Liên tính đến không đến, quá trình kích động nhân tâm là được. Nhưng chỉ thế mà thôi, hiện tại đối với Giao Giao tới nói đều là một loại hy vọng xa vời. Bất quá cũng thế. Ít nhất nàng đã từng cùng Phong Thần Giật ở bên nhau khi cũng tốt đẹp quá, cũng đơn giản quá. Đinh thang máy đến lầu 1. Giao Giao hít hít xoang mũi nội kia cảm xúc thâm hậu nước mắt, vừa muốn cất bước đi ra thang máy. Ngự Tổng, mấy ngày nay Hữu tập đoàn án tử vẫn luôn đều trì trệ không tiến, ngài xem có phải hay không yêu cầu chuyển tiếp cấp xã giao bộ đi xã giao một chút. Chương 449, lại tương ngộ. Ngự Tổng, ngày hôm qua hệ lở xạ công ty phát tới điện biểu, muốn nhìn một chút chế tác bộ hàng mẫu. Ngài xem chúng ta còn hồi phục bọn họ một chút sao? Đại phê lượng cao tầng chính đi theo ở Ngự Ngạo Thiên phía sau biên hội báo công tác, biên hướng về thang máy phương hướng đi tới. Giao Giao đứng yên bước chân, nhìn kia không ngừng hướng chính mình tới gần quen thuộc thân ảnh, nàng tay nhỏ vẫn là cầm lòng không đậu leo lên chính mình bụng. Không phải nói quên hải tử sự tình sao? Không phải nói tạm thời coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá sao? Vì cái gì, ở nhìn đến Ngự Ngạo Thiên kia một khắc, tâm tình sẽ có kịch liệt phập phồng. Trong lòng lại như vậy khó chịu. Bởi vì hắn là đứa nhỏ này phụ thân sao? Nếu nói, bọn họ trước kia là một đạo không hề tương giao khả năng đường thẳng song song, như vậy giờ khắc này bọn họ lại là không thể phân cách kết hợp thể. Hai tử. Cái này chôn nhập Giao Giao trong bụng kết tinh, gắt gao đưa bọn họ liên tiếp ở bên nhau, muốn đương chuyện gì cũng chưa phát sinh quá căn bản chính là không có khả năng sự tình. Vỗ ở trên bụng tay nhỏ gắt gao nắm chặt khởi quần áo. Thừa dịp Ngự Ngạo Thiên lực chú ý đều ở xử lý công tác thời điểm, nàng quay đầu đi, lựa chọn một cái khác phương hướng bước nhanh đi ra thang máy. Các người đi ngồi một khác bộ thang máy đi. Ngự Ngạo Thiên mặt vô biểu tình nói. Những cái đó công ty cao tầng không hiểu ra sao nhìn mắt lẫn nhau, cái gì? Nghe không hiểu sao? Sâu không thấy đáy đôi mắt châm xuống. Những cái đó cao tầng khẩn trương gật gật đầu, minh, minh bạch, ngự tổng. Vội vàng chạy tới mặt khác một bộ thang máy. Theo sau, Ngự Ngạo Thiên lại vỗ vỗ đang ở thao tác thang máy tiểu thư, ý bảo nàng rời đi. Giây tiếp theo, hắn kia sâu không thấy đáy con ngươi chậm rãi liếc về phía dần dần nơi xa tiểu thân ảnh. Ai nói hắn không có nhìn đến nàng? Khả năng đương Giao Giao còn không có thấy Ngự Ngạo Thiên thời điểm, Ngự Ngạo Thiên cũng đã phát hiện đứng ở thang máy nội Giao Giao. Một cái bước xa vọt tới nàng phía sau, bàn tay to đột nhiên túm chặt nàng cánh tay. Còn không đợi Giao Giao phản ứng lại đây, nàng liền bị Ngự Ngạo Thiên kéo vào thang máy nội. Bùm, bùm, trái tim hoảng loạn nhảy lên lên, tiểu thân thể một cái kính hướng về thang máy góc tối lui, Giao Giao cặp kia lập lòe mắt to nội tràn đầy bàng hoàng cùng bất an. Âm một tiếng, Ngự Ngạo Thiên ấn xuống thang máy cưỡng chế đóng cửa kiện. Ngươi làm gì? Nàng theo bản năng kêu sợ hãi một tiếng, mặc danh sợ hãi cảm lần thứ hai bò lên. Bà bối, ngươi đột nhiên xuất hiện ở Bắc Sâm, không phải có cái gì mục đích đi. Nếu không như thế nào nhìn thấy ta quay đầu liền chạy đâu. Ngự Ngạo Thiên cặp kia sâu không thấy đáy con ngươi nhìn từ trên xuống dưới nàng. Giao Giao theo bản năng dùng tay che lấp bụng nhỏ chỗ, sợ hắn sẽ nhìn ra cái gì tới. Nhưng, buồn cười chính là, rõ ràng chỉ mang thai 3 tháng, liền nàng chính mình cũng chưa phát hiện, Ngự Ngạo Thiên lại như thế nào sẽ nhìn ra được tới. Rõ ràng chính là có tật giật mình. Là sợ hãi hắn biết chính mình trong bụng hoài hắn hải tử sao. Nếu hắn biết sau, sẽ có phản ứng gì? À, tính, cái này ý niệm ngẫm lại cũng liền xong rồi, nàng mới sẽ không kêu cái này sát mẫu kẻ thù biết chính mình hoài hắn hải tử đâu. Khẩn bắt quần áo, Giao Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm, kia căng chặt cảm xúc chậm rãi thả lỏng xuống dưới, cùng nhau cũng buông xuống hộ ở trên bụng nhỏ tay, Ngự tổng, ta tới Bắc Sâm có thể có cái gì mục đích? Ngươi không phải sợ ta trộm cái gì văn kiện đi. Nhạ, vừa xem hiểu ngay, xem liền biết, ta không có khả năng đem các ngươi Bắc Sâm cái gì đổ vỡ. Ân. Ngự Ngạo Thiên tà tà cười cười, chậm rãi hướng nàng tới gần. Giao Giao khuôn mặt nhỏ lập tức trầm xuống dưới, Ngự tổng, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có việc gì nói, ta muốn một cái cất bước, vừa muốn hướng về thang máy thao tác kiện chạy tới. Ngự Ngạo Thiên khởi tay kéo ở nàng cánh tay, một tay đem nàng túm vào trong lòng ngực, ai, bà bối. Vạn nhất ngươi đem đồ vật giấu ở trong quần áo, làm sao bây giờ đâu? Nhìn nam nhân treo ở trên mặt diễn ngược tươi cười, nàng biết, Ngự Ngạo Thiên lại muốn. Chơi xấu. Ngự tổng, ngươi đây là cố ý tìm cha sao? Ngươi nói đi. Cong hạ thân, cùng nàng vẫn duy trì giống nhau độ cao, kia trương tả tuấn khuôn mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi. Bà bối, ngươi thử qua, ở thang máy. Làm sao? Đúng rồi, Giao Giao, ngươi thử qua ở thang máy. Làm sao? Đây là bọn họ 2 năm sau lần đầu tiên ở thang máy đơn độc chung sống khi đối thoại, buồn cười chính là. Còn vừa lúc chính là này bộ thang máy. Ngự Ngạo Thiên hiện tại muốn làm sao? Thường kêu lên bọn họ trước kia hồi ức sao? Nhưng người nam nhân này một chút cũng không biết, lúc ấy hồi ức đối nàng tới nói quả thực là cái ác mộng. Nhìn chăm chú kia phiến chậm rãi hương chính mình tới gần gợi cảm đôi môi, Giao Giao hai tròng mắt chợt lóe, khởi tay bưng kín hắn miệng. Ngự Ngạo Thiên! Ngươi là thực hưởng thụ nữ nhân vì ngươi điên cuồng cảm giác thành tựu sao? Ngươi là rất vui ở trong đó, một đám nữ nhân vì ngươi mang thai, ngươi ở một đám đem bọn họ trong bụng hài tử xóa sạch hành vi sao? Đột nhiên, Ngự Ngạo Thiên kia tà cười biểu tình có chút đọc lại, hắn lánh meo nheo mắt, một phen lấy ra nàng che ở chính mình trên môi tay nhỏ, âm trầm nói, vật nhỏ. Ngươi ở ngay lúc này cùng ta nói này đó có dụng ý gì sao? Dụng ý? Cái gì dụng ý? Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ nói ra những lời này, nhưng miệng căn bản là không chịu đại nào không chế. Ngươi dám làm, còn sợ ta nói sao? Ngự Ngạo Thiên, ngươi phàm là phụ trách một chút, liền sẽ không có như vậy nhiều nữ nhân bởi vì ngươi mà sinh non. Ta căn bản là không có kêu các nàng cho ta sinh quá hài tử. Ha, ha ha ha, ngươi không cảm thấy ngươi nói rất kỳ quái sao? Ngươi không kêu các nàng sinh hài tử, kêu các nàng hài tử nơi nào tới? Đối, có lẽ... là các nàng chính mình phạm tiện, trộm hoài ngươi hài tử. Nhưng ngươi Ngự Ngạo Thiên, nếu không nghĩ tới phụ trách liền không nên cùng các nàng phát sinh quan hệ. Đây là lần đầu tiên, Ngự Ngạo Thiên cảm thấy cái này vật nhỏ như thế không thể nói lý, có lẽ, ở trong mắt nàng, hắn chính là loại này không phụ trách nhiệm nam nhân, nhưng đối với nàng, ở hậu kỳ thời điểm, hắn làm còn chưa đủ sao. Vật nhỏ, đó là ta cùng mặt khác nữ nhân chi gian sự tình, hiểu sao? Hiểu, nàng minh bạch Ngự Ngạo Thiên tưởng cùng chính mình nói cái gì. Nhưng kia lại như thế nào chỉ là hắn cùng mặt khác nữ nhân chi gian sự tình đâu. Nếu không phải hắn tùy ý làm vậy, không phụ trách nhiệm, chính mình lại như thế nào sẽ hoài hắn hài tử. tay nhỏ hơi hơi nắm lên cái nắm tay, Giao Giao dùng sức cắn hạ sau tao nhà, Ngự Tổng, ta biết chuyện của ngươi ta không có quyền tham dự, ta đây hy vọng ngươi cũng minh bạch, ngươi hiện tại bắt lấy nữ nhân là lão bà của người khác. Ta đã có gia đình của ta, thì ngươi đừng ở tới phá hư gia đình của ta, ngươi lại hiểu sao? Dứt lời. Ngự Ngạo Thiên quét mắt bắt lấy nàng cánh tay tay, mặt vô biểu tình buông ra. Giao Giao thuần thục khởi động thang máy, cũng không quay đầu lại biến mất ở trước mắt hắn. Người khác lão bà, ta đã có gia đình của ta, đừng tới phá hư gia đình của ta. Ba cái thật mạnh chữ vô tận quấn quanh ở Ngự Ngạo Thiên bên hai, nếu không phải nàng dùng như vậy ngữ khí, như vậy thái độ thuyết minh hết thảy, có lẽ hắn chưa bao giờ như thế nhìn thẳng vào quá nàng. Đã là phong thần giật thế tử, lại hoặc là hắn vẫn luôn đều đang trốn tránh này một chuyện thật thôi. Ngập trong vàng son tư nhân hội sở nội bị sương khói sở lượn lờ, mấy cái nghiệp giới đại lao tay ôm trong lòng ngực nữ nhân, mỉm cười giơ lên trong tay cái ly, "Phong tổng, chúc mừng ngươi vinh thăng phong thị một tay." Lúc ấy ta liền nói, phong thị sớm muộn gì là của ngươi. Chương 450, phát sinh ngoài ý muốn. "A, Trương đồng sự, ta hiện tại chỉ là đại lý tổng tài mà thôi. Cuối cùng Hoa Lạc nhà ai còn không nhất định đâu. Mọi người xem xem, mọi người xem xem, phong tổng hiện tại mới 22 tuổi, liền có như vậy khiêm tốn, thật là không dễ dàng a." Vài vị lao tổng tán thưởng nói xong, vội vàng hướng phục vụ sinh vây vây tay, còn không nhanh lên cấp phong tổng rót rượu, như thế nào như vậy không nhãn lực giới đâu. Là, Trương chủ tịch. Phong thần giật thấy vậy, dùng tay bưng kín ly khẩu, Trương chủ tịch, hôm nay đã khuya. Ân. Đi đầu nam nhân trong mắt chuyển động, cười xấu xa nói, vừa mới 8 điểm mà thôi, rõ ràng chính là vừa mới bắt đầu thời gian. Thần A, ngươi tử kết hôn sau liền rất thiếu ra tới chơi. Nên sẽ không, ngươi là cái thê quản nghiêm đi. Ha ha ha. Chính là nói A Phong tổng ngươi cái gì nóng nảy, ở ngốc xe bái. Đều thành là bởi vì có như vậy cái xinh đẹp nữ trợ lý làm bạn, lao bà ngươi không yên tâm. Trong đó một vị lão tổng mỉm cười chỉ ngồi ở phong thần giật bên người Tạ Chỉ Tình. Tạ Chỉ Tình vội vàng ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, Lưu Tổng, nhìn ngài nói. Ai ra? Con ngượng ngùng. Ha ha ha, không có việc gì, ở chúng ta trong giới, bí thư à, trợ lý à, đó chính là chúng ta đệ nhị hiền nội trợ. Yên tâm đi, tiểu nha đầu, ngươi đi theo phong tổng sẽ không bạc đãi ngươi. Bị đại gia cùng nhau hống, Tạ Chỉ Tình kia trương đáng yêu khuôn mặt nhỏ không cấm treo lên một mặt dạng mây đỏ, ngập nước mắt to càng là ngượng ngùng trộm ngắm mắt phong thần giật, phong tổng, ngài xem bọn họ, như thế nào nhưng. Như vậy đi, Trương đồng sự, ta ở chờ lát nữa, trong chốc lát, ta cần thiết phải đi về. Phong thần giật lạnh lùng cắt đứt Tạ Chỉ Tình nói, giống như là không có nhìn đến nàng làm nũng dường như, cùng kia vài vị lao tổng giao lưu lên. Một bên Tạ Chỉ Tình sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ân, hảo. Người phục vụ, chạy nhanh, rót rượu. Thừa dịp mọi người đều chuyên chú ở uống rượu thời điểm, phong thần giật một người hoạt động tới rồi ghế lô trong một góc. Ta 9 điểm về nhà. Không thể nghi ngờ, này thông điện thoại là đánh cấp Giao Giao. Ân, tốt. Cắt đứt điện thoại, phong thần giật lại về tới kia mấy cái lao tổng bên cạnh theo chân bọn họ uống lên. Vẫn luôn đều sắc mặt không tốt lắm Tạ Chỉ Tình mặt vô biểu tình ngồi yên ở kia, ánh mắt trong lúc vô tình thấy được đặt ở trên bàn trà một cái di động. Nàng trong mắt chuyển động, trộm đem điện thoại xùy ở trong túi, bước nhanh đi ra ghế lô nội. Hừ. Phong Mã Tử, lật xem phong thần giật di động, ngu ngốc. Ở vừa mới trò chuyện ký lục, thình lình ghi lại một cái tên là ngu ngốc số điện thoại. Nguyên lai phong thần giật quản nàng lão bà kêu ngu ngốc. Vậy theo ta thấy xem có bao nhiêu bổn lạc. Khi ngập nước đôi mắt chợt lóe, nàng trực tiếp liền đánh qua đi. Linh, linh, linh. Mới vừa cắt đứt không lâu điện thoại lần thứ hai vang lên, Giao Giao nhìn mắt điện báo biểu hiện, uy, uy, thần giật. Một giây, hai giây, điện thoại nội trước sau không người nói chuyện. Là không cẩn thận ấn lặp lại kiện sao. Đại Giao Giao vừa muốn cắt đứt điện thoại thời khắc đó, chỉ nghe. Điện thoại nội truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Thần giật, ngươi uống ít điểm đi. Nha, ngươi xem rượu đều rải đến ngươi trên quần áo, ta giúp ngươi sát đi. Xe kéo kế tiếp, là một trận trói thai thanh âm, theo sau điện thoại liền cắt đứt. Di động theo Giao Giao trong tay bóc ra, nàng mặt vô biểu tình ngồi yên ở trên sofa. Vừa mới thanh âm là Tạ Chỉ Tình, đại gia đều là nữ nhân, nàng trước tiên liền nghe ra Tạ Chỉ Tình đang nói câu nói kia khi trong lời nói sở mang quan tâm. Bất quá, nàng tin tưởng phong thần giật là được, mặc dù Tạ Chỉ Tình cố ý, phong thần giật không đi để ý tới cũng liền không có cái gì vấn đề. Chuyển động kim đồng hồ từ 9 điểm đến 10 điểm lại đến 11 giờ. Phong thần giật cùng phía trước sở hứa hẹn 9 điểm về đến nhà đã qua 2 tiếng đồng hồ. Giao Giao một lần lại một lần nhìn chính mình di động, sợ bởi vì không có tín hiệu mà bỏ lỡ Phong Thần Giật điện thoại. Chính là tín hiệu vẫn luôn bảo trì thẳng đường, vì cái gì Thần Giật đến bây giờ còn không có về nhà. Thần Giật không phải một cái không phụ trách nhiệm nam nhân, hắn nói 9 điểm về đến nhà, cho dù có sự sửa đổi, cũng sẽ trước tiên cứ gọi điện thoại tới. Chẳng lẽ Thần Giật đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Một cổ ác niệm xẹt qua, Giao Giao vội vàng bắt thông Phong Thần Giật điện thoại. Đô, đô đô răng rắc. Điện thoại truyền được, còn không đợi bên kia Phong Thần Giật nói chuyện, nàng vội vàng dò hỏi, Thần Giật, ngươi ở đâu? Ách, Phong Thái Thái, phải không? Điện thoại bên kia lần thứ hai truyền đến Tạ Chỉ Tình thanh âm, Giao Giao sắc mặt trầm xuống. Chỉ nghe, điện thoại bên kia Tạ Chỉ Tình lần thứ hai đã mở miệng, Phong Thái Thái, ta là Thần Giật trợ lý, ta kêu Tạ Chỉ Tình, thật sự ngượng ngùng ác, Thần Giật hiện tại không có phương tiện tiếp nghe ngươi điện thoại. A, ha ha. Tạ Chỉ Tình này cũng quá rõ ràng điểm đi. Làm cho Phong Thái Thái mặt, liền một ngụm một cái Thần Giật kêu sao. Nếu không phải nàng lần trước chính mắt chứng kiến Tạ Chỉ Tình về điểm này xiếp, chỉ sợ hôm nay nàng phải chung nữ nhân này kế. Tạ Chỉ Tình mục đích đơn giản chính là bức chính mình cùng Thần Giật cãi nhau, lúc sau Thần Giật sẽ cảm thấy chính mình thực vô cớ gây rối, cùng một cái nữ trợ lý tranh giành tình cảm. Đến cuối cùng, Thần Giật sẽ càng thêm chán ghét chính mình, mà chính mình cũng sẽ càng thêm hoài nghi Thần Giật. Là cái dạng này sao? Tạ Chỉ Tình chính là mục đích này đi. Hô! Giao Giao âm thầm thở ra một hơi, bình tĩnh nói, Nga, như vậy a kia phiền toái ngươi Tạ tiểu thư, chờ Thần Giật khi nào phương tiện hồi ta điện thoại thời điểm, ngươi ở kêu hắn cho ta hồi cái điện thoại đi. Thực hiển nhiên, đương điện thoại bên kia Tạ Chỉ Tình nghe được Phong Thái Thái này thái định tự nhiên hồi phục sau rõ ràng sửng sốt. Ách, kia hảo. Đã có thể vào lúc này, Phong Thần Giật không biết khi nào xuất hiện, một phen đoạt lấy Tạ Chỉ Tình trong tay điện thoại. Lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Uy, Thần Giật. Vừa nghe đến điện thoại nội truyền đến Liêu Giao Giao thanh âm, Phong Thần Giật treo ở trên mặt kia u lãnh biểu tình lập tức hòa tan. Xin lỗi, ta bên này đột nhiên phát sinh điểm ngoài ý muốn, quên cho ngươi gọi điện thoại. Không có việc gì, ngươi bình an liền hảo. Đúng rồi, ngươi đêm nay khi nào về nhà? Đương hỏi đến vấn đề này thời điểm, Phong Thần Giật biểu tình rõ ràng căng thẳng. Ngươi hôm nay chính mình ngủ đi, ta khả năng không quay về. Trong phút chốc, điện thoại bên kia Giao Giao hơi nhíu khởi mày, Thần Giật. Ngươi tin tưởng hắn đi, nhất định sẽ không có việc gì. Ân, vậy được rồi, ta trước nghỉ ngơi. Rốt cuộc cắt đứt điện thoại, Phong Thần Giật ngây người nhìn một chỗ. Giây tiếp theo, hắn kia u lanh con ngươi chợt lóe, nhanh chóng đầu hướng về phía Tạ Chỉ Tình, ai cho phép ngươi tiếp ta điện thoại? Phong Tổng, xin lỗi. Ta xem ngài vừa rồi ở chiếu CT, di động lại vẫn luôn vang, vì thế ta liền. Nguyên bản. Phong Thần Giật còn ở hội sở xã giao, ở 9 điểm mới vừa tính toán rời đi thời điểm lại đột nhiên hôn mê bất tỉnh, trực tiếp bị đưa tới bệnh viện. Tạ tiểu thư, ta không biết Lỷ Xạ ở huấn luyện thời điểm có hay không đã nói với ngươi, ta cực kỳ chán ghét người khác chạm vào ta tư nhân vật phẩm. Phong Tổng, thật sự thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nhìn đến Tạ Chỉ Tình bị dọa đến đều mau khóc ra tới, Phong Thần Giật mặt vô biểu tình nhìn mắt di động thượng thời gian, đã khuya, Tạ tiểu thư. Cảm ơn ngươi đem ta đưa tới bệnh viện, ngươi có thể đi trở về. Chương 451, vô tận tín nhiệm. Nga, ác. Phong Tổng. Tài kiến. Đại Tạ Chỉ Tình vẻ mặt ủy khuất quay đầu thời khắc đó, treo ở trên mặt biểu tình thoáng chốc lạnh xuống dưới. Nàng cũng không tin trên thế giới này không có an vụng cá miêu nhi, nàng cũng không tin trên thế giới này sẽ có 100% tín nhiệm chính mình trượng phu nữ nhân. Chúng ta chờ xem, thấp giọng nhỉ non rơi xuống, Tạ Chỉ Tình khỏe miệng không cấm treo lên một mặt quỷ dị tươi cười. Chậm rãi đi vào thang máy nội. Phong tiên sinh, ta đã cùng ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ bác sĩ liên hệ qua. Vị kia bác sĩ cho ta hồi đáp là, ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ việc chung thời điểm cũng xuất hiện quá cùng loại bệnh trạng phải không? Bác sĩ văn phòng nội, phụ trách cấp Phong Thần Giật chẩn trị bác sĩ nghiêm túc dò hỏi. Hắn trầm mặc sau một lúc lâu, lạnh lùng gật gật đầu, ân. Vì tránh cho khám sai, cùng với càng chuẩn xác tra ra ngài bệnh tình, trong chốc lát ngài khả năng còn cần ở làm mấy cái kiểm tra. Bác sĩ. Hiện tại ngươi vô pháp cấp ra ta chẩn trị kết quả sao? Phong Thần Giật lạnh lùng hỏi. Kia bác sĩ trầm tư trong chốc lát, chậm rãi nói, xin lỗi, Phong tiên sinh, theo ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ bác sĩ nói, ngài ở Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm còn không có làm xong toàn hạng kiểm tra liền trước tiên rời đi, cho nên, chúng ta không có khả năng cho ngài tùy tiện hạ chẩn bệnh báo cáo. Khi đó, bởi vì Giao Giao đột phát ngoài ý muốn, Phong Thần Giật còn không đợi làm xong sở hữu kiểm tra liền trước tiên rời đi Thổ Nhĩ Kỳ bay đi nước Mỹ. Ta hiểu được. Hôm nay buổi tối chờ ta làm xong toàn diện kiểm tra sau, đại khái khi nào có thể chẩn đoán chính xác. Không sai biệt lắm nửa tháng tả hữu đi, đến lúc đó ta sẽ kêu hộ sĩ đem chẩn bệnh báo cáo phát đến ngài hồng thư. Ân. Ngày kế sáng sớm, ở trên sofa ngủ một đêm Giao Giao chậm rãi mở mắt buồn ngủ, nhìn mắt trống rỗng phòng, thần giật. Thật sự một đêm chưa về. Đứng dậy, rửa mặt, đánh răng, ở nàng trên mặt tìm không thấy bất luận cái gì mất mát dấu vết. Nàng thậm chí đều không có nghĩ tới, thần giật này một đêm hay không đều cùng Tạ Chỉ Tình ở bên nhau. Này, có lẽ chính là tín nhiệm đi. Đương Phong Thần Giật dứt khoát kiên quyết muốn cưới nàng thời điểm, đương nàng từ cô đảo trở về thời điểm, Phong Thần Giật cho nàng là vô tận tín nhiệm, như vậy tương đối, nàng cũng muốn trả lại cho chính mình nam nhân vô tận tín nhiệm. Huống hồ, vừa mới phát sinh mang thai chuyện này, nàng cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt Phong Thần Giật. Tiểu Lạc, buổi sáng tốt lành a. Buổi sáng tốt lành. Tiểu Lạc, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Giống như là chuyện gì cũng chưa phát sinh quá cùng các đồng sự chào hỏi, nàng mỉm cười ngồi trên thang máy. Sớm. Sớm. Ân. Đương Giao Giao vừa muốn xoay người đóng cửa cửa thang máy thời điểm, lập tức phát hiện không thích hợp, quay đầu nhìn về phía cái kia cùng chính mình chào hỏi nam nhân. Kỳ. Kỳ Liên học trưởng. Pháp vụ bộ văn phòng nội. Kỳ Liên Ngạo Vân ngồi ở bàn làm việc trước, Giao Giao cùng hắn đối mặt mà ngồi. Kỳ Liên học trưởng. Ngươi như thế nào? Sẽ đến phong thị pháp vụ bộ. Ân, không phải lập tức muốn nghỉ, cũng mau chuẩn bị thực tập, ta liền thông qua Nhưng Hình, tới nàng ca ca công ty đi làm. Nga, là như thế này a? Không đúng. Không đúng. Không đúng. Giao Giao hoảng loạn lắc lắc đầu, Kỳ Liên học trưởng, ngươi muốn đi hẳn là đi Bắc Sông đi. Như thế nào chạy tới phong thị? Ngươi không có khả năng không biết phong thị cùng Bắc Sông ở nào đó hạng mục thượng là đối thủ cạnh tranh đi. Biết ta, nếu không, ta làm gì tới phong thị? Hiện nay, ở thương giới bên trong có thể cùng Bắc Sâm chống lại cũng chỉ có phong thị đi. Kỳ Liên Ngạo Vân khẩu khí là như vậy bình đạm. Thật giống như dùng chuyện thường ngày khẩu khí đang nói, ta chính là muốn cùng Bắc Sâm đối nghịch, vì thế lựa chọn Bắc Sâm đối thủ công ty giống nhau. Vì cái gì? Cái gì vì cái gì? Kỳ Liên Ngạo Vân nhợt nhạt cười, một tay chống đỡ đầu, chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi tới phong thị cùng với gả cho phong thần giật không phải vì cùng Bắc Sâm đối nghịch sao? Kỳ Liên học trưởng thế nhưng biết. Vì cái gì Kỳ Liên học trưởng cái gì đều biết. A, này có lẽ chính là bọn họ Kỳ Liên ra kia chất lượng tốt máu duyên cớ đi. Ngự Ngạo Thiên có siêu cường thấy rõ lực, tương đối, hắn đệ đệ cũng có thể đoán ra cái một vài. Chính là, Kỳ Liên học trưởng nói sai rồi một sự kiện, nàng tới phong thị là vì cùng Ngự Ngạo Thiên đối nghịch, nhưng gả cho phong thần giật. Lại cùng báo thủ không quan hệ. Đương nàng đã cam chịu đoạn hôn nhân này thời khắc đó, cũng đã cam chịu phong thần giật là chính mình trượng phu sự thật. Không giống nhau. Kỳ Liên học trưởng. Ngươi, ta, là bất đồng. Có cái gì bất đồng đâu? À, ta cùng Ngự Ngạo Thiên vốn dĩ liền không có cái gì quan hệ, hắn giết mẫu thân của ta, ta khẳng định sẽ dùng hết các loại thủ đoạn đi báo thù. Nhưng ngươi, lại là Ngự Ngạo Thiên thân đệ đệ, ngươi không có lý do gì thật sự muốn Ngự Ngạo Thiên chết. Từ lúc bắt đầu, nàng đơn thuần cho rằng này đối huynh đệ chi gian thù hận, hẳn là cũng không nan giải khai, chính là theo Kỳ Liên Ngạo Vân một lần lại một lần ra chiêu làm khó dễ Ngự Ngạo Thiên. Hiện nay lại đem chiến trường kéo đến thương nghiệp, nàng có dự cảm, này đối huynh đệ chi gian nhất định có rắc rối phức tạp quá khứ. Chính là, nay cũng hoàn toàn không đủ để lệnh Kỳ Liên Ngạo Vân như vậy khát vọng muốn đến Ngự Ngạo Thiên vào chỗ chết. Rốt cuộc, máu mủ tình thâm A. Nguyên lai, nam nhân kia giết mụ mụ ngươi. Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia u buồn con ngươi nháy mắt bậc lửa một mạt phẫn nộ, hắn biên lắc đầu, biên không thể tưởng tượng nói, hắn quả nhiên là một chút tâm huyết đều không có cầm thú. Ta còn tưởng rằng hắn đối với ngươi là thật sự, không nghĩ tới. Nguyên lai cũng là có mục đích. A, ha ha a, xem ta hôm nay quyết định là đúng. Hắn quả nhiên đáng chết. Nguyên lai Kỳ Liên học trưởng cũng không biết Ngự Ngạo Thiên giết chính mình mụ mụ sự thật sao. Hắn chỉ là đoán được chính mình cùng Ngự Ngạo Thiên có thù oán. Không khỏi đem sự tình phát triển đến không thể vãn hồi nông nỗi. Giao Giao lạnh lùng nói, Kỳ Liên học trưởng, đó là ta cùng Ngự Ngạo Thiên chi gian sự tình, ta chính mình sẽ giải quyết. Mà ta, vẫn là câu nói kia, ngươi là hắn thân đệ đệ. Thân, đệ đệ. A. Ha ha a. Kỳ Liên Ngạo Vân châm chọc nở nụ cười, đứng dậy, kia trương trắng non phiếm âm trầm biểu tình mặt chậm rãi hướng nàng thấu đi, ngươi hỏi một chút hắn, lại có hay không đem ta đương thân sinh đệ đệ đâu. Kỳ Liên học trưởng, ít nhất theo ý ta tới, Ngự Ngạo Thiên đối với ngươi thân tình, tuyệt đối là chân thật. A, ta còn tưởng rằng hắn đối với ngươi cảm tình cũng là thật sự đâu, kết quả. Hắn không phải cũng là giết mụ mụ ngươi sao? Giao Giao nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nói như thế nào hồi phục Kỳ Liên Ngạo Vân, nàng chưa bao giờ cảm thấy Ngự Ngạo Thiên đối chính mình từng có cảm tình, nhưng hắn giết mụ mụ cũng là một sự thật. Giao giao, ngươi thử qua chưa thử qua bị chính mình thân ca ca ném vào cô nhi viện. Một ném chính là 5 năm. Đứng dậy, Kỳ Liên Ngạo Vân đôi tay cắm vào túi, xoay người mặt hướng văn phòng nội cửa sổ sắt đất, ta liền thử qua. Ta 9 tuổi khi bị hắn ném vào cô nhi viện, hắn nói sẽ đến tiếp ta, nhưng chờ ta 14 tuổi thời điểm, mới đem ta tiếp đi. 9 tuổi khi, cũng chính là 13 năm trước, Hoa Mỹ biệt thự án bùng nổ thời điểm sao? Kỳ Liên học trưởng có biết hay không Hoa Mỹ biệt thự án sự tình? Lúc ấy Ngự Ngạo Thiên hẳn là trằn trọc đi Nhật Bản đi. Hắn sao có thể sẽ mang theo Kỳ Liên học trưởng tại bên người A? Kỳ, ta 14 tuổi bị hắn mang đi Nhật Bản, còn tưởng rằng 5 năm không thấy, hắn sẽ có rất nhiều lời nói tưởng cùng ta nói, ít nhất sẽ cho ta một lời giải thích, nói cho ta, vì cái gì đem ta một ném chính là 5 năm. Chính là, ta chờ tới lại là lạnh nhạt. Hắn cùng Hàn Ly Thương, Long Diệp, Long Kỳ, Mạc Tuyết Đồng ở xương huynh gọi đệ đồng thời, lại làm cho toàn Ngự Long xã mặt, làm bộ cùng ta không quen biết. Chương 452, Thuyết Minh Hết Thảy. Khi đó, đương Kỳ Liên Ngạo Vân 9 tuổi bị Ngự Ngạo Thiên đưa vào cô nhi viện khi, hắn kỳ thật là lòng tràn đầy chờ mong ca ca tới đón hồi chính mình. Nhưng ngày qua ngày năm này sang năm nọ, kia phó lòng tràn đầy chờ mong liền biến thành mất mát, lại đến thất vọng. Rốt cuộc, ở hắn 14 tuổi thời điểm, Ngự Ngạo Thiên rốt cuộc thực hiện hứa hẹn đem hắn tiếp đi, hắn thất vọng lập tức dọn dẹp mà không, tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra hưng phấn, nhưng tâm lý lại vô cùng vui vẻ. Nhưng Ngự Ngạo Thiên đối đại cái này đệ thái độ lại giống như người qua đường giống nhau. Có chút thời điểm, hắn chạy tới Ngự Long xã, Ngự Long xã tiểu đệ sẽ dò hỏi bọn họ quan hệ, mỗi khi Kỳ Liên Ngạo Vân muốn nói Ngự Ngạo Thiên là chính mình ca ca thời điểm, Ngự Ngạo Thiên đều sẽ nổi trận lôi đình ban cho phủ nhận. Nhớ rõ có một lần, Kỳ Liên Ngạo Vân ở đi học thời điểm cùng đồng học đã xảy ra xung đột, đồng học kêu tới lúc ấy ở Nhật Bản rất có địa vị một cái hắc bang. Kỳ Liên Ngạo Vân cũng không cam lòng yếu thế cấp Ngự Ngạo Thiên gọi điện thoại, nhưng Ngự Ngạo Thiên đáp lại cho hắn chính là chính mình sự tình chính mình giải quyết. Từ kia một khắc khởi, Kỳ Liên Ngạo Vân đối chính mình ca ca liền hoàn toàn thất vọng rồi, cũng không còn có dựa vào quá Ngự Ngạo Thiên. Ta đã thản nhiên đối mặt hết thảy, rốt cuộc 5 năm không thấy, ở thân huynh đệ đều có khả năng biến thành người qua đường. Ngự Ngạo Thiên thích làm lơ ta cái này đệ, ta cũng không cần thiết mặt dày mày dạn ăn vạ hắn. Chính là, ngươi đoán thế nào? Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười xoay người, cười lạnh nhìn về phía Liêu Giao Giao, ta lúc ấy thích bơi lội, hắn thiên buộc ta học tập công phu, ta thích thiên văn, hắn thiên buộc ta học tập chính, bất luận ta thích loại nào, hắn vĩnh viễn đều phải buộc ta học tập một khắc dạng. Đương nhiên, này đó đều không đủ để kêu ta hận hắn. Chậm rãi đi đến Giao Giao trước mặt, Kỳ Liên Ngạo Vân thân thể nửa dựa vào ở bàn làm việc trước, dùng mỉm cười biểu tình nói đến, ta ở 18 tuổi thời điểm thích một nữ nhân, xuất phát từ lễ phép, ta đem bạn gái của ta giới thiệu cho Ngự Ngạo Thiên. Kết quả? Người đoán thế nào? Hô hấp, đột nhiên tăng lên. Nhìn Kỳ Liên Ngạo Vân cặp kia dần dần vẩn đục đôi mắt, Giao Giao đã mơ hồ đoán được sự tình kết cục. Xem ra ngươi đoán được. Đúng vậy, ta thân ca ca. Cùng bạn gái của ta. Đã xảy ra quan hệ. Lộ bộp ngực như là bị thứ gì đột nhiên đánh một chút, Giao Giao đại nao nháy mắt lâm vào chỗ trống bên trong. Ngự Ngạo Thiên như thế nào sẽ là loại người này? Liên thân đệ bạn gái đều không buông tha sao? Hắn sao lại có thể như vậy? Sao lại có thể như vậy? Này đối lúc ấy chỉ có 18 tuổi Kỳ Liên Ngạo Vân tới nói, là bao lớn một loại thương tổn. Giao Giao không phải không cảm giác được, Kỳ Liên Ngạo Vân phía trước theo như lời nội dung kỳ thật chính là biến tướng ở biểu đạt hắn đối với Ngự Ngạo Thiên thích, đối với Ngự Ngạo Thiên ỷ lại, chính là Ngự Ngạo Thiên lại lấy lạnh nhạt qua lại ứng. Này đối Kỳ Liên Ngạo Vân tới nói đã là một loại vô tận thương tổn, rồi sau đó lại. Hiện tại, ngươi minh bạch ta vì cái gì ở biết ngươi là hắn nữ nhân sau, muốn như vậy hận ngươi sao? Đột nhiên, Kỳ Liên Ngạo Vân một tay đem Giao Giao từ vị trí thượng kéo lên. Nếu, Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, không phải ngươi lạc Giao Giao, nếu, ta không có yêu ngươi, ta liền có thể tận tình dùng năm đó Ngự Ngạo Thiên cho ta thương tổn đi thương tổn hắn. Vì cái gì là ngươi? Vì cái gì là ngươi? Đây là Kỳ Liên Ngạo Vân ở biết được Giao Giao là Ngự Ngạo Thiên tình nhân sau hỏi ra nhiều nhất một câu. Hắn hận Ngự Ngạo Thiên, rồi lại ái Giao Giao, hắn vô pháp làm được đem năm đó thù hận phát tiết đến Giao Giao trên người. Cái loại này hảo não cùng thống khổ không cần nói cũng biết, chỉ có thể lấy từng câu. Vì cái gì là ngươi, tới biểu đạt hắn trong lòng phiền muộn. Kỳ Liên học trưởng, ta. Ngạo Vân. Xoảng cửa văn phòng đột nhiên mở ra, Phong Khả Hinh mặt mang mỉm cười đi đến. Đương nhìn đến Kỳ Liên Ngạo Vân cùng Giao Giao dây dưa ở bên nhau khi, nàng sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới, lạc Giao Giao, ngươi vì cái gì ở Ngạo Vân văn phòng? Nữ nhân, là trực giác rất mạnh sinh vật, nàng liếc mắt một cái liền đã nhận ra bọn họ chi gian không thích hợp. Kỳ Liên Ngạo Vân mỉm cười buông lỏng ra bắt lấy Giao Giao cánh tay tay. Nàng hoảng loạn giải thích nói, ta nhìn đến Kỳ Liên học trưởng tới Phong Thị đi làm liền tới đây cùng hắn chào hỏi một cái. Là cái dạng này sao? Phong Khả Hinh mặt vô biểu tình nhìn về phía Kỳ Liên Ngạo Vân. Hắn mỉm cười nhún vai, bằng không đâu. U buồn ánh mắt đầu hướng về phía Giao Giao, đúng rồi, ngày mai trường học có nghỉ đông đại hội thể thao, tuy rằng ngươi xử lý làm bán thời gian học thủ tục, nhưng vẫn là muốn đi. Biết, đã biết. Ta đi trước, Kỳ Liên học trưởng. Giao Giao mặt vô biểu tình gật gật đầu, nhưng ở cùng Phong Khả Hinh gặp thoáng qua thời điểm. Phong Khả Hinh nói nhỏ, ngươi nhưng đừng quên, ngươi ngày đầu tiên gả vào ta Phong gia thời điểm, ta cùng ngươi đã nói cái gì? Thác phúc của ngươi. Ngươi cùng ta nhị ca kết hôn tin tức kêu Kỳ Liên học trưởng biết sau, ta thành công đem Kỳ Liên học trưởng bắt lấy. Hắc! Nói không chừng về sau hắn chính là ngươi muội phu. Bất quá! Ta nhưng không nghĩ trong nhà nháo ra cái gì dèm pha, ngươi hiểu đi. À, đừng nói hiện tại Kỳ Liên Ngạo Vân là Phong Khả Hinh bạn trai, liền tính không phải, nàng cũng sẽ không theo Kỳ Liên Ngạo Vân có gì đó. Yên tâm đi! Đi ra Kỳ Liên Ngạo Vân văn phòng. Nàng không có một khắc ngừng lại, trực tiếp đi tới Phong Thần Giật văn phòng. Lisa, Phong Tổng tới đi làm sao? Ân, tới. Đại Giao Giao vừa muốn đẩy cửa mà vào. Ai, Phong Thái Thái? Người trước đừng đi vào. Phong Tổng đang ở bên trong xử lý sự tình. Nga, kia hảo. Ta tại đây đợi chút đi. Tới, ngồi. Lisa nhiệt tình rút ra một phen ghế dựa, kêu Giao Giao ngồi xuống, thế nào? Thế nào? Người nói cho Phong Tổng, người mang thai sự tình sao? Trắng non khuôn mặt nhỏ căng thẳng, nàng khẩn trương nhìn mắt tả hữu. Phát hiện chung quanh không có người sau, lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn không có tới kịp nói. Ta đang ở suy xét, muốn tuyển cái. Khi nào nói cho hắn đâu? Ác. Vậy ngươi nhanh lên nói đi, nói không chừng Phong Tổng một cao hứng, cho chúng ta phong cái mười mấy, hai mươi mấy thiên kỳ nghỉ đâu. A, ha ha. Phong Thần Giật nếu là thật biết, không đem lửa giận phát tiết đến bọn họ trên đầu liền không tồi, còn nghỉ. Ai? Kéo kẹt. Đột nhiên. Tổng tài cửa văn phòng đột nhiên mở ra. Giao Giao theo bản năng nhìn về phía cửa phương hướng. Chỉ thấy, Tạ Chỉ Tình mặt vô biểu tình đi ra, cũng trước tiên thấy được nàng. Hi, là ngươi nha. Phía trước đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, Giao Giao thực sự có điểm không biết nên như thế nào đối mặt Tạ Chỉ Tình. Ngươi hảo. Ngươi như thế nào tới tổng tài văn phòng đâu? Ta lần trước nhìn đến ngươi cùng chủ tịch cùng nhau tới công ty, ngươi rốt cuộc là đang làm gì à? Tạ trợ lý, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lạc tiểu thư là đãi lì xả vừa muốn mở miệng. Giao Giao lập tức đánh gãy, Tạ tiểu thư, ta là ít bộ môn, nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ phụ trách chúng ta công ty pháp vụ vấn đề. Ác, ngươi thật lợi hại a, về sau ta phải có cái gì không hiểu pháp luật vấn đề, còn phải hướng ngươi thỉnh giáo đâu. Ha ha, khách khí. Vậy trước như vậy, ta đi trước Nga. Tạ Chỉ Tình ngọt ngào cười, đáng yêu huy động xuống tay cánh tay liền quay đầu rời đi. Ở bên nhìn này hết thể lì xả nặng nề thở dài, khó xử nói, Phong Thái Thái. Ngươi như thế nào không cùng Tạ trợ lý thuyết minh hết thảy đâu. Chương 453, nhất định không vạch trần ngươi. Ha ha, Ly Sa tỷ, ngươi là thần giật bí thư hẳn là so với ta cùng thần giật ở bên nhau thời gian đều nhiều, xem ngươi hiện tại bộ dáng, hẳn là đã cảm giác được cái gì đi. Đúng vậy, từ Tạ Chỉ Tình ngày đầu tiên đến trợ lý bộ môn thực tập thời điểm, Ly Sa liền nhìn ra này nữ hài đôi mắt sẽ phóng điện, tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Hơn nữa thỉnh thoảng liền sẽ hỏi thăm công ty nội một ít tương quan với cao tầng tư liệu. Nhưng ngài hẳn là so với ta càng hiểu biết Phong Tổng mới đúng vậy, lấy Phong Tổng làm người mới sẽ không bị nàng câu đến đâu. Ha ha, ta là hiểu biết thần giật. Chính là, ta cũng biết cái gì kêu mình thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, hiện tại nàng không biết ta là ai, như vậy ta liền ở trong tối. Cho nên, không cần thiết hiện tại đã kêu nàng làm rõ ràng chính mình địch nhân là ai. Nô. Nghe xong Giao Giao nói, Lì xạ không cấm hít hà một hơi, nàng còn lo lắng này Phong Thái Thái sẽ bị Tạ Chỉ Tình sấn hư mà nhập đâu, hiện tại xem ra. À, ha ha, Phong Thái Thái cũng không phải cái đèn cạn dầu á ở kết hợp phía trước Giao Giao lấy một đôi mười tàn nhẫn thủ đoạn, lì xạ cảm thấy chính mình lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Khấu khấu khấu. Tiến. Thật cẩn thận đẩy ra cửa văn phòng, phát hiện Phong Thần Giật đang cúi đầu viết đồ vật, Giao Giao thần bí cười cười. Phong Tổng, có thể không thể cùng ngài liêu hạ tư nhân để tài đâu. Thân ái, ngươi nói chuyện thanh âm có thể ở ghê tởm điểm sao? Phong Thần Giật như cũ cúi đầu, nhìn trong tay đồ vật. Nàng không cao hứng quật khởi miệng, không thú vị, lập tức đã bị ngươi xuyên qua. một phen kéo ra làm công ghế, mặt vô biểu tình ngồi xuống. A, ta sai, về sau ta nhất định không vạch trần ngươi. Thiết, thấy Giao Giao như cũ bày ra không cao hứng bộ dáng. Phong Thần giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vung trong tay văn kiện, chậm rãi đi tới nàng bên cạnh, nhẹ nhàng ở trên má nàng mổ một ngụm, lao bà, không tức giận được không? Giao Giao khuôn mặt nhỏ hưu lập tức liền nổi lên hồng, này vẫn là nàng lần thứ hai nghe được Phong Thần giật kêu chính mình lao bà, hơn nữa là tại đây loại trang trọng địa phương. Ngươi có thể ở ghê tởm điểm sao? A nói đi, đột nhiên tìm ta có chuyện gì? Cũng không có gì quá trọng yếu sự tình, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi. Kỳ Liên học trưởng, có phải hay không ngươi thông báo tuyển dụng lại đây? Phong Thần giật đôi mắt vừa chuyển, chậm rãi ngồi trở lại làm công ghế, ân, trước hai ngày nhưng huynh tìm ta, nói muốn đem hắn bạn trai giới thiệu tới Phong thị, ta xem qua Kỳ Liên Ngạo Vân lý lịch sơ lược, nhưng thật ra một nhân tài, liền đem hắn đưa tới pháp vụ bộ. Làm sao vậy sao? Ách Giao Giao khó xử bĩu môi ba, thử tính hỏi, ngươi, nhưng không, có thể, sa thải Kỳ Liên học trường đâu? Vì cái gì? Ân. Nhìn thấy Giao Giao kia phó làm khó bộ dáng, Phong Thần giật cặp kia u lanh con ngươi trầm xuống, cười lạnh nói, bởi vì hắn là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ. Ngươi đã biết. Giao Giao không thể tưởng tượng trừng lớn đôi mắt. Tại rất sớm thời điểm Ngự Ngạo Thiên liền cùng ta nói rồi hắn có một cái đệ đệ. Lần này, nhưng huynh đem Kỳ Liên Ngạo Vân giới thiệu lại đây sau, ta đơn độc cùng Kỳ Liên Ngạo Vân nói qua lời nói, chính hắn cùng ta nói rồi, hắn chính là Ngự Ngạo Thiên đệ đệ. U lanh con ngươi chợt lóe. Phong Thần giật thân thể tự nhiên nhích lại gần làm công ghế lưng ghế, ta không phải không cảm giác được Ngự Ngạo Thiên đối với hắn đệ đệ cảm tình, cũng đồng dạng có thể cảm giác được Kỳ Liên Ngạo Vân đối với Ngự Ngạo Thiên hận. Cho nên, ta là đặc biệt đem Kỳ Liên Ngạo Vân chiêu lại đây. Cùng nhưng huynh không quan hệ. Ngươi là muốn lợi dụng Kỳ Liên Ngạo Vân kiềm chế Ngự Ngạo Thiên. Không có gì so thân huynh đệ càng có thể cảm giác được Ngự Ngạo Thiên tâm tư, không phải sao? Cho nên, Kỳ Liên Ngạo Vân là tốt nhất kiềm chế Ngự Ngạo Thiên người được chọn. Đúng vậy. Chỉ bằng bọn họ huynh đệ chi gian quan hệ, cùng với Ngự Ngạo Thiên đối với đệ đệ kia phân tình, rất nhiều chuyện thượng Ngự Ngạo Thiên đều sẽ nhường Kỳ Liên Ngạo Vân, chính là. Thân giật, đừng như vậy, bọn họ dù sao cũng là thân huynh đệ. Liên tính Kỳ Liên học trưởng căm hận Ngự Ngạo Thiên, cũng không nên từ chúng ta tới cung cấp bọn họ huynh đệ chi gian đánh cờ lôi đài. Bá trong nháy mắt, Phong Thần giật kia lạnh lùng khuôn mặt bị một trận âm lãnh sở bao phủ, hắn lánh meo nheo mắt, chậm rãi nắm lên Liễu Giao Giao tay nhỏ, ngươi liên tiếp bị bắt lấy tay nhỏ mãnh liệt run rẩy một chút, tuy rằng Phong Thần giật nói là như vậy mơ hồ không rõ, nhưng Giao Giao cũng hiểu được này trong đó ý tứ. Liên tiếp là cái dạng này sao? Từ nhìn thấy Kỳ Liên Ngạo Vân xuất hiện ở Phong thị thời khắc đó khởi, nàng phản ứng đầu tiên chính là không thể nhìn thấy này đối huynh đệ chém giết. Chính là nay vừa lúc chính là đối Ngự Ngạo Thiên một loại khác thủ hạ lưu tình biểu hiện không phải sao? Thực xin lỗi Thần giật, có thể là ta còn không có làm rõ ràng sự tình phát triển phương hướng, chỉ là một mặt muốn báo thù, lại quên mất này phân thù hận một khi bắt đầu, không cần phải suy xét quá nhiều, cũng không cần phải đi để ý tới bọn họ huynh đệ chi gian sự tình. Xin lỗi. Đúng vậy, thật sự không cần phải băn khoăn như vậy nhiều. Kỳ Liên Ngạo Vân gia nhập, không thể nghi ngờ càng thêm xúc tiến nàng muốn báo thù mục tiêu, không phải sao? Ngươi trước đi ra ngoài đi. Phong Thần giật lạnh lùng buông ra nắm lấy nàng tay. Giao Giao mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt, Thần giật, đem ta cùng an bài đến pháp vụ bộ đi. Ân, mấy ngày nay, ta tinh lực đều ở Bắc Sâm bên kia, chính là, ta biết ngươi tình huống hiện tại cũng ở bị Phong Thần Duệ gắt gao cắn không bỏ. Ở cùng Ngự Ngạo Thiên chiến tranh đồng thời, ta hy vọng chính mình cũng có thể kết thúc làm ngươi thê tử nghĩa vụ, cùng ngươi cùng nhau bãi bình Phong Thần Duệ, có thể sao? Giao Giao vẫn luôn cảm thấy chính mình không có vì Phong Thần giật đã làm cái gì. Chính là Phong Thần giật lại rất rõ ràng nhìn đến trong khoảng thời gian này Giao Giao vì chính mình trả giá hết thảy. Nếu không phải vì hắn, Giao Giao như thế nào sẽ như vậy hận Lan Bội Nghê, nếu không phải vì hắn, Giao Giao lại như thế nào sẽ phi cơ gặp nạn. Nếu không phải vì hắn, những cái đó xin nghỉ cao tầng lại như thế nào sẽ tự nguyện giảm lương phần trăm chi 20 tiếp tục lưu lại. Rõ ràng làm rất nhiều, Giao Giao lại vẫn là một mặt cho rằng chính mình cái gì đều không có làm. Phong Thần giật rất rõ ràng nàng vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy trong lòng, đơn giản, chính là đền bù trong lòng thua thiệt. Cái loại này thua thiệt cảm càng là mãnh liệt, liền càng là sẽ xem nhẹ rất chính mình công lao, càng là xem nhẹ chính mình sở làm hết thể liền càng là có thể chứng minh. Đến bây giờ mới thôi, Giao Giao đều không có một lần nữa cùng hắn thành lập khởi tình yêu. Ta đã biết, đến lúc đó ta sẽ an bài. Ngươi trước đi ra ngoài đi. Phong Thần giật miễn cưỡng bài trừ cái gương mặt tươi cười. Mắt nhìn Giao Giao chậm rãi rời đi văn phòng bóng dáng. Giây tiếp theo, hắn kia ú lánh con ngươi nội dần dần nổi lên một mạt bi thương cùng bất đắc dĩ ánh sáng. Đệ nhất đại học vườn trường sân thể dục thật náo nhiệt, sắp nên đón nghỉ đông cuối cùng một lần khảo hạch, toàn thể bọn học sinh chỉnh tề có tự ngồi ở sân thể dục hai sườn. Đệ nhất đại học chú ý chính là đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển, cho nên lần này đại hội thể thao tức là thể khảo hạch, lại là bình thường đại hội thể thao, hai lớp tiến hành. Phía dưới, cho mời ngự đồng sự vì toàn thể học sinh trí lên tiếng tử. Đãi người chủ trì nói xong, ngự ngạo thiên chậm rãi đi tới chủ tịch đài. Thật khó đến a, ngự lý sự trường bận rộn như vậy, còn có thể tham dự chúng ta đại hội thể thao. Trong chốc lát, ta nhất định phải tìm hắn hợp chương ảnh đi. Ta cũng phải đi. Nếu là cầm hắn chụp ảnh chung, về sau đi tìm công tác đều sẽ phương tiện một ít đi. Chương 454, xa đoàn. Đó là đương nhiên. Nghe chung quanh học sinh đối ngự ngạo thiên tán khẩu không dứt sùng bái chi tình, giao giao mặt vô biểu tình rũ xuống mi mắt. Hiện nay, ngự ngạo thiên hình tượng không thể nghi ngờ như là thần giống nhau tồn tại, chính là ai lại sẽ biết vị này nam thần sở làm đủ loại không thể gặp quang sự tình đâu. Ánh mắt đầu hướng về phía ngồi ở đại tam niên cấp khu vực Kỳ Liên Ngạo Vân, tin tưởng Kỳ Liên học trưởng giờ phút này tâm tình cũng sẽ cùng chính mình là giống nhau đi. Ngực phẳng, người rốt cuộc bỏ được hồi trường học. Ngồi ở hàng phía sau Long Kỳ tễ tới rồi giao giao bên cạnh. Nàng trước tiên nhìn về phía Long Kỳ ánh mắt có xa lạ, nhưng lập tức liền phản ứng lại đây. Chính mình thù hận là cùng ngự ngạo thiên chi gian, cùng mặt khác người là không quan hệ không phải sao. Ta cũng không nghĩ trở về. Nhưng ta hứa hẹn quá trường học là xử lý làm bán thời gian học thủ tục, loại này hoạt động, ta cần thiết đến tham dự. A, rõ ràng chính là cái học bá, hiện tại thế nhưng không yêu học tập. Như thế nào? Kết hôn lúc sau, liền chỉ lo cùng lão công hai người thế giới sao? Bị Long Kỳ như vậy một trêu chọc, giao giao cảm xúc lập tức trở nên thả lỏng xuống dưới, ngươi không phải cũng là sao? Rõ ràng như vậy không yêu học tập, hiện tại lại giống như phi thường thích hứng vườn trường sinh hoạt Nga. Thích hứng cái gì? Trước hai ngày ta còn bị thỉnh ra trưởng tới. Bị thỉnh ra trưởng. Giao giao chào phúng bưng kín miệng, ta đến bây giờ mới thôi cũng không biết bị thỉnh ra trưởng là cái gì tư vị. A, ngươi nhiều như bức a, ngươi không phải đệ tử tốt sao? Sao có thể sẽ bị thỉnh ra trưởng đâu? Nói Long Kỳ, ngươi là bởi vì chuyện gì bị thỉnh ra trưởng a? Ai nha, Long Kỳ bất đắc dĩ gãi gãi đầu, vẻ mặt lưu manh tương nhìn về phía nơi xa, hiệu trưởng Phi nói ta ở trong trường học phát triển xã hội đoàn thể, liền đem ta ca cấp kêu tới. Chuyện này liền phát sinh ở không lâu trước đây. Long Diệp không thể hiểu được nhận được hiệu trưởng điện thoại, ở không hề dự triệu hạ liền chạy tới phòng hiệu trưởng. Nhưng vừa tiến vào, hiệu trưởng chính là đổ ập xuống đối hắn một đốn quả trách. Long tiên sinh, ngài đệ đệ ở đệ nhất đại học thế nhưng phát triển xã hội đoàn thể, chuyện này ngài biết sao? Ta không biết ta. Ai? Kia ngài cần phải hảo hảo hỏi một chút ngài đệ đệ, vốn dĩ chúng ta đệ nhất đại học học sinh đều theo khuôn phép cũ. Hiện tại lao sư phát hiện bọn họ rất nhiều nhân thân thượng đều có xăm mình không nói, rất nhiều gia trưởng cũng phản ứng bọn họ xuất hiện đêm không về ngủ tình huống. Nếu không phải xem ở ngự đồng sự mặt mũi thượng, chuyện này ta sẽ không áp dụng như vậy điệu thấp xử lý phương thức. Là, cảm ơn ngài, hiệu trưởng, ta trở về nhất định hảo hảo quản lý Long Kỳ. Long Diệp đời này cũng chưa cảm thấy chính mình như vậy mất mặt quá. Một hồi ra liền tụ tập ngự ngạo thiên đám người cấp Long Kỳ khai một cái đại hình phê đấu hội. Ngạo Thiên, là ngươi nói trước. Vẫn là ta chưa nói. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên nhìn nhau hạ ánh mắt. Ngự Ngạo Thiên lạnh lùng mở miệng nói, ta trước nói đi, âm lành ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở chính mình trước mặt Long Kỳ. Ta đưa ngươi đi học, mục đích là vì cái gì? Ngươi cũng thật lợi hại a, mới đi học mấy tháng, liền cho ta làm ra cái xa đoàn. Kia không liên quan chuyện của ta, là bọn họ một hai phải đi theo ta. Còn tranh luận, mặc kệ bọn họ chủ động, vẫn là ngươi chủ động, ta hỏi ngươi. Ngươi có phải hay không làm một cái xã đoàn ra tới? Là. Lập tức cho ta giải tán. Ngự Ngạo Thiên nói gọi người chân thật đáng tin. Đãi Long Kỳ vừa muốn giải thích, Long Diệp bên kia liền đã mở miệng. Long Kỳ, ngươi phải biết rằng ca ca ngươi ta hôm nay có bao nhiêu mất mặt, liền cho ta tỉnh điểm tâm đi. Cái kia hiệu trưởng trước kia nhìn thấy ta thời điểm, không phải gật đầu chính là cúi người, hôm nay nhưng khen ngược, hắn thế nhưng chỉ vào ta cái mũi cửa trách ta. Đều là bởi vì ngươi. Mẹ nó. Lão nhân kia dám như vậy làm càn. Ta đây liền đi tìm người xử lý hắn đi. Long Diệp cùng Ngự Ngạo Thiên này nhìn lên, tức khắc bị khí đến thất khiếu bốc khói, cho ta trở về, theo sau đó là một đốn thoá mạng, trực tiếp đem Long Kỳ mắng đến trả không được khẩu. Ai, đến bây giờ mới thôi, ta ca cùng Ngạo Thiên đều không để ý tới ta. Ta thật mẹ nó oan a. Long Kỳ mặt vô biểu tình gục xuống hạ đầu. Không biết vì sao, nghe được hắn này phiên tự thuật giao giao lại có loại muốn cười xúc động. Nàng không phải không có cùng Ngự Ngạo Thiên, Long Kỳ, Long Diệp bọn họ cùng nhau ở chung quá, nhưng mỗi lần nhìn đến mấy người này ở chung hình thức, đều có loại như là thấy được người một nhà hòa thuận cảm. Vậy ngươi rốt cuộc có hay không ở trong trường học phát triển xã hội đen đoàn thể A? Ta đương nhiên. Long lão đại, thi đấu lập tức bắt đầu rồi, ngài mau đi chuẩn bị đi. Liên ở Long Kỳ muốn phủ định thời điểm, một học sinh tất cung tất kính đi tới hắn trước mặt. Trước không nói, Thái Bình công chúa, ta muốn đi tham gia thi đấu đi. Nói, Long Kỳ liền đi theo cái kia học sinh cùng nhau rời đi. Đang xem giao giao, đều đã xem trận tròn mắt, Long Kỳ còn dám phủ nhận chính mình không có tổ chức xã đoàn. Kia cái kia học sinh vì cái gì kêu hắn Long lão đại. Thật phục Long Kỳ, hắn là trời sinh hắc đạo quỷ tại sao? Sao lại có thể đến nơi nào đều có thể tổ chức ra một cái xã đoàn ra tới đâu? Cố lên! Cố lên! Long lão đại, cố lên A! Ngồi ở nơi thi đấu bên các nữ sinh cầm trong tay hoa cầu, không ngừng cấp Long Kỳ thêm du. Một bên xem ở trong mắt giao giao không cấm không thể tưởng tượng như mày, dùng không cần như vậy trắng trợn táo bạo A. Khó trách hiệu trưởng sẽ thỉnh Long Diệp ca ca qua đi đâu, nếu là như vậy đi xuống, Long Diệp ca ca còn phải bị thỉnh qua đi nói chuyện. Phanh một tiếng súng vang, năm nhất nam sinh tổ mượn vật chạy nước rút thi đấu cứ như vậy bắt đầu rồi. Long Kỳ bằng vào trời sinh thể dục tế bào cái thứ nhất đến trung điểm, hắn nhanh chóng mở ra đặt ở trung điểm trong đó một cái hộp. Lấy ra tờ giấy nhanh chóng nhìn thoáng qua sau, bước nhanh chạy tới giao giao trước mặt, cùng ta tới. A, còn không đợi giao giao phản ứng lại đây, đã bị Long Kỳ kéo đến không người phòng nghỉ nội. Long Kỳ, ngươi làm gì a? Ngươi không phải thi đấu đâu sao? Đúng vậy, chính là thi đấu, không có ngươi. Ta làm sao có thể hoàn thành đâu? Chỉ thấy, Long Kỳ xấu xác cười. Mở ra trong tay tờ giấy ở giao giao trước mắt lắc lư một chút. Đương nhìn đến tờ giấy thượng trói mắt hai chữ khi, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng chặt lên, ngươi, không phải, muốn tìm ta, mượn đi. Cái gọi là mượn vật chạy nước rút, chính là 400 mễ đường băng, cái thứ nhất đến trung điểm người có thể tùy ý rút ra một cái nhiệm vụ, lúc sau dựa theo nhiệm vụ chỉ thị đi hoàn thành. Dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ người tắc vì xuất sắc. Nhưng mà, Long Kỳ sở chịu đến nhiệm vụ, chính là, mượn. Văn ngực. Đúng vậy, nhanh lên cho ta. Nói, Long Kỳ liền chính mình động nổi lên tay. Giao giao hoảng loạn dãy rủa lên, đừng. Dừng tay A, Long Kỳ. Dừng tay A. Nàng nơi nào sẽ là Long Kỳ đối thủ, chỉ là ba lượng hạ, hắn tay liền tham nhập liễu giao giao quần áo nội. Khẩn trương đệ lại Long Kỳ hướng về phía trước di động bàn tay, nàng cầu xin nói, từ từ. Ta chính mình hái xuống cho ngươi, ngươi đừng ở động. Ok. Không cần. Lão tử có thể chính mình lấy. Không phải vấn đề này, Long Kỳ. Chúng ta nam nữ có khác. Cảm thụ được Long Kỳ leo lên chính mình trên ngực bàn tay, nàng kích động cảm xúc nháy mắt lạnh xuống dưới, hốc mắt nội cũng chảy ra một mặt chớp động lệ quang. Long Kỳ tựa hồ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây nam nữ có khác vấn đề, kia hắc bạch phân minh đôi mắt tức khắc bị một mặt ngọn lửa sở bập lửa. Chương 455, hối hận không thôi. Giao giao lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, Long Kỳ, ngươi đang làm gì? Nếu ngay từ đầu mục đích của hắn chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, như vậy hiện tại. Giao dần dần, Long Kỳ trắng non khuôn mặt tuấn tú phủ lên một tầng khó có thể ức chế dạng mây đỏ, mũi gian không được hộc ra ấm áp hơi thở, một khắc chỉ nhàn rỗi thủ hạ ý thức khẩn ôm nàng eo. Không xong. Sợ hai tròng mắt nhìn Long Kỳ kia bị hỏa tràn đầy hai mắt, cùng với. Không thể nghi ngờ, Long Kỳ hắn. Long Kỳ, ngươi bình tĩnh một chút. Giao dùng sức dãy rủa lên. Long Kỳ giống như là bị lạc giống nhau, chậm rãi hướng về nàng thấu qua đi, giao giao, no. Không cần. Đừng như vậy, Long Kỳ. Ta hảo tưởng hôn ngươi. Giao giao cùng với sốt ruột tốc hô hấp, Long Kỳ vô pháp khống chế hôn lên nàng. No. Đồng tử đột nhiên mở ra. No. No đừng như vậy Long Kỳ. Đừng gọi ta chán ghét ngươi. Không cần. Không cần. Cái miệng nhỏ bị phong bế, nàng chỉ có thể phát ra ngâu ngô kháng cự thanh. Nhưng trong lòng đối Long Kỳ hữu nghị, lại nhân hắn càng thêm làm càn mà ở không ngừng trở nên làm đạo. Giao giao nhục nhã đóng lại hai mắt. Kia một khắc, hàm ở Long Kỳ trong mắt ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Hô! Hô Long Kỳ không tha rời đi nàng ngôi. Giao! Giao! Ta hảo! Ta thật là khó chịu. Đương ở du thuyền thượng nhìn đến ngạo thiên chọn cùng ngươi lúc sau, ta cơ hồ mỗi đêm nằm mơ. Giao giao! Cho ta đi! Du thuyền! Long Kỳ ở du thuyền thượng nhìn thấy gì? Đại não còn chưa kịp nhiều làm tự hỏi. Long Kỳ. Ngươi thanh tỉnh một chút. Giao giao khát vọng dùng chính mình tiếng hô gọi hồi Long Kỳ lý trí. Nhưng hắn chỉ có 19 tuổi, lại chưa bao giờ từng có nam nữ kinh nghiệm, khẳng định vô pháp khống chế được hormone sở buộc phát ra xúc động. Thấy Long Kỳ như cũ thờ ơ, Giao Giao đôi mắt vừa chuyển, Ngự Ngạo Thiên. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía phòng nghỉ cửa. Nghe tới tên này thời khắc đó, Long Kỳ đột nhiên đình chỉ ở, giây tiếp theo, hắn nhanh chóng quay đầu lại nhìn qua đi. Mới phát hiện, phòng nghỉ cửa rỗng tuếch. Thừa dịp cái này thời cơ, Giao Giao một phen đẩy ra khẩn ôm chính mình Long Kỳ, phẫn nộ giơ lên tay. Bang một tiếng, tiểu bàn tay thật mạnh dừng ở Long Kỳ trên mặt. Kia bị ngọn lửa sở bao phủ đôi mắt nháy mắt khôi phục dị vạng ánh sáng, hắn hoảng sợ nhìn trước mắt đầy mặt phẫn nộ Giao Giao, theo bản năng về phía sau lui bước chân. Ta đang làm gì? Ta làm cái gì? Tự trách cùng ấy nấy, quấn lên trong lòng. Long Kỳ phẫn hận nắm lên nắm tay, ta rốt cuộc đang làm gì? Nắm tay thật mạnh đánh vào lạnh băng trên vách tường, máu theo cánh tay hắn chảy xuôi ở trắng tinh trên vách tường. Hắn vô pháp tha thứ chính mình loại này không lý trí hành vi, hơn nữa nữ nhân này vẫn là. Đối mặt Long Kỳ loại này tự ngược thức hành vi, Giao Giao mắt lạnh đối đại hết thảy, kia ngập nước mắt to tràn đầy mất mát. Nàng hận Long Kỳ, hận Long Kỳ phá hủy bọn họ chi gian quan hệ, phá hủy bọn họ chi gian hài hòa. Đương chuyện này phát sinh, vô luận thế nào, bọn họ cũng không có khả năng trở lại trước kia. Giao Giao vẫn duy trì trầm mặc, bước nhanh biến mất ở phòng nghỉ nội. Giao Long Kỳ vốn định giữ chặt nàng đi cùng nàng xin lỗi, còn là ngừng động tác. Giờ khắc này, đối với hắn tới nói khiểm đã không làm nên chuyện gì, mặc dù Giao Giao sẽ tha thứ hắn này ngu xuẩn hành vi, hắn cũng vô pháp tha thứ chính mình hành vi. A, ha ha, ta quả nhiên không đủ thành thục, ta quả nhiên làm không thành đại sự. A tự trách nỉ non thanh rơi xuống. Hắn trong óc không cấm quanh quẩn khởi cùng Giao Giao từ tương ngộ đến ở chung từng màn cùng với cùng Ngự Ngạo Thiên từ quen biết đến trở thành bạn cùng chung hoạn nạn hình ảnh. Long Kỳ, sinh ra ở một cái làng trai nhỏ, đương có ký ức khởi chính là một bộ sơn danh thủy thế nhưng hình ảnh. Cùng hai tử khác bất đồng không phải, hai tử khác vừa sinh ra liền có phụ, mẫu chiếu cố, mà hắn vừa sinh ra, ở sinh mệnh chỉ có một so với chính mình lớn 9 tuổi ca ca, có thể nói, ca ca chính là hắn ba ba, hắn mụ mụ. Theo một chút lớn lên, Long Kỳ có được cùng giống nhau nam hải tử giống nhau nghịch ngợm cùng bất hảo, nhưng cùng những cái đó không cha không mẹ hải tử tương đối lên, hắn ở làng trài giống như là Thái Dương tồn tại, rất nhiều thời điểm Long Diệp đều bị cái này đệ đệ rộng rãi tính cách cảm nhiễm tới rồi. Nhưng mà, ai lại sẽ biết cái này nam hải chân chính tâm tư đâu? Hắn không phải không có nhớ quá phụ mẫu của chính mình, cũng không có tò mò phụ mẫu của chính mình đi nơi nào. Nhưng ca ca thật sự quá vất vả, hắn chỉ có thể dùng rộng rãi tới che giấu chính mình nội tâm cô độc. Do đó gọi ca ca không ở lo lắng cho mình. Cho đến 7 tuổi năm ấy, Ngự Ngạo Thiên đi vào bọn họ huynh đệ thế giới bên trong năm ấy, hắn sinh hoạt hoàn toàn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới đầu đến Nhật Bản, bọn họ sở quá nhật tử quả thực thị phi nhân sinh sống. Nhưng Long Gia huynh đệ ăn quán khổ, cũng liền không cảm thấy cái gì. Mà Ngự Ngạo Thiên sở bày ra vĩnh viễn đều là tỉnh trù màn trướng một mặt, bọn họ biết, sớm muộn gì có một ngày bọn họ gặp qua tốt nhất nhật tử. Chỉ là không nghĩ tới cái kia sớm muộn gì sẽ như vậy sớm. Mới đến Nhật Bản bất quá một năm tả hữu thời gian bọn họ liền có chút danh tiếng, nhìn các ca ca nỗ lực, 8 tuổi Long Kỳ cho dù có tâm cũng vô lực. Vì thế, hắn bắt đầu không ngừng huấn luyện chính mình, không ngừng tăng mạnh tăng lên chính mình năng lực. Bất quá 12 tuổi hắn, cũng đã vinh thăng Ngự Long xã đệ tam tổ tổ trưởng vị trí. Ở Nhật Bản, Ngự Long xã Ngự Ngạo Thiên là thần giống nhau nhân vật tồn tại, nhưng mà, ở Nhật Bản Long Kỳ lại là truyền kỳ giống nhau nhân vật ở tồn tại. Có thể nói, hắn là một cái thời đại ký hiệu. 12, 13 tuổi, cũng đã không người có thể địch, vẫn luôn lấy Ngự Long xã nhất có thể đánh tổ trưởng mà nổi tiếng hậu thế. Không ít đại nhân đều phải chụp hắn mông ngựa, không ít chính trị đại quan càng là không dám đi chọc hắn. Đạt được như thế cao thành tựu cùng địa vị, Long Kỳ không có nửa khắc kiêu ngạo, vĩnh viễn đều là vẫn duy trì kia vẻ mặt lưu manh tương cười xấu xa. Giống như Thái Dương giống nhau tính cách cảm nhiễm toàn bộ Ngự Long xã người. Đáng tiếc, Thái Dương nhiệm vụ chính là sáng lên, nóng lên đi ấm áp người khác, Thái Dương bản thân ấm sao? Không thấy được. Long Kỳ cũng không vui vẻ. Hắn hoặc nhiều hoặc ít đã cảm giác được, bởi vì chính mình tuổi trẻ duyên cớ, Ngự Ngạo Thiên, Long Diệp, Hàn Ly Thương đám người đang thương lượng cái gì trọng đại sự tình thời điểm đều sẽ kiêng dè hắn. Cứ việc, hắn lần lượt biểu đạt chính mình đã trưởng thành, chính là, ở những cái đó các ca, tỉ tỉ trong mắt, hắn vô luận kiến công nhiều ít vĩnh viễn đều chỉ là một cái nam hài thôi. Một khi đã như vậy, như vậy ở bọn họ bên người, hắn cũng chỉ có thể sắm vai hảo một cái nam hài nhân vật. Không ngừng gọi bọn hắn vui vẻ, không ngừng cho bọn hắn mang đến tiếng cười, chỉ có như vậy, bọn họ mới sẽ không đem hắn xa cách hai. Chương 456, Quỷ Tài. 17 tuổi năm ấy, Ngự Ngạo Thiên đem nửa cái Ngự Long xạ thế lực di chuyển tới Trung Quốc. Cùng nhau còn làm nổi lên chính hành mua bán. Đưa mọi người đều ở vui vẻ cười vui thời điểm, Long Kỳ lại một mình ảm đạm thương tâm. bởi vì tâm tư của hắn toàn bộ đều ở như thế nào thành lập hảo Ngự Long xã thượng, lại một chút đều không có quản lý thương nghiệp hứng thú. Không thể nghi ngờ, hắn lại cùng những cái đó ca ca, các tỷ tỷ có nhất định chênh lệch. Long Kỳ luôn là nói, ta không thích thương nghiệp, không thích đi học, chỉ thích đánh nhau. Kỳ thật, này lại làm sao không phải hắn tự ti biểu hiện đâu. Vì có thể không bị ca ca, các tỷ tỷ vứt bỏ, hắn so bất luận kẻ nào đều nỗ lực huấn luyện chính mình thân thể, rốt cuộc có thể đuổi theo thượng ca ca, các tỷ tỷ nệm bước, ca ca, các tỷ tỷ lại chạy tới kinh thương. Hắn tuổi tựa hồ đã chú định hắn liền tính ở như thế nào nỗ lực đều so ca ca, các tỷ tỷ chậm một bước. Kia một khi đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể trở về nguyên điểm, nếu đã đi theo không thượng, kia hắn chỉ có thể ở đại gia lực chú ý đều ở thương nghiệp, chính giới thượng khi, quản lý hảo Ngự Long xã. Rất nhiều người đều nói, Long Kỳ nhất định sẽ là Ngự Long xã người nối nghiệp, rất nhiều người đều nói, Long Kỳ là một cái hắc đạo quỷ tài. Nhưng ở Long Kỳ trong mắt, hắn lại cảm thấy chính mình cái gì đều không phải. Bởi vì bên cạnh có một đám quá nhiều có năng lực ca ca, tỉ tỉ đem hắn quang mang bao phủ xuống dưới. Ngự Ngạo Thiên không chế quyền to năng lực, Hàn Ly Thương vô cùng kỳ diệu ngắm bắn năng lực cùng với cao bằng cấp, Long Diệp siêu cường giao tế năng lực cùng với tùy cơ ứng biến đầu óc, Mạc Tuyết Đồng trí tuệ cùng mỹ lệ. Cùng bọn họ so sánh với, hắn trừ bỏ có thể đánh. Còn có cái gì đâu? Đến nỗi Long Kỳ sinh hoạt, cũng là phi thường đơn điệu. Hắn phần trăm chi 30 thời gian đi theo ca ca, các tỉ tỉ chơi. Phần trăm chi 30 ở chính mình chơi, mặt khác phần trăm chi 40 chính là đang ngủ. Ai kêu Ngự Long xã nội không có cùng hắn giống nhau đại nam hải tử tồn tại đâu. Hắn chỉ có thể cô độc đi đón ý nói hùa so với chính mình lớn như vậy nhiều ca ca, tỷ tỷ, hoặc là cô độc giải quyết chính mình phiền muộn. Cho đến, Giao Giao xuất hiện. Không thể nghi ngờ, Giao Giao trước hết hấp dẫn Long Kỳ chính là nàng tuổi. Cái này 19 tuổi tên vô lại biết, hắn về sau phải có tân món đồ chơi. Chỉ là không biết khi nào sẽ chơi chán rồi. Rốt cuộc, lấy Long Kỳ chất lượng tốt bề ngoài ở hơn nữa phi phàm địa vị, có không ít nữ hài tử sẽ quấn quanh ở hắn bên người. Tới Trung Quốc trước, Long Kỳ tâm tư đều ở hắc đạo mặt trên, không rảnh đi để ý tới những cái đó phiền nhân nữ sinh. Tới Trung Quốc sau, hắn thời gian thực đầy đủ, nhưng quay chung quanh ở hắn bên người nữ sinh lại đã cảnh còn người mất, hắn sớm đã mắt lạnh xem thấu hết thảy. Những cái đó nữ sinh hắn liền chạm vào đều không muốn chạm vào một chút. Có lẽ hắn mới đầu đối Giao Giao có hứng thú nguyên nhân, liền bởi vì nàng là Ngự Ngạo Thiên nữ nhân, cho nên cùng hắn cùng nàng sẽ không có bất luận cái gì ích lợi quan hệ. Quả nhiên, theo cùng Giao Giao tiếp xúc thời gian càng là nhiều, treo ở Long Kỳ trên mặt tươi cười liền càng là chân thật. Hắn không bao giờ dùng hướng trước kia như vậy đi vì đón ý nói hùa ai mà lộ ra cái loại này giả dối tươi cười. Dân ra, ở thành nhân trong thế giới, Giao Giao là Ngự Ngạo Thiên tình nhân, bạn gái, nhưng ở Long Kỳ trong thế giới, Giao Giao đã từ hắn món đồ chơi mới, biến thành hắn bạn chơi cùng. Nhìn đến nàng khóc, hắn sẽ đau lòng, nhìn đến nàng cười, hắn cũng sẽ đi theo vui vẻ. Nếu là có người khi dễ nàng đâu, hắn quản người kia có cái gì bối cảnh, chiếu tấu không lầm. Chính là như thế đơn giản quan hệ, chính là như thế đơn thuần hữu nghị. Chính là đơn thuần Long Kỳ lại chưa từng nhận thấy được, chính mình kỳ thật đã ở trong bất chi bất giác đối Giao Giao nảy mầm cảm tình. Còn tưởng rằng 19 tuổi nữ sinh đều là một cái dạng, còn tưởng rằng chưa từng đặt chân xã hội nữ sinh đều sẽ giống Giao Giao như vậy đơn thuần lại đáng yêu. Chính là, đại hắn thật sự đi tới vườn trường, chứng kiến một đám 19 tuổi nữ sinh sau, từ trước đối nữ sinh cái loại này bực bội cảm lần thứ hai thổi quét mà đến. Đương tất cả mọi người cho rằng Long Kỳ trở nên thích đi học sau, là bởi vì hắn thói quen vườn trường sinh hoạt, chỉ có chính hắn biết. Tới đi học mục đích chính là vì cùng Giao Giao gặp mặt. Từ Giao Giao cùng Phong Thần Giật kết hôn, hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì lý do cùng nàng gặp mặt, từ Giao Giao cùng Ngự Ngạo Thiên biến thành kẻ thù, hắn càng là không biết nên như thế nào kêu Giao Giao lần thứ hai tiếp nhận chính mình. Nghỉ đông đại hội thể thao, Long Kỳ biết Giao Giao nhất định sẽ đến, hắn liên tục mong đợi rất nhiều thiên, rốt cuộc chờ tới rồi cùng nàng lấy hợp lý lấy cớ nói chuyện phiếm nhật tử.